Ha ha, Tào Kiến Hoa cười đến ngã trước ngã sau, nhịn không được mà chụp cái bàn, tôn tử, cùng ngươi chất nữ đều không nói lời nói thật. Ta không họ Tôn, ta họ Triển. Triển Kiến Quân tức giận mà liếc liếc mắt một cái e sợ cho thiên hạ không loạn Tào Kiến Hoa, lại kêu ta tôn tử, đừng trách ta trở mặt vô tình. Tào Kiến Hoa nghẹn cười, ngoan ngoãn gật đầu. Triển Kiến Quân quay đầu lại nhìn về phía Triển Nhu, ta liền biết dâu không được ngươi, nhị thúc không lừa ngươi, ta tiền 10 năm lộng tới bảo bối sắc thật bị ta giấu ở nơi nào đó dưới nền đất, chỉ là ai biết sau lại kia địa phương bị người trưng dụng, ở mặt trên kiến trại nuôi heo, ta vốn dĩ kế hoạch đem kia heo chàng mua tới, quay đầu lại mang theo lão Tào chậm rãi đào. Triển Kiến Quân giọng nói một đốn, lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Triển Nhu giơ tay méo méo huyệt thái dương, tiếp tục nói. Triển Kiến Quân thấy thế, cơ linh mà đứng lên chạy tới mở cửa sổ một khai, phòng trong nhiệt khí dây lát tiêu tán, mang đến đầu mùa đông ban đêm lạnh leo gió lạnh. Gió lạnh một tuổi, nhiệt ý lui tán, Triển Nhu đầu thanh tỉnh, nàng tiếp tục cầm lấy chiếc đũa ăn, không nói ta nhưng không nghe xong. Tới, Triển Kiến Quân một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, cấp Triển Nhu tiếp theo xuyến đồ ăn, trại nuôi heo là Tiết Mậu Văn khai, ta thời trẻ cùng Tiết Mậu Văn không hợp, hắn không chịu bán cho ta, cho nên vẫn là ta cùng Triển Nha đầu nói đi. Tào Kiến Hoa tiếp nhận lời nói cha, hướng Triển Nhu nói lên 10 năm trước chuyện xưa. Tiết Mậu Văn lão tử là văn vật cục một tay, Triển Kiến Quân cùng Tào Kiến Hoa là bị trọng điểm hoài nghi đối tượng, Tiết Mậu Văn còn cùng Triển Kiến Quân vì một cái nữ vung tay đánh nhau quá, kết hạ xuống núi. Tào Kiến Hoa năm đó bị bắt rời đi kinh thành, trốn đến Kim Thành tới cũng là tiết ra người bút tích. Thạch Tài Xưởng cái kia không chịu phá bỏ và di rời nhà trệt có phải hay không Tiết Mậu Văn ra. Tào Kiến Hoa ánh mắt sáng lên, thần. Nha đầu, ngươi một lời trúng đích. Kia nhà trệt chính là bọn họ ra. Thì ra là thế. Đổi tới đổi lui, nàng nhiều ít còn cùng này hộ nhân ra nhấc lên điểm bé nhỏ không đáng kể sâu xa. Triển Nhu đánh một cái no cách, quyết định đem giò heo kho đóng gói mang về, nhị thúc. Chỉ cần ngươi có thể nói phục ta ba, ta liền xin nghỉ cùng ngươi đi một chuyến kinh thành, từ tục tiểu nói ở phía trước, ăn ở ngươi toàn bao, mặt khác, ta không đi ra ra nãi nãi ra. Cấp Triển Kiến Quân mặt mũi, kêu hắn ba mẹ một tiếng ra ra nãi nãi, không cho mặt mũi, kia hai vị chính là bác trai bác gái. Triển Kiến Quân tâm hoa nộ phóng, yên tâm, ta chính mình đều không muốn trở về. Ta mang ngươi đi cọ bằng hữu ra tứ hợp viện, nhà hắn phòng ở nhiều, có chỗ ở. Ta tay giả chân yếu liền không cùng các ngươi đi trở về. Tào Kiến Hoa hộ khẩu đã sớm rời tới rồi Kim Thành, cũng không mấy cái thân nhân lưu tại Kinh Thành, hắn không muốn hồi cũ mà đổ tăng thương tâm. Triển Kiến Quân không khuyên Tào Kiến Hoa, hành, quay đầu lại ta cho ngươi mang vịt nướng trở về. Vào lúc ban đêm, Triển Kiến Quân tìm một cái cơ thuyết phục Triển Kiến Quốc, Triển Kiến Quốc do dự một lát cuối cùng đáp ứng, sau đó còn móc ra 300 đồng tiền cấp Triển Nhu, làm nàng có rảnh đi ra ra mãi mãi kia một chuyến. Triển Nhu không biết Triển Kiến Quân tìm cái gì từ, thế nhưng liền Khúc Hiểu Cầm cũng chưa phản đối. Thậm chí cũng chưa đưa ra đem Khúc Oanh Oanh mang lên. Nàng bằng mặt không bằng lòng gật đầu, hành. Hơi muộn, Triển Nhu lặng lẽ hỏi Triển Kiến Quân tìm gì từ, Triển Kiến Quân mặt mày hớn hở tỏ vẻ, ta liền nói gần hương tình khiếp, ba mẹ xem ở ngươi mặt mũi thượng, nói không chừng có thể làm ta tiến ra môn, lại đăng báo đem ta hộ khẩu rời đi vào. Triển Nhu bật cười, hắn tưởng mở, Triển ra kia hai vị giáo thụ nếu có thể đại thấy nàng, nguyên văn nữ xứng gì đến nỗi lạc cái thê thảm kết cục. Nguyên đan trước một vòng, thứ sáu buổi chiều Triển Nhu hướng chủ nhiệm lớp Cửu Khánh Hoa thỉnh hảo giả, trạng vạng tan học, Triển Kiến Quốc chở nàng hành lý, trực tiếp đưa nàng cùng Triển Kiến Quân đi nhà ga. Vì tiết kiệm thời gian cùng lộ phí, bọn họ mua chính là ca đêm xe lửa, so Bạch Ban phi dụng tiện nghi một nửa. Triển Kiến Quốc mua vé đi tiễn, vẫn luôn đem bọn họ đưa đến sân ga thượng, không ngừng dặn dò Triển Nhu tới rồi kinh thành muốn nghe lời nói, không cần quay rối, càng không cần lại làm ra cách sự. Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây còn có thể để cho người khác khi dễ Tiểu Nhu. Thiết, chính là có ngươi ở, ta mới không yên tâm, hai người các ngươi kẻ dở hơi thấu một khối, ta tổng cảm thấy không yên phận, trách không được mí mắt vẫn luôn nhảy. Triển Kiến Quốc đông nhiên hối hận, đệ đệ cùng đại nữ nhi đều không phải đèn cạn dầu, này hai người đi kinh thành, giống như lão thử vào chảo dầu, muốn sôi chảo. Triển Nhu móc ra tay không khăn, dính điểm nước hồ nước sôi, đột nhiên nhảy dựng, dán ở Triển Kiến Quốc mắt bộ, bạch nhảy. Được rồi, ba. Ngươi về nhà đi, xe lửa muốn chuyến xuất phát. Nha, ngươi đứa nhỏ này, Triển Kiến Quốc vội chảo hạ dán ở mí mắt thượng khăn tay, phong kiến mê tín. Ngươi ba chính là gần nhất mệt nhọc quá độ. Triển Kiến Quân ha ha cười, đại ca, ngươi vẫn là nghe Tiểu Nhu, nhiều dán vài phút, quay đầu lại chờ chúng ta đi rồi, ngươi lại trở về. Đi mau, nhìn đến các ngươi liền thiền. Triển Kiến Quốc mắng về mắng, vẫn là đi đến sân ga rửa vô trong ghế trên ngồi xuống, nhìn theo Triển Kiến Quân cùng Triển Nhu lên xe lửa. hai người nhìn nhau cười. Triển Kiến Quân xách theo hai người hành lý đi ở phía trước, Triển Nhu theo sát sau đó. Đêm nay cưới ca đêm xe lửa đi kinh thành người không nhiều lắm, hai ba cái lữ khách, phân biệt rơi dụng ở trong xe. Lần này đoàn tàu không phải thẳng tới, trên đường muốn ở vài cái trạm điểm dừng lại trên dưới khách. Triển Kiến Quân có kinh nghiệm, cố ý mua 4 chương phiếu, không cho người xa lạ có cơ hội cùng bọn họ tiếp xúc, chẳng sợ người khác tính kê không đến bọn họ, nhưng ra cửa bên ngoài, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, an toàn đệ nhất. Thúc cháu hai một người chiếm một cái hạ phô, đem hành lý nhét vào đầu giường, đại thu thập hảo, Triển Kiến Quân đi mua ăn, dặn dò Triển Nhu không cần tán loạn. Yên tâm, ta không chạy loạn, ta liền ở trong xe chờ ngươi trở về. Được rồi, nhị thúc thực mau trở lại. Chờ Triển Kiến Quân rời đi, Triển Nhu liền từ ba lô móc ra một quyển tiểu nhân thư, tùy ý lật xem tống cổ thời gian. Ra ngoài lối đi nhỏ thỉnh thoảng có người trải qua, thét to bán bắp, bán hạt dưa, bán báo chí, còn có nhân viên tàu thúc giục những người này nhanh lên xuống xe thanh âm. Thùng thùng hai tiếng gõ cửa vang, Triển Nhu nghiêng đầu liếc hướng thùng xe cửa, một vị ăn mặc chế phục nữ nhân viên tàu cười nhìn về phía nàng, tiểu cô nương thỉnh đưa ra ngươi vé xe lửa, kiểm phiếu. Hảo, chờ một lát. Triển Nhu khép lại tiểu nhân thư, từ trong túi móc ra 4 chương phiếu, cấp. Nữ nhân viên tàu cẩn thận thẩm tra đối chiếu phiếu định mức cùng chỗ ngồi hào, theo sau đem vé xe còn trở về, cảm ơn ngươi phối hợp. Chờ lát nữa chuyến xuất phát sau ngươi liền có thể đi thượng về đúc cờ. A-di, cảm ơn ngài nhắc nhở. Không khách khí. Nữ nhân viên tàu lui đi ra ngoài, lại đi tiếp theo cái thùng xe kiểm phiếu. 5 phút sau, Triển Kiến Quân xách theo một túi bánh bao trở về, sấn nhật ăn, bánh bao thịt, đồ ăn bao, bánh đậu bao ta cắt mua 3 cái. Triển Nhu vặn ra ấm nước cái nắp, không sốt ruột uống, chờ phóng lạnh một ít, nàng trước cắn một ngụm đồ ăn bao, nhai kỹ nuốt chậm. Nhị thúc, ta bấm tay tính toán. Ngươi hôm nay phải đi đào hoa vận. Đối diện tiểu nha đầu trong mắt lập lòe rảo hoặc cười, Triển Kiến Quân nhưng không nốc, ca đêm xe lửa thượng có thể gặp được cái gì đào hoa vận, đào hoa kiếp còn kém không nhiều lắm. Đã hiểu, chất nữ yên tâm, quả nàng đẹp như thiên tiên vẫn là điều thuyền trên đời, nhị thuốc xuân tâm bất động, nhất định đem ngươi đai an toàn đến kinh thành. 39. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Ca đêm xe lửa tốc độ rất chậm, lại không cao thiết ngồi đến thoải mái, loảng xoảng xích thanh âm dễ dàng thúc dục người đi vào giấc ngủ. Triển Nhu đánh ngáp một cái, cùng Triển Kiến Quân đánh một tiếng tiếp đón, nhị thúc, ta mệt nhọc, ta chưa ngủ, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, ban đêm lạnh, ngươi đắp chăn đàng hoàng. Triển Kiến Quân ban ngày ở đại ca gia ngủ một giấc, lúc này không ngây, chính cầm bút ở ghi sổ. Lần này cảng mà hành trình, đem hắn vất vả mười mấy năm mua bán toàn bộ ném đá trên sông, ở trong vòng thanh danh cũng bị đỗ lập nghiệp làm xú, về sau chỉ sợ lại khó ở phía nam đổ cổ trong giới dừng chân. Hy vọng chất nữ có thể thuận lợi giúp hắn đem trại nuôi heo dưới nền đất bảo bối đào ra, hắn nói không chừng còn có thể đông sơn tái khởi. Rạng sáng 1 giờ, Triển Kiến Quân có chút mệt ra rời, hắn đem sổ sách thu hồi tới, lúc sau tay chân nhẹ nhàng mà đi đến đối diện, cấp Triển Nhu một lần nữa đắp lên chăn, nha đầu này ngủ không quy củ, chăn thiếu chút nữa bị nàng đá ngã lăn xuống dưới. Một lát sau, hắn lấy thượng bật lửa cùng thuốc lá ra bọn họ nơi cách gian, không dám chạy xa, liền đứng ở cuối lối đi nhỏ thượng. Một bên hút thuốc một bên chú ý cách gian bên này động tĩnh, để tránh có không thức thời người xung loạn. Một lát, có nói giọng nữ ở sau lưng vang lên, vị này hành khách, lối đi nhỏ không phải hút thuốc khu, ngài không thể ở chỗ này hút thuốc, phiền toái ngài đến chỉ định hút thuốc khu, cảm ơn phối hợp. Xin lỗi, nhất thời phạm vào nghiện thuốc lá, ta không chịu. Triển Kiến Quân hút thuốc chính là vì nâng cao tinh thần, giờ phút này buồn ngủ tiệm tiêu, vội không ngừng véo rớt đầu lọc thuốc. Nữ nhân viên tàu thấy hắn phối hợp, chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Lại nhắc nhở một câu không cần loạn đi lại, để tránh ảnh hưởng mặt khác lữ khách nghỉ ngơi. Triển Kiến Quân chú ý tới đối phương bộ dáng xuất chúng, dáng người hiểu điệu, cho dù ăn mặc khó coi quần áo lao động, cũng không lấn át được một cổ nồng đậm nữ nhân vị, không khỏi liên tưởng đến buổi tối Triển Nhu theo như lời đào hoa vận. Hắn túi lầu cười, tỏ vẻ đã biết, theo sau liền trở lại nơi cách gian. Đêm khuya tĩnh lặng, ngoài cửa sổ xe một mảnh đen nhánh, ngẫu nhiên sẽ có linh tinh ánh đèn hiện lên. Xe lửa mô tiết thùng xe trong vê nút cờ. Có cái cao lớn nam nhân đem nữ nhân viên tàu để ở bồn rửa tay thượng, thăm dò trạng hướng không. Nữ nhân viên tàu ghét bỏ nam nhân miệng xú, không kiên nhẫn mà đem nam nhân mặt vặn hướng cửa, không diễn, 73 tòa vị nam nhân kia vẫn luôn không ngủ được, ngươi vẫn là đổi cái mục tiêu. Mua 73 tòa vị người đúng là Triển Kiến Quân. Nam nhân mạnh mẽ đem mặt thò lại gần, tóm được nữ nhân miệng hung hăng hôn một cái, không đổi mục tiêu, ta quan sát đã lâu, bọn họ liền hai người, tiểu nha đầu dễ đối phó. Chỉ cần ngươi nhân cơ hội đem kia nam câu đi, ta liền có cơ hội xuống tay. Làm bọn họ này hành, chỉ vì cầu tài, ca đêm xe là tốt nhất thời cơ, chờ lữ khách tỉnh lại phát hiện tiền bao bị trộm, bọn họ đã sớm xuống xe. Nam nhân thường xuyên uống rượu hút thuốc, trong miệng có cổ xú vị. Nữ nhân một phen đẩy ra nam nhân, ghét bỏ mà móc ra khăn tay xoa xoa miệng, chán ghét, liền lúc này đây, không có lần tới, bằng không ta ném công tác, ngươi dưỡng ta à. Ta cầu mà không được dưỡng ngươi đâu. Nam nhân cợt nhả mà lại lần nữa thò lại gần, từ sau lưng ôm chặt nữ nhân, tiểu cúc, chờ ta lại vớt một lần, tích cóp đủ rồi tiền, liền đem trong nhà bà thím già đập rớt, tìm người kiệu tám người nâng đem người cưới về nhà. Nữ nhân viên tàu lấy ra nước hoa, đối miệng chung quanh phun vài cái, được bái, ngươi lời này nói đã nhiều năm, cũng không thấy ngươi ném à. Kia không phải còn kém điểm tiền sao. Không được thấu nhiều một chút hảo giữa ngươi, lại nói trên người của ngươi mang này kim vòng cổ, vẫn là ta năm ngoái đưa cho ngươi. Nhắc tới đến kim vòng cổ, nữ nhân viên tàu không hề rong rải, vỗ vỗ nam nhân tay, ý bảo hắn buông ra. Nam nhân nhân cơ hội bắt một chút nữ nhân, bị nữ nhân hung hăng chừng mắt nhìn vài lần, nam nhân mới lưu luyến mà thu tay lại. 3 giờ sáng, Triển Kiến Quân lại một lần ra tới hút thuốc, chỉnh tiết trong xe truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng ấy, duy độc hắn một người tỉnh. Hắn tối nay liền không tính toán ngủ, không có người so với hắn rõ ràng ca đêm xe lửa có bao nhiêu loạn, hắn đáp ứng rồi đại ca, muốn đem chất nữ đai an toàn đến kinh thành. Ai nha? Một tiếng thấp thấp kinh hô từ sau lưng truyền đến, Triển Kiến Quân phản xạ có điều kiện xoay người, nhìn thấy vẫn là vị kia nữ nhân viên tàu, không cấm cười. Như Triển Nhu sở liệu, hắn đêm nay đích xác đi rồi đào hoa vận. Nữ nhân viên tàu ngồi quỳ trên mặt đất, tay phải bối bị thứ gì hoa thương, đang ở lấy máu. Ai thấy đều sẽ sinh ra lòng trắc ẩn, muốn tiến lên hỗ trợ. Triển Kiến Quân đứng bất động, dựa vào xe vách tường tiếp tục hút thuốc. Nữ nhân viên tàu thấy đối phương không phản ứng, trong lòng buồn bực nam nhân thế nhưng không dao động, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Vài giây sau, nữ nhân viên tàu chậm rãi bỏ dậy, ngẩng đầu ngượng ngùng mà nhìn lướt qua hút thuốc nam nhân, móc ra khăn tay để lại tay phải bối, làm hết phận sự mà nhắc nhở. Vị tiên sinh này, nơi này là công cộng không gian, khẩn cầu ngài không cần ở chỗ này hút thuốc, còn thỉnh ngài phối hợp, cảm ơn. Nga, tốt, ta lập tức tiêu diệt. Triển Kiến Quân bất động thanh sắc mà phối hợp, chậm rãi bóp tắt tàn thuốc, sau đó cười hắc hắc, ngươi đừng thúc giục ta, ta muốn đi đi về đốt cờ. Nữ nhân viên tàu cười gật đầu, sau đó nhấc chân đi trước rời đi, trải qua Triển Kiến Quân bên người khi, cố ý thả chậm bước chân. Đám người đi rồi, Triển Kiến Quân đột nhiên thở dốc, hắn vừa rồi vẫn luôn ở nín thở. Có ý tứ, thế nhưng bị người theo dõi. Này về đốt cờ không thể thượng, Triển Kiến Quân lập tức trở lại cách gian, chuẩn bị đánh thức Triển Nhu, nhắc nhở nàng một tiếng, đừng trúng chiêu. Nhị thúc, ngươi quá khó hiểu phong tình, mỹ nhân nhào vào trong ngực ngươi đều không cần, ngươi là Liễu Hạ Huệ A. E giờ, Triển Nhu sớm đã tỉnh lại, trong mắt không có đinh điểm buồn ngủ, ánh mắt thanh tỉnh. Triển Kiến Quân khí cười, ngồi vào đối diện, ngươi nha đầu này liền không thể gặp ta hảo. Đó là mỹ nhân sao? Đó chính là một cái mỹ nữ xả, dính vào liền phải bị sống sẹo. Ai nha, ta này không phải vì ngươi hảo sao, ta tin tưởng lấy bản lĩnh của ngươi, hoàn toàn có năng lực từ mỹ nhân hương thoát thân. Đừng bần, nếu không phải sợ ngươi ra vấn đề, ta đã sớm hô hô ngủ nhiều. Nhị thúc, ta ngủ no rồi, hiện tại đổi ngươi nghỉ ngơi, nửa đêm về sáng ta thế ngươi thủ. Triển Kiến Quân xua tay, hắn nào dám làm phiền nàng gác đêm, vạn nhất lại hỏi hắn muốn thù lao, hắn nhưng chi trả không dậy nổi. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, bọn họ thấy ta không ngủ được, sẽ không sang bậy, còn có hơn một giờ hừng đông, trời đã sáng liền hảo. Nữ nhân viên tàu thân phận không thành vấn đề, nàng nếu dám quang minh chính đại câu dẫn lữ khách rời đi lực chú ý, hiển nhiên là kẻ tái phạm. Triển Kiến Quân sở không chuẩn nữ nhân viên tàu sau lưng có bao nhiêu người, vạn nhất gặp gỡ liên hoàn bộ liền không tốt. Kêu hành, chúng ta đây đánh bài bộ kè. Triển Nhu không tính toán đi cử báo, xe lửa thượng tên móc túi nhìn mãi quen mắt. Nàng đêm nay có thể giúp đỡ bắt được đến người, như vậy ngày mai buổi tối đâu? Nàng không giúp được người khác cả đời. Chỉ cần đối phương đừng lại nhìn bọn hắn chằm chằm, hết thể hảo thuyết, nếu không đừng trách nàng chọn những người đó hang ổ. Bên kia, nữ nhân viên tàu lại một lần cùng đồng lõa trốn vào vê đút cờ nữ. Không được, này nam phi thường cảnh giác, ngươi chạy nhanh đổi mục tiêu. Cao lớn nam nhân trầm khuôn mặt, trước sau mấy tiết thùng xe ta đều chuyển qua, những người đó không có tiền, không đáng trộm. 78 này hai cái vừa thấy chính là dê béo, ta không làm thịt một đốn, trong lòng không cam lòng. Nữ nhân viên tàu đem đồng hồ cho nam nhân nhìn, mau 4 điểm, lại quá nửa giờ, thiên liền sẽ lượng. Nam nhân ôm chặt nữ nhân, bức thiết năn nỉ, tiểu cúc, ngươi ngẫm lại biện pháp, ngươi như vậy thông minh, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp chi đi cái kia nam, ta cầu ngươi, ta bảo đảm lần này về nhà liền cùng trong nhà bà nương xả ly hôn chứng. Vương Đại Khuê, ta mỹ nhân kế đều dùng qua, hắn chính là không thượng câu. Ngươi dùng cái kia. Nam nhân, Vương Đại Khuê tiến đến nữ nhân bên hai, nhỏ giọng nói thầm vài câu, nữ nhân sắc mặt biến đổi, không tình nguyện mà đáp ứng. Cuối cùng một lần. Ân, cuối cùng một lần, làm đêm nay này phiếu, chúng ta liền thu tay lại. Rạng sáng 4:20, có tiếng bước chân từ lối đi nhỏ truyền đến, Triển Nhu cùng Triển Kiến Quân liếc nhau, Triển Nhu lập tức buông bài bổ kẹ, mặt trong chiều nằm xuống giả vờ ngủ. Triển Kiến Quân đem trên bàn nhỏ bài bổ kẹ quấy dày, biến thành chính hắn ở chơi bài tống cổ thời gian bộ dáng. Một lát, nữ nhân viên tàu đi đến cách gian cửa, thăm dò trong chiều đánh giá, thấy Triển Kiến Quân ngồi ở hạ phô chơi bài, chậm gì gì dịch đi vào. Vị tiên sinh này, thật sự xin lỗi, phương tiện giúp ta một cái vội sao. Triển Kiến Quân nghe vậy cười, nữ sĩ, chỉ sợ không có phương tiện, ta chất nữ đang ngủ, ta không thể rời đi thùng xe, ta yêu cầu lưu lại chiếu cố nàng. Nữ nhân viên tàu xoay người nhìn lướt qua ngủ ở bên trái hạ phô tiểu cô nương, đồng nhiên ngượng ngùng cười, đệ thấp tiếng nói, không cần ngài rời đi, liền ở chỗ này liền có thể. Triển Kiến Quân. Nữ nhân viên tàu chậm rãi chiều Triển Kiến Quân đi tới, sau đó ở trước mặt hắn đứng yên, đối hắn cười, rồi sau đó quay người đi, ngồi xuống đến mép giường. Ta sau lưng nút thắt rớt, phiền thoái ngài giúp ta một lần nữa khấu một chút. Triển Kiến Quân mặt đỏ lên, đáng chết, Triển Nhu còn tỉnh đâu. Hắn ho khan vài tiếng, vội vàng hướng trong xê dịch, cùng nữ nhân viên tàu kéo ra một ít khoảng cách, cố ý lạnh mặt, xin lỗi, này vội ta không giúp được, nhà ta có thê tử. Nữ nhân viên tàu không thuận theo không buông tha, an vạ không chịu đi, xoay người để sát vào Triển Kiến Quân, đôi mắt cố ý phóng thích thông đồng tín hiệu, cầu xin ngài. Giúp ta sao? Nữ nhân trên mặt thấp kém phấn nền lệnh Triển Kiến Quân buồn nôn, Triển Kiến Quân vốn định một phen đẩy ra đối phương, đồng nhiên ngắm đến đối diện Triển Nhu hướng hắn trước mắt, hắn đốn vài giây, sau đó ý bảo nữ nhân quay người đi, hắn hỗ trợ chính là. Nữ nhân viên tàu nháy mắt nhuẩn miệng cười, lắc mông nghiêng đi thân, còn không quên hướng Triển Kiến Quân bức bị nhãn. Triển Kiến Quân tâm một hành, chết thì chết, dù sao bị sờ lại không phải hắn, hắn là nam, hắn không có hại. Đương Triển Kiến Quân sốc lên nữ nhân viên tàu chế phục, giây tiếp theo. Nữ nhân đột nhiên hướng trong lòng ngực hắn một đảo, hắn còn không có tới kịp đẩy ra, cổ như là bị đồ vật chắt một chút, lại sau đó hắn trước mắt hoa mắt, cái gì cũng nghe không thấy, nhìn không thấy, đầu một hoai, sau này một đảo. Nữ nhân thấy thế, lập tức đứng dậy, không quản bên kia tiếng ngáy nổi lên bốn phía tiểu nha đầu, chạy ra cách gian vây tay. Vương Đại Khuê lặng yên không một tiếng động dựa lại đây, nữ nhân viên tàu ý bảo hắn động tác mau một chút, nàng đi phía trước cho hắn thông khí. Cảm tạ, tiểu cúc. Nữ nhân không kiên nhẫn phản ứng hắn, thực mau rời đi cách gian. Vương Đại Khuê cũng xem nhẹ đang ở ngáy ngủ tiểu nha đầu, đi trước tìm kiếm nam nhân hành lý bao, đang lúc hắn kéo ra khóa kéo, khỏe mắt dư quang liếc đến một cái bóng dáng, hắn không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, xương sống hai nơi huyệt vị bị người đột nhiên một chọc, hắn đương trường thân mình tê dại ổn không được, hung hăng hướng bên cạnh một tài. Triển Nhu không cho đối phương đánh trả cơ hội, ngay sau đó một cái tay khảm đao, phách hôn mê đối phương. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. 40. Thỉnh kêu ta tươi đẹp khăn quàng đỏ. Đường Thái Dương ánh sáng chậm rãi giải biến không trung khi, khai hướng kinh thành xe lửa thượng, Triển Nhu tránh ở Triển Kiến Quân sau lưng, khóc đến vừa kéo một nghẹn, hảo không thương tâm. Ô ô, nhị thúc, ta sợ hãi, ta không nghĩ ngồi xe lửa thượng đều là người xấu, ta tưởng về nhà. Triển Kiến Quân sức đầu mẻ chán mà trấn an chất nữ, sau đó nổi trận lôi đình chất vấn đoàn tàu trường, các ngươi sao lại thế này? Từ nào tìm tới ca đêm đoàn tàu người phục vụ? Chính là như vậy bỏ rơi nhiệm vụ tuần tra. Người xấu đều sờ đến chúng ta lữ khách giường nằm tới. May mắn ta trở về đến kịp thời, nếu không ta chất nữ trong sạch liền phải bị này nam hủy hoại. Triển Nhu trong mắt chuyển động, khóc đến lớn hơn nữa thanh, đem ba phần ủy khuất, ba phần nghĩ mà sợ, ba phần sợ hãi, một phần nan kham biểu diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Út ca thiếu nàng một tòa tiểu kim nhân có hay không? Bị người dùng khăn trải giường trói tay sau lưng ông Đại Khuê túi đầu, tránh né mọi người khinh bỉ căm ghét ánh mắt. Ám đạo xui xẻo, chứ này đối thúc cháu nói. Trước mắt biện giải hắn chỉ là trộm đồ vật, không có khi dễ nha đầu này, kia càng xui xẻo. Nữ nhân viên tàu Vương Cúc kinh hồn táng đảm, sợ Triển Kiến Quân đem nàng cung ra tới, không nghĩ tới hắn chỉ tự không đề cập tới, tóm được ông Đại Khuê hấn. Vương Cúc tâm hoảng ý loạn, một cái kính mà không lưng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều do ta tuần tra khi không phát hiện. Quanh thân vây quanh một đám xem náo nhiệt từ nam chí bắc lữ khách, đại gia hỏa mồm năm miệng 10 mà thảo luận. Ta lúc trước liền nhìn thấy này nam chạy tới chạy lui, nguyên tưởng rằng là kẻ cắp chuyên nghiệp, không nghĩ tới không biết xấu hổ, thế nhưng tưởng phi lễ người tiểu cô nương. Ném chết người, lớn như vậy nam nhìn thấu, không giống không lão bà hài tử, như thế nào không đánh khởi loại này chủ ý. Báo nguy, chạy nhanh báo nguy, loại người này ngàn vạn không thể lưu tại xe lửa thượng. Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ mà công kích ông Đại Khuê, Triển Nhu khóc đến càng hung, nào muốn xuống xe. Triển Kiến Quân thái độ cường thế, một hai phải Đoàn Tàu Trường cấp cái cách nói. Đoàn Tàu Trường ý bảo mọi người an tĩnh, hắn đã trước tiên báo cảnh, chờ ngừng sau sân ga, sẽ có người đem Vương Đại Khuê mang đi. Đại gia hỏa đừng nóng nội, về trước đến từng người vị trí thượng, xem trọng các ngươi chính mình hành lý, chuyện này chúng ta sẽ phụ trách đến cùng. Chờ vây xem lữ khách tàn mất, Đoàn Tàu Trường bảo đi liên hệ mặt trên lãnh đạo, chạy về tới cùng Triển Kiến Quân câu thông, cuối cùng không chỉ có trở về 4 trương giường nằm phiếu tiền, còn đưa tặng 2 phần vật kỷ niệm. Triển Kiến Quân chuyển biến tốt liền thu, Triển Nhu thuận thế ngừng khóc náo. 15 phút sau, đoàn tàu ngừng Đông Thủy sân ga, có ăn mặc chế phục đường sắt cảnh sát nhân dân đi lên đem Vương Đại Khuê mang đi, Triển Kiến Quân cùng trong đó một vị cảnh sát nhân dân lặng lẽ nói mấy câu, đối phương tỏ vẻ lý giải. Ngài xử lý rất khá, không có khiến cho mặt khác rối loạn, bảo đảm đại bộ phận lữ khách tài sản an toàn, chúng ta nhất định sẽ độ cao coi trọng chuyện này, sẽ thỉnh đoàn tàu trưởng phối hợp chúng ta kế tiếp công tác. Đối phương hỏi Triển Kiến Quân công tác đơn vị, công bố chờ án tử sau khi kết thúc sẽ gửi một phần khen thưởng cho hắn. Triển Kiến Quân huyền cự, không khách khí, đây là chúng ta dân chúng ứng tận nghĩa vụ. Xe lửa lại lần nữa khởi động sau, vị kêu Vương Cúc nữ nhân viên tàu rốt cuộc không xuất hiện. Triển Kiến Quân cả người nhũn ra mà hướng giường nằm thượng một nằm, nha đầu, ta liền không nên nghe ngươi lời nói, bạch bạch bị người chọc một châm, đến bây giờ cổ còn đau. Nhị thúc, ngài đây là vì nhân dân phục vụ, có thể nào so đo điểm này việc nhỏ đâu. Liền như vậy buông tha Vương Cúc. Vạn nhất nàng muốn trả thù chúng ta làm sao bây giờ? Triển Nhu đôi mắt đỏ bừng, đang ở dùng khăn lông ướt đắp đôi mắt, nàng không có rút dây động dừng nguyên nhân chính là muốn dẫn ra Vương Cúc sau lưng sản nghiệp liên, có thể lộng tới bệnh viện gây tê châm cùng gây tê dược, Vương Cúc bản lĩnh không nhỏ. Nàng sẽ không trả thù, nàng cùng ông Đại Khuê chỉ là xương sớm nhân duyên, phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi đâu, huống chi là nàng. Nói có lý, không hổ là ta hảo chất nữ, liệu sự như thần. Được, đừng nuốt mông ngựa, chạy nhanh nắm chặt thời gian ngủ bù. Được rồi. Lúc sau một đường không nói chuyện, thúc cháu hai từng người nghỉ ngơi, mai cho đến buổi chiều 3 giờ tả hữu, đoàn tàu rốt cuộc tới kinh thành ga tàu hỏa. 12 tháng kinh thành, sớm vào đông, độ ấm so kim thành thấp nhiều. Triển Kiến Quân khi còn nhỏ phát tiểu lái xe tới đón bọn họ, đối phương kêu sử tới phú, tên cùng thân hình xứng đôi, tiên vui phái đáng yêu trung niên đại thúc. Hắc, mấy năm không thấy, ngươi tỏa giá thăng cấp A, thế nhưng khai thượng tiểu ô tô. Sản phẩm trong nước thẻ bài tiểu ô tô. Thời buổi này có thể mua nổi xe tư gia thiếu chi lại thiếu, đều là vạn nguyên hộ. Sử tới phú thế bọn họ mở cửa xe, ngươi cũng đừng chào phúng ta, ta đây là mua nhân gia xe xỉ cột hẻn, nào so được với ngài ở phía nam phát tài. Triển Nhu cười ngồi vào ghế sau, tò mò mà đánh giá bên ngoài phong cảnh, mặc kệ phía trước hai người vô nghĩa ôn chuyện. Sử tới nhà giàu trụ quý nhân hẻm, đầu hẻm nhỏ hẹp, hắn đem xe dựa vào chân tường dừng lại, tiếp đón thúc cháu hai xuống xe. Hắn chất nữ, ngượng ngùng. Xe khai không đi vào, phiền thoái ngươi đi vài bước, liền ở ngõ nhỏ đệ tăm ra, rất gần. Không có việc gì, tới phú thúc, ngươi kêu ta Triển Nhu là được. Triển Kiến Quân dẫn theo Kim Thành mang đến thổ đặc sản, cùng Sử tới phú vừa đi vừa nói chuyện, Triển Nhu đi theo bọn họ phía sau. Sử tới phú là sinh trưởng ở địa phương Kinh Thành người, thác tổ tiên phúc, trong tay hắn có tam bộ tứ hợp viện, bất quá sân đều không lớn, trong đó hai bộ đã thuê, lưu lại một bộ chuẩn bị cấp tương lai hải tử kết hôn dùng. Quý nhân hẻm ngõ nhỏ đệ tam gia đúng là không này bộ, nhà chính mặt chiều nam, còn có đông xương phòng cho khách, tổng cộng 2 gian nhà ở, sân tuy nhỏ, thắng ở sạch sẽ, duy độc không có vệ nút cờ, đến đi đầu ngõ nhà vệ sinh công cộng. Sử tới phú nhận được Triển Kiến Quân điện thoại, biết được hắn phải về tới, tự mình bất thời giờ lại đây quét tước này nhà ở, còn cho bọn hắn chuẩn bị tân khăn trải giường đệm chăn. Ta này nhà ở đừng nhìn địa phương tiểu, nhưng so bên ngoài khách sạn sạch sẽ, các ngươi yên tâm ở, chờ lát nữa chúng ta đi trước ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong mang các ngươi đi quanh thân đi dạo, phụ cận có chợ đêm, có thật nhiều không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý. Triển Kiến Quân đưa cho Sử tới phú một cái nhập khẩu yên, lão sử, hai ta ai với ai, đừng khách khí, ngươi đi vội ngươi, chính chúng ta chiếu cố chính mình. Sử tới nhà giàu kinh doanh một cái hoành thánh cửa hàng, liền ở cách vách hoa điều hẻm, sinh ý rực rỡ, thăm hàng xóm láng giềng đặc biệt nhiều, còn có mộ danh mà đến quanh thân huyện hương người. Sử tới phú đã thu Triển Kiến Quân mang về tới thổ đặc sản. Sao có thể lại thu hắn yên, kiên quyết không chịu muốn, kia không thành, ở vội ăn cơm thời gian vẫn phải có. Đừng rong dài, tẩu tử chính mang thai, cái này điểm đúng là nhà ngươi thượng khách thời điểm, ngươi đừng làm cho nàng nội, chạy nhanh trở về. Triển Kiến Quân trực tiếp đem thuốc lá nhét vào Sử tới phú áo đông. Hai người là nhiều năm phát tiểu, Sử tới phú cũng biết Triển Kiến Quân lần này trở về muốn làm đại sự, vì thế cũng không giả khách khí, hướng bọn họ đổi cái không phải, xách theo mấy dương đặc sản cùng Yên lanh lẹ mà đi trở về. Triển Kiến Quân cầm lấy sử tới Phú Lưu lại viện môn chìa khóa, nha đầu, trước đừng thu thập đồ vật, buổi tối lại trở về lộng, chúng ta nắm chặt thời gian, nhị thúc mang ngươi đi heo chàng chuyển vừa chuyển. Triển Nhu đang có ý này, nàng tổng cộng 8 ngày kỳ nghỉ, nhưng không nghĩ đều đem thời gian lãng phí ở heo trong sân mặt, còn phải lưu ra 3 ngày chính thức dạo một dạo các đại cảnh điểm, lại đi tìm Hoắc Tiêu xem một chút nàng tứ hợp viện. Chờ ta một chút, ta trước đổi bộ quần áo. Thay quần áo làm gì? Ngươi không hiểu. Triển Kiến Quân đành phải ngồi ở trong viện chờ. 10 phút sau, Triển Nhu thay đổi một bộ phi thường cảng phong ăn mặc. Màu đỏ len sợi mũ bờ rẹt, màu lam sọc đoàn khoản áo đông, màu lam nhạt quần jean, phối hợp một đôi màu trắng giày thể thao. Triển Kiến Quân trước mắt sáng ngời, người rửa y lìa trang, Phật rửa kim trang, 16 tuổi nữ hải tử trang điểm lên vẫn là thật xinh đẹp. Người không lạnh. 12 tháng đế, kinh thành thời tiết thực lãnh, Triển Kiến Quân đều tưởng mua kiện quần áo khoác mặc vào, hắn chất nữ khen ngược, ăn mặc ít như vậy. Triển Nhu lắc lắc trên tay mang bao tay ra, không lạnh, đi thôi. Heo chàng ở vùng ngoại thành, ly quý nhân hẻm có đoạn khoảng cách, xử tới phú trước khi đi đem chìa khóa xe cho Triển Kiến Quân. Triển Kiến Quân trước tiên ở đầu hẻm mua một hộp bánh bao chiên đưa cho Triển Nhu, ý bảo nàng ăn trước điểm lót một lót. Triển Nhu một hơi ăn 4 cái bánh bao chiên, còn lại kẹp cấp Triển Kiến Quân ăn. Nửa giờ sau, Triển Kiến Quân đem xe đình đến một chỗ trên đất trống, heo chàng liền ở cái này đường phố mặt sau. Triển Nhu mang lên mũ xuống xe. Trước mắt là một cái không lớn sinh hoạt phiên khu, tổng cộng một cái chữ thập lộ trung tâm đường phố, tiệm cắt tóc, sửa xe cửa hàng chờ, con đường hai bên rơi rụng vài tòa gạch đỏ bài phòng. Buổi tối 6 giờ rưỡi, trên đường phố đã sáng lên đèn, có không ít người ở đi dạo phố, rộn ràng nhốn nháo phi thường náo nhiệt. Nhị thúc, nơi này như vậy thiên, vì cái gì còn có nhiều người như vậy sinh hoạt ở chỗ này? Triển Kiến Quân kéo một phen Triển Nhu, không cho lái xe qua đường người đụng vào nàng, sau đó ý bảo nàng đi ở đường cái bên trong. Bọn họ đều là tam vô nhân viên, tục xưng manh lưu. Nguyên lai lúc này ở kinh thành vụ công phi thường khó khăn, người nhà quê hoặc là người bên ngoài lại đây, cần thiết kiểm giữ lâm thời cư trú chứng, thân phận chứng, dùng công chứng, tam chứng hợp nhất mới có thể lưu lại, một khi bị phát hiện, liền sẽ bị khuyên phản hồi hương. Triển Nhu ngộ đạo, này nhóm người đại khái chính là sớm nhất kinh phiêu tộc. Kia đối chúng ta có lợi, người thật tốt đục nước béo cò, bất quá ngươi lúc trước như thế nào nghĩ đến chôn ở như vậy hẻo lánh địa phương. Triển Kiến Quân lãnh nàng quẹo trái, tránh đi náo nhiệt trung tâm phố, heo chàng miếng đất kia nguyên lai thuộc về khảo cổ sở, ta có chìa khóa, ta đem đồ vật tàng hảo sau liền đi phía nam, ai biết 6 tháng cuối năm đã bị Tiết Mậu Văn mua đi, ta riêng thắc lao sử hỏi thăm, biết được bọn họ lộng heo chàng, ta mới không vội vã trở về. Đi ngang qua trung tâm đường phố, đi chưa được mấy bước xa, gây mùi heo phân vị chuyển tới. Triển Nhu lập tức mang lên song tầng khẩu trang, Triển Kiến Quân học theo, này hương vị đủ khó nghe. Lão sử nói phụ cận cư dân hướng trong thôn phản ánh đã lâu, muốn đem heo chàng lộng đi, không làm gì được dùng được. Heo chàng màu đen đại cửa sắt gần ngay trước mắt, bên trái treo màu trắng biển quảng cáo thượng ấn 5 cái thể chữ đậm nét chữ to, Tiết thị trại nuôi heo. Triển Nhu nhìn quanh bốn phía, heo chàng nghiêng đối diện có một chỗ thấp bé tường viên, nàng đi qua đi, chạm đi lên, nhìn ra xa toàn bộ heo chàng. Heo chàng chiếm cứ gần 2 mẫu đất diện tích, phía đông giữa tường vây chỗ có 5 tòa than trì sắt chuồng heo. Cùng loại bài phòng cách cục một chữ bài khai, phía tây tới gần đường cái không, có thủy quản lộ ra tới, là hồ chứa nước. Trung gian trên sân chất đống vài chồng thảo đôi, nhất phía bắc dừng lại mấy chiếc vận hóa xe tải. Phía nam còn lại là một đống nhà lầu 2 tầng, hẳn là heo chàng công nhân cùng người trông cửa ăn cơm nghỉ ngơi địa phương. Triển Nhu nhắm mắt lại, ở trong đầu dùng ngũ hành bát quái vẽ một bức heo nơi sân hình đồ, đồng thời vươn tay phải bay nhanh bấm đốt ngón tay. Triển Kiến Quân lần đầu tiên thấy chất nữ làm việc, đã tò mò lại không dám ra tiếng, sợ ảnh hưởng đến nàng. Giây lát, Triển Nhu trợn mắt, giơ tay chỉ hướng phía tây nơi nào đó chuồng heo, đồ vật còn ở bên trong cái thứ 3 chuồng heo dưới nền đất. Hẳn là nơi đó. Triển Kiến Quân hồi ức lúc ấy chôn giấu địa điểm, nơi này nguyên lai có vài đống tiểu lâu, hắn giấu kín địa điểm liền ở hắn ngủ ký túc xá giường dưới nền đất, phương vị cùng Triển Nhu tính ra không sai biệt lắm. Rời đi heo chàng sau, Triển Kiến Quân hỏi Triển Nhu có biện pháp nào không kinh động heo chàng người đi đào hố. Xú vị dần dần rời xa, Triển Nhu gỡ xuống tầng thứ nhất khẩu trang, đến ta tự thân xuất mã, đến lúc đó ngươi cùng ta nội ứng ngoại hợp. Nha, này không phải Kiến Quân sao? Gì thời điểm hồi kinh? Như thế nào không thông chi ca mấy cái? Hảo kêu ca mấy cái cho ngươi đón gió tẩy trần. Tiết Mậu Văn ngăn lại Triển Kiến Quân, còn thăm dò nhìn về phía Triển Kiến Quân phía sau người, nhìn thấy đối phương tuổi còn nhỏ, trang điểm thời thượng, mang mũ cùng khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi có thần đôi mắt, tức khắc tới hứng thú. Này nữ hải khí chất vô địch, trong kinh thành còn có nhân vật này. Đặt đến danh viện Thiên Kim, Tiết Mậu Văn đều có điều hiểu biết, trong ấn tượng không có như vậy tiểu nhân nữ sinh, chẳng lẽ là nhà ai mới từ nước ngoài trở về Thiên Kim. Tiểu tử thúi đi rồi gì cất chó vận có thể leo lên như vậy tiêu chí Thiên Kim tiểu thư. Trung tâm đường phố giao lộ, Tiết Mậu Văn ăn mặc nhân mô nhân dạng, tây trang xứng dày da, tóc sờ soạng sáp chải tóc, về phía sau sơ thành tóc đuốt ngược, bên người đi theo bốn người cấp dưới. Triển Nhu lặng lẽ đánh giá Tiết Mậu Văn, người này vóc dáng không cao, thân hình có điểm biến dạng, một đôi không rõ ràng tam giác mắt, chân núi hẹp hòi, lại xem hắn quần thâm mắt quá nặng, tấm tắc, nào đó sinh hoạt không tiết chế, nam nữ quan hệ không bị kiềm chế, nhiễm bệnh là sớm muộn gì sự. Triển Kiến Quân gặp chuyện bình tĩnh, cười cùng đối phương lá mặt lá trái, buổi chiều vừa đến, này không trốn, cũ trọng du một phen, hồi ức một chút năm đó khí phách hăng hái. Tiết Mậu Văn không tin, Triển Kiến Quân nếu là tưởng hồi khảo cổ sở, chạy địa chỉ cũ tới làm cái gì? Phải không? Người phía sau vị tiểu cô nương này nhìn lạ mắt. Nàng là... Nga, nàng là ta chất nữ, oanh oanh, gọi người, đây là ngươi Mậu Văn Thúc, từ nhỏ cùng nhị thúc cùng nhau lớn lên. Triển Nhu trong lòng bật cười, Khúc Oanh Oanh nếu biết sau khẳng định muốn tức chết, nàng phối hợp Triển Kiến Quân diễn kịch, lễ phép kêu người, bất quá nàng không đứng ra, biểu hiện đến giống tuổi này thẹn thùng nữ sinh, túi đầu tránh ở Triển Kiến Quân phía sau. Vừa nghe đối phương là Triển Kiến Quân chất nữ, không phải cái gì Thiên Kim tiểu thư, Tiết Mậu Văn trong mắt sáng rọi nháy mắt tắt, triển ra lão đại hài tử, không thú vị. Ăn cơm chiều không? Đi, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, ta làm ông chủ, thỉnh ngươi cùng ngươi chất nữ đi ăn vịt nướng đi. Triển Kiến Quân móc ra một chi yên đưa qua đi, không cần khách khí, thật không vừa khéo, chờ lát nữa đến hồi ta ba mẹ bên kia đi. Tiết Mậu Văn thấy thế, cũng không mạnh mẽ giữ lại, tiếp nhận Triển Kiến Quân truyền đạt tiên kẹp ở nhị sau, sau đó mang theo thủ hạ người đi trước một bước. Đám người đi xa, Triển Nhu từ Triển Kiến Quân phía sau ra tới, ngươi không phải cùng hắn có đoạt thê chi thủ sao? Hắn như thế nào dễ dàng buông tha ngươi lạc? Thân mẹ nó đoạt thê chi thủ. Đừng nghe lão Tào nói bừa. Triển Kiến Quân giới cười. Chết sống không thừa nhận hắn cùng Tiết Mậu Văn coi trọng cùng cái cô nương, là kia nữ một hai phải truy ta, Tiết Mậu Văn coi trọng nàng, sau đó. Hảo, đừng giải thích, nhị thúc, ta đều thể hội ngươi năm đó tâm tình, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cánh hoa, chờ sự tình kết thúc, ngươi chạy nhanh tìm hảo nhân ra khuê nữ định ra tới, lại vãn, sinh hải tử đều không thông minh. Triển Kiến Quân. Sau một lúc lâu, Triển Kiến Quân đuổi theo đi, hắc, ngươi nha đầu này một bộ. Như thế nào đem ngươi bà kia phiên lời nói học xong? Hai ta còn ở đây không cùng một trận chiến tuyến. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, cải trang giả dạng sau Triển Nhu khấu vang lên heo tràng đại cửa sắt. Ai a? Sáng tinh mơ, 6 giờ liền tới đây trong viện truyền đến một đạo oán giận thanh âm. Vài giây sau, cửa sắt bị người từ mở ra, Triển Nhu vội lộ ra gương mặt tươi cười, đại thúc, nơi này chiêu công sao? 10 phút sau, Triển Nhu đứng ở heo tràng tiểu lâu trong văn phòng, đem trên bàn quán hai quyển sách. Luận như thế nào dưỡng heo chuyên nghiệp nhà giàu cấp quét đến thùng rác. Nàng manh chụp cái bàn, túi người nhìn chằm chằm đối phương, trên giấy đến tới trung giác thiện, đại thúc, tận tin thư tắc không bằng vô thư, có ta ở đây, bảo đảm đem ngải ra heo dưỡng đến mỡ phì thể trắng, bán cái ra tốt. Tiết đại ngưu trong tay ôm đại trà lưu, phun ra một miệng trà diệp bột phấn, nếu không phải xem ở tiểu cô nương là hắn đồng hương phân thượng, trong nhà nhu cầu cấp bách dùng tiền mua sữa bột uy ấu đệ, hắn căn bản sẽ không đem người bỏ vào tới. Con tuổi nhỏ miệng đầy mạnh miệng, dưỡng heo ngươi liền tính, ngươi liền phụ trách quét tước chuồng heo, nhìn ngươi tiểu thân thể, việc nặng cũng làm không được. Triển Nhu trang điểm đến dáng vẻ quê mùa, hồng áo đông trượng màu xanh lá lao quần đông, trên chân xuyên chính là màu đen láo giày đông, trên đầu mang miên quân mũ, trên mặt bị gió thổi đến vết nước, hồng toàn bộ. Tinh khí thần nhưng thật ra không tồi. Triển Nhu vô ngực khẩu bảo đảm, đại thúc, là thật là giả, ngài làm ta thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Vàng thật không sợ lửa. Nếu là ta nói bậy, ngài đem ta đuổi ra đi phải. Heo chàng sống dơ lại xú, sắc thật yêu cầu nhiều chiêu công, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thấy nha đầu này chấp nhất, dù sao tả hữu không có việc gì, Tiết Đại Ngưu phá cách đáp ứng mang nàng đi hậu viện chuyển một vòng. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, có đầu heo mẹ muốn hạ nhai con, gần nhất hung đâu. Kia hóa ra hảo, ta nói không chừng có thể hỗ trợ đỡ đẻ. Tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng. Chờ tới rồi chuồng heo trước. Tiết Đại Ngưu liền thấy nha đầu này không chê dơ không sợ sú, mãn chàng chỉ điểm giang sơn. Bồn nước ly đến quá xa, tiểu chư uống nước không có phương tiện, còn lãng phí sức lao động. Này đó rơm dạ không thể đôi ở bên nhau, đạt được đường trồng chất đến bên cạnh dâm mát mà, nếu không một khi cháy, sẽ đốt tới chuồng heo. Chuồng heo vị trí an bài đến không hợp lý, hôm nay quát phong vừa lúc nhắm ngay phụ cận hộ gia đình, sú vị đều thổi qua đi, hộ gia đình đều ở oán giận. Tiết Đại Ngưu lỗ thai rót đầy tiểu nha đầu này không được kia không được, hắn dở khóc dở cười, à, tiểu cô nương, ngươi còn hiểu hứng gió. Các ngươi ở nông thôn dưỡng heo cũng nghiên cứu này đó. Kia cần thiết ta, quê nhà hài hòa mới có thể xúc tiến dưỡng heo sự nghiệp phát triển, có đôi khi heo mẹ hạ nhãi con, còn có thể thỉnh hàng xóm hỗ trợ. Đi đến trung gian cái kia chuồng heo trước, liền thấy nha đầu này đột nhiên vượt qua lan can nhảy vào đi, Tiết Đại Ngưu đều không kịp ngăn cản, sau đó ngạc nhiên một màn xuất hiện. Chỉ thấy nha đầu này ngồi xổm heo mẹ trước mặt, mát xa heo mẹ bụng, heo mẹ thế nhưng ngoan ngoãn mà ngủ ở tại chỗ bất động, nghe thanh âm tựa hồ còn thực hưởng thụ. Triển Nhu trang đến giống thu y yề, giống mô giống dạng mà cấp heo mẹ hỏi khám, đại thúc, này thai heo con man nhiều, không dưới 20 cái, chắc không được heo mẹ táo bạo, ngươi đến tìm người mỗi ngày lại đây cho nó mát xa vài cái, hảo phương tiện nó thuận sản. Còn có thể cấp heo mẹ mát xa. Tiết Đại Nhu sống đến 40 tuổi cũng chưa nghe qua này cách nói. Nhưng xem nha đầu này làm việc tinh tế, xác thật làm heo mẹ không hề cuồng táo. Đương nhiên, động vật cũng có ngũ cảm, người còn không phải là cao cấp động vật. Tiết Đại Ngưu thấy Triển Nhu miệng lưới lưu loát, nói được nói có sách mách có chứng, mấu chốt một chút, nàng hiểu được như thế nào dưỡng heo, đúng là bọn họ hiện tại cấp thiếu nhân tài. Hảo, nha đầu. Ngươi hôm nay liền có thể bắt đầu làm việc, đến nỗi tiền công. Ngài dựa theo thị trường giới tính là được, lại cho ta đằng cái mà ở lại, bao ăn bao ở, được không? Ta nhiều tích cóp điểm tiền công hảo về quê ăn Tết. Này có thể. Triển Nhu bằng vào nàng ba tức không lạn miệng lưỡi, thành công lừa dối heo chàng người phụ trách chi nhất, cùng ngày buổi sáng xử lý nhập chức thủ tục, chính thức trở thành một người dưỡng heo viên. Nàng chỉ có 3 ngày thời gian, không thể lãng phí. Chờ ở bên ngoài trong xe Triển Kiến Quân nhìn thoáng qua thời gian, ước định 9 giờ, Triển Nhu không ra, hắn liền đi trước về nhà, đại biểu nàng thuận lợi tiến vào heo chàng. Giờ phút này đã 9 giờ thập phần. Triển Kiến Quân lại kiên nhẫn đợi nửa giờ, cuối cùng cười đánh xe phản hồi. Không thể không bội phục chất nữ thông thiên bản lĩnh, nếu như bị hắn đại ca biết, hắn đem người đưa tới kinh thành đi heo chàng làm công, khẳng định muốn chọc giận đến lấy cây chổi tấu hắn. Tiết thị trại nuôi heo. Ngay đầu tiên, Triển Nhu cẩn trọng mà quét tước heo chàng, này cơm heo tảo không được, đổi cái lớn một chút, các ngươi đều không thu thập heo phân. Heo phân như thế nào xử lý? Đây chính là tốt nhất phân bón. Tiết Đại Ngưu ở bên trong coi. Trong thành thị không cần heo phân, quanh thân nông gia nhà mình dưỡng heo, chúng ta bên này heo phân chỉ có trước đôi, quay đầu lại chờ phân người xe lôi đi. Ngưu thúc, ta cho ngươi tưởng cái chủ ý, vừa không tiêu tiền, còn có thể bán heo phân kiếm tiền. Nhạc hoác, nha đầu, ngươi còn có ý tưởng này. Đương nhiên, heo phân nhưng xú, kia hương vị mất hồn, Tiết Đại Ngưu chính mình cũng ăn không tiêu này xú vị, ước gì có người nghĩ biện pháp xử lý rớt. Ngày hôm sau, ở Triển Nhu an bài hạ, Triển Kiến Quân làm ra tam chiếc xe tải lớn đỉnh đặc mà khai vào heo tràng. Triển Nhu đem sở hữu heo con đều tập trung chuyển rời đến một cái chuồng heo, lừa dối heo tràng mặt khác công nhân đều đi đào heo phân. Triển Kiến Quân tìm tới thu heo phân thương nhân bồi Tiết Đại Ngưu hút thuốc nói chuyện phiếm. Xuân Hoa mụ mụ mang theo hài tử ở nhà ta làm bảo mẫu. Xuân Hoa đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh, nếu không phải trong nhà nghèo, nàng hiện tại nói không chừng sớm nhảy lớp thi đậu đại học. Nha đầu này xác thật thông minh, nàng ngày hôm qua vừa tới. Heo chàng đã bị nàng rửa sạch đến sạch sẽ, liền muốn sinh nhãi con láo heo mẹ đều không phát cuồng. Bị kêu Xuân Hoa Triển Nhu đang ở phía tây chuồng heo bên thiết trí kỳ môn độn giáp thủ thuật che mắt, tục xưng quỷ đánh tường, không cho người tùy tiện bước vào tới, cho nàng đằng ra giảm sóc thời gian. Trên đời chỉ biết 8 môn, tức hưu môn, sinh môn, thương môn, chặt cửa, cảnh môn, chết môn, kinh môn, mở cửa. Lại không hiểu được kỳ môn độn giáp tri thức phức tạp thâm ảo, đề cập tinh tượng, tiết chờ nhiều loại sinh hoạt thưởng thức. Triển Nhu căn cứ Triển Kiến Quân họa ra tới bản đồ địa hình, móc ra từ kim thành mang đến la bàn, đứng ở chuồng heo trung tâm tuyến vị trí bắt đầu định hướng. Vài phút sau, nàng lấy ra xẻng đi hướng chuồng heo đông nam giác, động sạn đào thổ. Nàng đào gần 15 phút, mới đào đến một cái sắt lá dương, cái dương lớn nhỏ cùng loại hiện đại 14 tấc lữ hành dương, trọng lượng không nhẹ. Triển Nhu nhanh chóng xách đi lên, cái dương thượng treo hai thanh khóa, nàng dùng dây thép mở khóa, mở ra sau, một cổ nồng đậm khí tràng phát ra mở ra. Triển Kiến Quân làm việc cẩn thận, một cái dương các kiểu đồ cổ bị hắn dùng băng gạc cẩn thận bao vây, còn ở băng gạc mặt trên tiêu thượng thu mua ngày. Đồ cổ khí tràng quanh quẩn ở Triển Nhu quanh thân, nàng nhanh chóng khóa lại cái dương, lại đem đảo ra hố nguyên dạng điển trở về. Ngay sau đó nàng đem cái dương phóng tới tiểu xe đẩy, mặt trên cái thật dày rơm dạ rất rưởi, đẩy ra chuồng heo, hủy đi quỷ đánh tưởng. Tiết Đại Ngưu chóng mặt nhức đầu, nhìn thấy Triển Nhu đẩy heo phân ra tới, vội gọi lại nàng, kỳ quái, Xuân Hoa. Ta vừa rồi vẫn luôn tìm ngươi, đi đến bên này ta thế nhưng lạc đường. Ngưu đại thúc, ta bên này mới vừa thu thập hảo, ngài tìm ta chuyện gì? Triển Nhu cười ngây ngô, cố ý xoa xoa mồ hôi đầy đầu. Nga, ta chính là tới kêu ngươi, bọn họ bên kia trang hảo xe, ta phải cùng qua đi một chuyến, ngươi lưu tại heo chàng đừng chạy loạn. Biết rồi, ngài yên tâm, ta còn chờ ngài đính cỏ khô đâu. Tiết đại ngưu đi theo trang heo phân xe đi rồi, vừa lúc cỏ khô xe vô phùng hàm tiếp chạy đến heo chàng, Triển Nhu một bên chỉ huy công nhân đi khuân vác cỏ khô, một bên đem nàng đào đến đồ vật bí mật giao tiếp cấp chờ ở trên xe Triển Kiến Quân. Triển Kiến Quân khẩn trương mà đại khí không dám xuyễn, nhìn thấy hắn hoàn hảo không tổn hao gì sắt lá dương, thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Thúc cháu hai không tiện nhiều liêu, trao đổi một ánh mắt liền vội vàng tách ra. Lúc nửa đêm, Triển Nhu tá rớt ngụy trang, lưu lại một phong thơ, treo tường rời đi heo chẳng. Trở lại Triển Kiến Quân tiếp ứng trên xe, nàng toàn bộ cởi ra áo khoác, khẩu trang, bao tay áo, nghẹn chết ta, qua xú, này nửa năm ta đều không muốn ăn thịt heo. Ta muốn tắm rửa. Triển Kiến Quân lập tức phát động xe, bằng đại mã lực xử ly heo chàng, chúng ta hiện tại liền hồi Kim Thành. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, đi, nhị thúc, ta mang ngươi đi một cái mà, nơi đó bảo đảm an toàn, Tiết Mậu Văn trà không đến bên kia. Ngày hôm sau, buổi sáng 9 giờ, Hoắc Tiêu nhận được Triển Nhu điện thoại phi thường ngoài ý muốn, biết được nàng người ở Kinh Thành, càng là ngoài ý muốn. Hắn thở ra trên người chống bụi phục, vội vã rời đi viện nghiên cứu. Trong sở đồng sự hỏi hắn đi đâu. Buổi chiều còn có trở về hay không tới, Hoắc Kiêu nói giúp hắn thỉnh mấy ngày giả, hắn có việc gấp muốn ra ngoài. Tuổi trẻ nữ đồng sự tò mò, hắn có thể có cái gì việc gấp. Mặt khác phòng người đi ngang qua, thấy Tiết Văn Tuệ nhìn Hoắc Kiêu bàn làm việc sững sờ, tò mò mà quẹo vào đi, Văn Tuệ, làm sao vậy? Mặt ủ mày hê. Hoắc Kiêu xin nghỉ, muốn thỉnh 3-4 thiên, hậu thiên mới là nguyên đán đâu. Tiết Văn Tuệ cùng vị này đại tỷ quan hệ hảo, cũng không gạt. Đối phương là người từng trải. Tự nhiên nhìn ra tới Tiết Văn Tuệ thích Hoắc Kiêu, chỉ là Hoắc Kiêu là trong sở dị loại, không ai dám đánh hắn chủ ý. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì, nhân ra là Trần Lão đắc ý môn sinh, tưởng thỉnh mấy ngày liền thỉnh mấy ngày. Ân, ta liền tò mò. Tiết Văn Tuệ ngượng ngùng nhiều liêu, giả vờ tiếp tục công tác. Hoắc Kiêu, nơi này, viện nghiên cứu cổng lớn, Triển Nhu ấn một tiếng loa, Hoắc Kiêu theo tiếng vọng lại đây, nhìn thấy nàng cùng một người nam nhân ngồi ở xe dịp, hơi hơi nhướng mày. Triển Kiến Quân đánh giá đi nhanh mại tới tuổi trẻ nam sinh, trong lòng có chút tán vị, nha, Tiểu Nhu, ngươi gì thời điểm cùng Hoắc Kiêu quan hệ tốt như vậy. Trách không được nàng nói Tiết Mậu Văn cha không đến bên này, Tiết Mậu Văn có thể nghĩ đến mới là lạ. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội Hoắc gia người. Trần Thục Cầm nhưng không lộ ra hắn chất nữ cùng Hoắc Kiêu quan hệ như thế nào, lần trước cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, nói hai cái tiểu hài tử lái xe đi Hải Thành hội chợ thương mại. Triển Nhu hừ một tiếng, ta cùng ai quan hệ có thể không tốt. Ngày hôm qua ở nhà tắm phao 3 ngày, cuối cùng đem trên người heo phân vị đều rửa sạch sẽ, bằng không nàng cũng chưa mặt ra tới gặp người. Triển Kiến Quân nghẹn lại, nàng nói đúng, phàm là nàng đối ngoại lộ ra thân phận, không ai không dám không cùng nàng giao hảo. Hoắc Kiêu nhìn thấy Triển Kiến Quân, kêu một tiếng, Triển nhị thúc. Triển Kiến Quân đằng ra điều khiển vị, giao cho Hoắc Kiêu, hắn bỏ đến ghế sau đi, ai, Hoắc Kiêu, ta mới biết được Triển Nhu nói bằng hữu là ngươi, đứa nhỏ này vẫn luôn gạt ta. Hoắc Kiêu cùng Triển Kiến Quân rất ít chạm mặt. Nhiều năm như vậy chỉ thấy quá 1-2 lần, này hai người trí nhớ hảo, đều nhận thức đối phương. Hoắc Kiêu điều chỉnh một chút ghế dựa, hệ thượng đai an toàn, nhìn về phía Triển Nhu, ngươi cùng Triển Nhị Thúc cùng nhau từ Kim Thành tới sao. 3 tháng không thấy, nàng vẫn là bộ dáng cũ, tươi cười như cũ sán lạ, ánh mắt rất sống động. Triển Nhu tặng một cái vật trang sức cấp Hoắc Kiêu, ân, 4 ngày tiến đến. Hoắc Kiêu không nhìn kỹ, nàng cấp đồ vật đều là người khác cầu còn không được bảo bối, hắn trực tiếp để vào trong túi. Hắn không có lắm miệng hỏi nàng trước tiên 4 ngày lại đây vì cái gì không nói cho hắn, căn cứ hắn đối nàng cùng Triển gia nhị thuốc hiểu biết, một cái hiểu phong thủy, một cái yêu thích đồ cổ, này hai người tổ hợp ở bên nhau, đánh giá sẽ tạc phiên Kinh Thành toàn bộ cất chứa vòng. Chúng ta đây hiện tại trực tiếp đi ánh trăng ngõ nhỏ. Ân, trực tiếp đi. Hoắc Kiêu thế Triển Nhu mua tứ hợp viện ở ánh trăng ngõ nhỏ nhất cuối, phù hợp Triển Nhu yêu cầu, quanh thân đều là hẻm cũ, đường cái so sau lại rộng mở, ven đường không có đốt như vậy nhiều chiếc xe. Nháo chung lấy tĩnh, khoảng cách Kinh Thành các đại cảnh điểm thập phần gần. Triển Nhu phi thường vừa lòng Hoắc Kiêu thế nàng mua này tòa tiến tứ hợp viện. Sân tọa bắc triều nam, mặt bắc là nhà chính, đông tây xương phòng là phòng cho khách, phía nam nhà ở là phòng bếp, còn có một gian bổ ra tới phòng vệ sinh. Sân bị người thu thập thật sự sạch sẽ, trong viện còn có một viên cây hoa quế, đợi cho năm sau giữa mùa thu, hoa quế phiêu hương, nhất định hương thơm phát mũi. Triển Kiến Quân mãn viện tử chuyển động, sơ sơ cái này, nhìn xem cái kia, có thể à, Hoắc Kiêu, viện này bao nhiêu tiền mua tới. Thế nhưng còn có buồn cầu tự hoại, liền đất này, cống thoát nước ngươi như thế nào tìm người làm cho. Tìm bằng hữu hỗ trợ. 30 năm sau, ngõ nhỏ nhân gia không nhất định trang bị buồn cầu tự hoại, đều dùng nhà vệ sinh công cộng, đại gia hỏa đều là sáng sớm ra cửa đảo nước tiểu hồ. Nói đi, ta còn thiếu ngươi bao nhiêu tiền. Hoắc Kiêu thấy Triển Nhu thần sắc vừa lòng, cười giải thích, bên này vị trí hảo, giá cả quý một chút. Nhiều ít? 4 vạn. Triển Nhu cười nhạo, chỉ sợ không ngừng 4 vạn, đánh giá Hoắc Kiêu đem số lẻ trừ đi. Triển Kiến Quân nhưng không nốc, gần 200 mét vuông tứ hợp viện, 4 vạn khối là có thể mua. Lừa quỷ đâu? 5 năm trước, một bộ 100 nhiều bình tứ hợp viện còn muốn 1 vạn khối đâu. Từ hai người đối thoại chung, Triển Kiến Quân lập tức đoán được Triển Nhu tiền mặt nơi phát ra, chất nữ. Ngươi ở Hải Thành đến kia số tiền đều nện ở viện này a? Triển Nhu ra vẻ cười khổ, ân, 1 vạn tam toàn tạp vào được, hiện tại còn kém Hoắc Kiêu 2 vạn 7, còn có Trần Dì bên kia 10 vạn khối, nhị thúc, ta hiện tại thiếu một đống nợ, ngươi nếu là thu này Dương Bảo Bối lại là giả, ta nhưng đến nhảy sông tự sát. Thôi đi, ai đều có thể nhảy sông ngươi đều không thể. Thúc cháu hai đấu võ mồm, Hoắc Kiêu an tĩnh bồi ở một bên không chen vào nói. Gia cụ đầy đủ hết. Nhưng khăn trải giường đệm chăn chờ đồ dùng sinh hoạt không có, Hoắc Kiêu đoán không chuẩn Triển Nhu khi nào lại đây, cho nên không có đặt mua. Tứ hợp viện ở Hoắc Kiêu danh nghĩa, Triển Nhu không có kinh thành hộ khẩu, này niên đại người bên ngoài muốn ở kinh thành lạc hộ phi thường khó. Triển Nhu không sao cả bất động sản chứng tên viết ai, dù sao chờ nàng làm được thân phận chứng, nàng lại sang tên trở về. Triển Kiến Quân phi thường vừa lòng này đóng tứ hợp viện, 4 bỏ 5 lên, hắn chất nữ sân cũng chính là hắn sân, còn có thể không cho hắn cái này ruột thịt nhị thúc trụ. Hoắc Kiêu ánh mắt hảo, nơi này chị An có bảo đảm, cách vách ở mộ vị đại nhân vật, cho nên không có bọn đạo trích dám đến này mà tới tìm đường chết. Hoắc Kiêu hỏi Triển Nhu, kia còn muốn trông cửa cầu sao? Triển Nhu gật đầu, muốn, trong viện có cầu có sinh khí, ta về sau mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ lại đây trụ một trụ. Cơm trưa, 3 người ở đầu hẻm một nhà tiệm cơm nhỏ ăn, sau khi ăn xong Hoắc Kiêu đi cấp Triển Nhu lộng trông cửa cầu, thúc cháu hai đi trước quanh thân cửa hàng mua chăn gối đầu chờ đồ dùng sinh hoạt. Sau đó đại ở trong sân nghiên cứu bà bối. Tiểu Nhu, thế nào, nhị thúc ánh mắt không kém đi, này đó nhưng đều là tiêm hóa. Tượng Phật, đồng thau chén rượu, cầu nghiên mực, ngũ đế tiền, nguyên bảo, thị nữ đèn. Từ nào làm ra? Đồ cổ bị giấu ở dưới nền đất gần 1 năm, lây dính địa khí, đã phân biệt không ra này đó là hàng thổ sản, này đó là gia tộc di truyền. Không nói gạt ngươi, đều là nhị thúc tiền 10 năm ở quanh thân ở nông thôn từng nhà vơ vét lại đây. Ngươi nhị thúc phạm pháp sự không làm, tiết ra nhìn chằm chằm vào ta làm sao làm cho bọn họ nắm tóc. Triển Kiến Quân lời nói có hơi nước, Triển Nhu lười đến vạch trần, mặc kệ như thế nào, hiện tại này đó đồ cổ đều thuộc về nàng. Nàng lấy ra 2 kiện, đại khái đánh giá định giá cách, nhị thúc, đem này 2 kiện đồ vật cấp Trần Thục cầm gửi qua đi. Thứ này lão quý, 1 kiện là có thể bán được hơn vạn. Triển Kiến Quân liên tiếp, nhưng thiếu Trần Thục cầm nhân tình không thể không còn. Triển Nhu không nói cho hắn. Này 2 dạng nếu là tồn đến 30 năm sau, có thể bán thượng mấy trăm vạn. Kia kế tiếp, ngươi tính toán như thế nào xử lý? Tìm kiện nhất tiện nghi đi đường, còn Hoắc Kiêu tiền. Ta xem Hoắc Kiêu một chút đều không nóng nảy, ngươi có thể lại chậm rãi. Không được, đó là hắn cha mẹ tiền ăn ủi. Vừa nghe lời này, Triển Kiến Quân tức khắc câm miệng, mặc cho Triển Nhu an bài. Nhị thúc, ngươi hàng năm phiêu bạc không phải biện pháp, ngươi hộ khẩu ở kinh thành, ngươi có thể khai ra đổ cổ cửa hàng. Ngươi cho rằng ta không nghĩ khai. Mấy năm trước thị cân nhắc, đại gia hỏa đều ở lưu ly xưởng kia mang bãi hàng vỉa hè, văn vật cục người thường xuyên xuống dưới cha. Người bán hàng mỹ nghệ, lưu ly, đồ sứ hàng mỹ nghệ, tiết giá rõ ràng, 5 năm sau, các ngươi bên này sẽ hình thành sản nghiệp liên, đến lúc đó nhập hành cũng đã muộn. Còn lại này đó bất động, lưu trữ về sau cho ngươi làm tài chính khởi đầu. Bên này thúc cháu nữ ở thương thảo về sau an bài, bên kia heo chàng Tiết Mậu Văn dẫn người lại đây kiểm tra. Phát hiện chuồng heo thổ bị người động quá, lại thấy Tiết Đại Ngưu lấy tới một trương giấy viết thư, hắn lập tức đoạt lại đây triển khai. Miễn phí 3 ngày giúp ngài xử lý một chút heo chàng, không cần cảm tạ, muốn tạ liền tạ tươi đẹp khăn quàng đỏ. Tiết Mộ Văn đương trường tức giận đến quăng ngã giấy viết thư, tiểu vương bắt dê con tính kế đến ngươi ra trên đầu. Ngưu thúc, đem người nọ chứng kiện hào nói cho ta. Tiết Đại Ngưu hối hận, không có giấy chứng nhận, kia nha đầu còn chưa thành niên, ta xem nàng thật sự hiểu được dưỡng heo, nói một bộ một bộ. Người đầu góc đâu? Tiết Mậu lửa nhỏ mạo 3 trượng, ta mấy ngày hôm trước liền phát hiện Triển Kiến Quân lén lút mà ở 4 phía đi bộ, hắn khẳng định là đem hắn cất chứa bảo bối giấu ở chúng ta heo tràng, tìm cá nhân lại đây nội ứng ngoại hợp đem đồ vật lộng đi rồi. Nhưng cho dù như vậy, kia cũng là Triển Kiến Quân đồ vật. Ngưu thúc, ngươi rốt cuộc đứng ở bên kia. Nếu đồ vật giấu ở ta heo tràng, kia tự nhiên chính là ta sở hữu vật. Kia, hiện tại làm sao bây giờ? Giúp ta đem kia nha đầu bắt được ra tới. Ta không tin, nàng một cái không có lâm thời cư trú chứng không hộ khẩu, không mãn 18 tuổi manh lưu có thể chạy đi nơi đâu. 41, chịu không nổi nàng lăn lộn. Sáng tinh mơ, Triển Nhu đem Triển Kiến Quân từ đông xương phòng ngủ trên giường đào ra, Triển Kiến Quân ngáp liên miên mà ôm mấy khối thạch điều kiện đi theo Triển Nhu phía sau, Triển Nhu làm hắn bãi nơi nào, hắn liền bãi nơi nào, chút nào không dám có câu oán hận. Bởi vì nha đầu này nói nàng ở trong sân lộng cái phong thủy trận, người bình thường tiến vào không đáng ngại, nếu là trong nghề đồng hành trong lúc vô ý xuống tới, ít nhất có điều kiến kỵ, suy đoán không ra kia một dương đồ cổ sở tàng cụ thể địa điểm. Nhị thúc, ngươi nếu là không trở về nhà, ngươi liền ở chỗ này trú hạ. Ân, lại có thể trông cửa lại có thể chướng nhân khí đúng không? Triển Kiến Quân tự dễ ước, Triển Nhu liếc mắt nhìn hắn, Triển Kiến Quân lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, xem. Ta chất nữ không thu ta tiền thuê nhà, làm ta miễn phí trụ lớn như vậy sân, nhiều làm người hâm mộ sự. Ngày hôm qua buổi chiều, Hoắc Kiêu làm ra một con mới vừa trăng tròn mã khuyển, màu xám lông tóc, đen nhánh cái mũi, nhọn nhọn dựng thẳng lên tới lỗ thai, Triển Nhu đi nào, mã khuyển liền đi theo đến nào. Triển Nhu cấp mã khuyển nổi lên một cái quái danh, Têu Cơ Đức, Triển Nhu nghiêm trang giải thích cho dù là cậu, cũng muốn tuân thủ cơ bản đạo đức, không được tùy tiện sủa như điên nhiêu dân. Hoắc Kiêu cười mà không nói. Triển Kiến Quân hiểu biết nhà mình chất nữ, này chỉ cẩu tên tuyệt không sẽ là mặt ngoài giải thích như vậy đơn giản. Cơ Đức đặc thích nằm ở người góp chân chỗ, hắn mới vừa cầm lấy cây chổi, Cơ Đức liền phi phát lại đây muốn cướp. Hắc, ngốc cẩu. Một bên đi, nếu không ta đá ngươi a. Nhị thúc, ngươi cùng một con cẩu so đo gì, Cơ Đức thích làm ngươi bồi nó chơi. Ngươi là nó chủ nhân, ta lại không phải, ta nhưng không nghĩa vụ bồi nó chơi. Ngươi đây là biến tướng nhắc nhở ta thu ngươi tiền thuê nhà. Triển Kiến Quân không thích nuôi chó, đảo không phải ghét bỏ phiền thoái, khi còn nhỏ hắn dưỡng quá một con, sau lại ăn bên ngoài độc đồ vật, đã chết, hắn khóc đến nhưng khó chịu, thề từ đây không bao giờ dưỡng. Nếu Triển Nhu trở về Kim Thành, kia hắn cùng này chỉ cẩu đánh giá vô pháp hài hòa chung sống. Cách vách trong viện, có một cái lao nhân ngồi ở dưới tảng cây cùng bạn bè chơi cờ, lao nhân nghe được bên trái truyền đến vài tiếng cẩu kêu, thuận miệng hỏi phía sau thủ sinh hoạt bí thư, cách vách chủ người. Sinh hoạt bí thư cấp lão nhân lạnh trong chén trà thêm nước sôi, ai, hôm trước mới vừa dọn lại đây, là một đôi thúc cháu, ngày hôm qua Hoắc gia tiểu tử còn đưa tới một con trông cửa mã khuyển. Lão nhân đối diện bạn bè nghe vậy sửng sốt, Hoắc Kiêu. Sinh hoạt bí thư gật gật đầu, không sai, đúng là ngài ái đồ. Tiểu tử thúi đột nhiên thỉnh mấy ngày giả thuyết có việc gấp, Trần Đức Thắng lập tức vứt bỏ trong tay quân cờ, muốn đi cách vách nhìn xem, nguyên lai là bang nhân đưa cậu đi. Lão nhân vội vàng gọi lại Trần Đức Thắng. Ngươi xem cái gì xem? Lão bất tu, Hoắc gia tiểu tử thành niên, hắn có tự do giao hữu quyền lợi, ngươi là hắn sư phụ, lại không phải hắn ba. Trần Đức Thắng vô ngữ, bước chân vừa chuyển, lại ngồi xuống đến lão nhân đối diện, ta này không phải sợ hắn bị người lừa sao. Đừng nhìn hắn ngày thường không thích nói chuyện, nhìn cao lãnh, trên thực tế tâm địa thiện lương, chúng ta trong sở nhiều ít tuổi trẻ nữ thực tập sinh nhìn chằm chằm hắn đâu. Lão nhân tiếp tục chơi cờ, kia cũng không tới phiên ngươi đi quản. Ta chính là nghe Hoắc lão đầu nói Hoắc Kiêu có hoa hoa thân, Hoắc lão đầu giống như còn thực vừa lòng đối phương, ta hỏi hắn đối phương là nhà ai hài tử, Hoắc lão đầu cất giấu không chịu lộ ra. Có chuyện này. Này không giống Hoắc biết lễ phong cách, sẽ không nhà gái bên kia còn không có thành niên. Trần Đức Thắng giật mình, hắn hiểu biết Hoắc biết lễ, phàm là được cái thứ tốt đều sẽ nhịn không được hướng bọn họ này đàn lao hưu khoe ra. Lão nhân ha hả cười, cũng không phải không có khả năng. Lão nhân nói xong lại hỏi bên cạnh sinh hoạt bí thư. Cách vách thúc cháu, tuổi trẻ một ít chính là nam hải vẫn là nữ hải. Bao lớn tuổi? Sinh hoạt bí thư đúng sự thật hội báo, thúc thúc mang theo chất nữ nhìn giống cái cao trung sinh, cái kia thúc thúc, ngài cùng Trần Lão đều nhận thức, Triển Duyên Khánh triển giáo thụ tiểu nhi tử. Hai vị lão nhân chăm miệng một lời, Triển Duyên Khánh ra. Đúng vậy. Sinh hoạt bí thư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, quyền đương không biết hai vị lão nhân cùng Triển Duyên Khánh không hợp một chuyện. Một lát, Trần Đức Thắng trước nói thầm. Chắc không được Triển gia lão nhị không muốn về nhà trụ, liền Triển Duyên Khánh kia xú tính tình, có thể bao dung ly kinh phản đạo Triển Kiến Quân mới là lạ. Lão nhân lại ở suy nghĩ sâu xa, sau một lúc lâu lại cười, Hoắc gia tiểu tử lá gan không nhỏ, tính kế đến ta trên đầu, lại mua tứ hợp viện lại đưa cẩu, dòng chống thuốc chiêng, đây là trông cậy vào Vương Bân hỗ trợ coi chừng Triển gia thuốc cháu đâu. Sinh hoạt bí thư Vương Bân sờ sờ cái mũi, thì ra là thế, chắc không được Hoắc Kiêu hai lần tam phiên véo điểm đi ngang qua ngoài cửa. Hướng hắn hỏi lao ra tử hảo. Nếu sân không ai trụ, Vương Bân còn phải phụ trách đi cách vách thuy cầu, quản một ngày tam cơm. Ai nha, ta đi, Hoắc gia tiểu tử mặt ngoài nhìn văn nhã, nội bộ cũng là cái gian tà. Nguyên đan cùng ngày, Triển Kiến Quân riêng đi phòng bếp hạ một chén mì trường thọ, mang sang tới cấp Triển Nhu ăn, nha đầu, chúc ngươi 17 tuổi sinh nhật vui sướng. Triển Nhu đang ở trong viện tài hoa, trong viện trừ bỏ một viên cây hoa quế ngoại, không có mặt khác cây xanh, nàng kế hoạch này 3 ngày hảo hảo thu thập một chút, chờ nghỉ hè lại đây, trong viện một mảnh lục ý, thật tốt. Nào có nguyên đán vừa đến liền trường 1 tuổi, đến qua trừ tịch A. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói, ngươi sinh nhật liền ở nguyên đán. Triển Kiến Quân phản hồi phòng bếp đem chính mình kia chén mì cũng bưng ra tới, cấp Triển Nhu kia trong chén bỏ thêm tối hôm qua đóng gói trở về thịt viên tứ hỉ, hắn tự mình trong chén thêm một cái đại vịt chân. Nga, ta vẫn luôn đều quá âm lịch sinh nhật. Triển Nhu thiếu chút nữa lòi, phản ứng cực nhanh mà tìm lấy cớ có lệ qua đi. Nàng đã quên nguyên văn nữ xứng sinh nhật cụ thể là ngày nào đó, trong nguyên văn giống như cũng không đề cập. Mau đừng lộng, chạy nhanh rửa tay ăn mì, mặt lạnh không thể ăn. Tới rồi. Buổi sáng 8 giờ. Thúc cháu hai ngồi ở cây hoa quế hạ ăn cơm sáng, Cơ Đức ngồi xổm ngồi ở Triển Nhu chân bên, chờ đầu y. Hôm nay nhị thúc mang ngươi đi quanh thân cảnh điểm dạo một dạo, lại cho ngươi mua cái bánh sinh nhật, ngươi muốn gì lễ vật? Nhị thúc cho ngươi mua. Ngày hôm qua Triển Kiến Quân đi ra ngoài đem hai kiện đồ cổ gửi cho Trần Thúc Cầm, sau đó vòng hơn phân nửa cái kinh thành, thác sử tới phú thế hắn đi qua tay mặt khác hai kiện. Kia hai kiện đồ cổ tổng cộng bán 6 vạn khối, hắn cho sử tới phú một chút chịu thành, lại còn cấp Hoắc Kiêu 3 vạn. Còn lại cũng đủ hắn đông sơn tái khởi. Bánh sinh nhật ăn không sao cả, lễ vật ta muốn, nhị thúc, lại cho ta mua tòa tứ hợp viện, tiểu một chút, 1 vạn khối có thể mua được là được. Phút một tiếng, Triển Kiến Quân phun ra trong miệng trà, trận tròn đôi mắt, nhân ra cất chứa đồ cổ có thể tùy thời qua tay, ngươi khen ngược, mua tứ hợp viện mua ra nghiện. Ngươi mua hoàng kim cũng hảo a. Thinh thế đồ cổ loạn thế hoàng kim, đồ cổ ta có, hiện tại quốc thái dân an, ta muốn hoàng kim làm gì? Đương nhiên là chữ hàng tứ hợp viện chờ tăng giá trị. Triển Nhu lại không thể nói cho hắn tương lai tứ hợp viện giá trị quá 100 triệu, lại nói nàng đối tứ hợp viện yêu sâu sắc, mặc kệ tương lai bán hay không, nhiều mua mấy bộ lưu trữ chính mình chủ cũng hảo. Xác định, tuy rằng 1 vạn khối có điểm quý, nhưng nhị thúc cũng không phải mua không nổi. Ta cũng không nói láo. Triển Kiến Quân tâm đau, tới tay thịt mỡ còn không có ấp nhiệt, đến, lại đến bay. Hành đi, nếu ngươi yêu cầu, nhị thúc cho ngươi đi làm. Nhưng ngươi hộ khẩu không ở này. Triển Nhu hướng Triển Kiến Quân trước mắt, không có việc gì, liền lấy ngươi danh nghĩa mua, nhị thúc sân chính là ta sân, hai ta ai với ai. Lời này như thế nào nghe được như vậy quân hai. Triển Kiến Quân đang muốn mở miệng, Hoắc Kiêu đẩy ra viện môn đi vào tới, Hoắc Kiêu tới vừa lúc, Triển Kiến Quân đối Hoắc Kiêu hắn giận, nha đầu này phô trương lãng phí, tiểu tử ngươi đến nhiều tồn điểm tiền, nếu không về sau chịu không nổi nàng lan lộn. Liền hướng mấy ngày nay Hoắc Kiêu ân cần kính, Triển Kiến Quân phát giác không đúng. Trong lén lút gọi điện thoại trở về hỏi Triển Kiến Quốc, biết được hai hải tử có hoa hoa thân, tức khác xem Hoắc Kiêu không quá thuận mắt. Hoắc Kiêu, ngươi đừng nghe ta nhị thúc nói bữa, ngươi chưa ngồi, ta cho ngươi châm trà. Triển Nhu không để bụng, thu thập trên bàn đá chén đua đi phòng bếp. Ta mới vừa ăn qua cơm sáng, không cần châm trà. Triển Kiến Quân chế nhạo, Hoắc Kiêu cũng không để ở trong lòng, tương lai là biến số, hiện tại nói cái gì đều hơi sớm. Nửa giờ sau, Triển Kiến Quân không đương bóng đèn. Ra cửa tìm thích hợp ở bán ra tứ hợp viện, Hoắc Kiêu lanh Triển Nhu đi dạo cảnh điểm. Kỳ nghỉ cảnh điểm người nhiều, Triển Nhu không đi đã từng đi qua Hoàng Thành, nàng đi Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám bên một cái trên đường có rất nhiều bán tranh chữa đồ cổ cửa hàng, còn có không ít đoán mệnh tướng sĩ. Hoắc Kiêu thấy nàng tới nơi này, thấy nhiều không trách, nàng coi trọng thứ gì, hắn phụ trách cho nàng mua. Tiết Văn Tuệ đại thật xa liền nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng, bên người nàng Tiết Mậu Văn thúc giục nàng nhanh lên lại đây. Bọn họ chờ lát nữa muốn đi láo tiệm cơm ăn cơm. Ngươi nhìn cái gì đâu? Đường ca, ta giống như nhìn đến ta đồng sự. Phải không? Nam nữ. Tiết Mậu Văn thất thần, trong lòng còn nhớ thương heo chàng bị đảo kia sự kiện, như thúc hành sự bất lực, đều 3 ngày còn không có tìm được người. Hắn phái người đi ra ngoài hỏi thăm Triển Kiến Quân, Triển Kiến Quân tên kia thế nhưng không trở lại kinh thành đại học giáo viên người nhà viện, gần nhất cũng không nghe được bên kia thu cái gì đại bảo bối. Tưởng tượng đến Triển Kiến Quân đào đi rồi đồ cổ. Tiết Mậu Văn ghen ghét đến bốc hỏa, nếu là bị hắn tóm được kia gọi là gì khăn quàng đỏ nha đầu chết tiệt kia, hắn phi đem đối phương bái tiếp theo tầng ra. Hoắc Kiêu A, ngươi nhận thức. Nghe được Hoắc Kiêu hai tự, Tiết Mậu Văn lấy lại tinh thần, giúp Tiết Văn Tuệ khắp nơi nhìn nhìn, đi thôi, ngươi khả năng nhìn lầm rồi, hắn người nọ có tiếng buồn, sao có thể ra tới chơi. Tiết Văn Tuệ nghĩ nghĩ, Tiết Mậu Văn nói đúng, Hoắc Kiêu nếu là ra tới đi dạo phố, cũng sẽ không nguyện ý bồi nữ sinh ra tới. Nàng phía trước cầu quá hắn. hắn cũng chưa đồng ý. Ở quốc tử giám một cái phố dạo qua một vòng, không đào đến bất cứ thú vị tiểu ngọn ý, Triển Nhu thất vọng đi rồi. Những cái đó đoán mệnh, đều là chiếu thư nói, mèo mù đụng phải chết chuột, không mấy cái thật bản lĩnh. Giữa trưa 12 giờ, Triển Kiến Quân đuổi tới Hoắc Kiêu dự định lao tiệm cơm, kinh thành trăm năm lão cửa hàng, khẩu vị nhất tuyệt. Triển Kiến Quân mới vừa bước lên lầu 2, nên diện gặp gỡ đứng ở lối đi nhỏ hút thuốc Tiết Mậu Văn, hai người nhìn nhau, trong lòng từng người tính sổ. Triển Kiến Quân ám đạo một tiếng xui xẻo, trên mặt tươi cười đầy mặt, gì, Mậu Văn, ngươi hôm nay cũng tại đây ăn cơm. Ân, Bồi Văn Tuệ tới ăn cơm. Tiết Mậu Văn một bụng khí, đứng ở tại chỗ không núp ních, khi mắt, ngươi ở đâu cái ghế lô. Ta chờ lát nữa đi kính một chén rượu. Không cần khách khí, ta mấy năm trước liền giới rượu. Không có việc gì, ngươi uống trà, ta uống rượu. Triển Kiến Quân tâm một lộ bộ, mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà cười. Vậy ngươi không ngại, ta khẳng định không thành vấn đề, ta không bồi ngươi hàn huyên, ta chất nữ chờ ta đã lâu, chờ lát nữa thấy. Ân, hẹn gặp lại. Tiết Mậu Văn vẫn luôn nhìn chăm chú Triển Kiến Quân đi đến tận cùng bên trong ghế lô, hắn thực mau tiêu diệt thuốc lá, trở lại hắn ghế lô, trước cùng Tiết Văn Tuệ nói một tiếng. Hắn đi dưới lầu trước đài gọi điện thoại, kêu những người này lại đây. Một người uống rượu nhiều không thú vị, thay phiên kính rượu mới có thú. 42. Tìm tra không thành phản bị tính kế. Hôm nay Hoắc Kiêu làm ông chủ, điểm một bàn Triển Nhu thích ăn đồ ăn. Trừ bỏ tiệm cơm đặc sắc thức ăn ngoại, Hoắc Kiêu còn mua bọn múi lo nhà ăn trà sữa thực tiện nghi, tam mao một ly. Hắn mua tam ly, chính mình kia ly không uống, lưu trữ cấp Triển Nhu. Triển Kiến Quân vừa bước vào ghế lô. Liền nhìn đến Triển Nhu ở ăn thịt dê xuyến, hai mao một chuỗi thịt dê xuyến, trên bàn cơm chất đầy một chỉnh bàn. Lại xem kia 8 đồng tiền một con vịt nướng cùng một chắp địa, Triển Kiến Quân tức khắc vui vẻ, yêu ai yêu cả đường đi, đi theo hắn chất nữ, hắn có lộc ăn. Trong lòng về điểm này phiền muộn dây lát biến mất vô tung, chỉ cần hắn chất nữ ở, mặc cho cái nào thiên vương lão tử lại đây, hắn đều không sợ. Triển Kiến Quân cởi ra áo khoác, bưng lên gác ở trước mặt hắn trà sữa, nhấp một mồm to, nha đầu. Nhị thúc cùng ngươi đánh cuộc, chơi không chơi. Hoắc Kiêu đứng dậy đi lấy bia, trước cầm hai bình gác qua trên bàn, lại đem dụng cụ mở chai đưa cho Triển Kiến Quân. Cảm tạ. Triển Kiến Quân tiếp nhận dụng cụ mở chai, lại không có lập tức hai. Triển Nhu giải quyết xong một cây thịt dê xuyến, lại cầm lấy một cây, không đánh cuộc. Ta vừa rồi thấy Tiết Mậu Văn, hắn cùng Hoắc Kiêu đồng sự ở cách vách ăn cơm. Liền biết giấu không được ngươi. Triển Kiến Quân cười khổ, trước cầm lấy chiếc đũa cho chính mình lộng một cái thịt vịt quấn, vừa ăn vừa nói. Đợi chút Tiết Mậu Văn muốn lại đây kính rượu, gia hỏa này khẳng định còn sẽ mang những người khác lại đây trình ta, đến lúc đó ngươi giúp nhị thúc nhìn một chút, đừng làm cho nhị thúc bị hắn tính kế đi. Hoắc Kiêu không hiểu biết Triển Kiến Quân cùng Tiết Mậu Văn chi gian sự, giờ phút này nghe ra Triển Kiến Quân lời nói lo lắng, chủ động cấp ra quan điểm của hắn. Triển nhị thúc, chúng ta hiện tại có thể đổi một nhà tiệm cơm. Triển Kiến Quân phất tay tỏ vẻ không cần, không có việc gì, tới cũng tới rồi, đồ ăn đều thượng tề, mau thừa dịp nhiệt ăn. Chờ lát nữa đám tôn tử kia lại đây, liền ăn không thoải mái. Hoắc Kiêu ở đây, Triển Kiến Quân liệu định Tiết Mậu Văn không dám tùy tiện làm bậy, huống chi hắn còn có cường hữu lực chỗ dựa. Triển Nhu giải quyết xong đệ nhị căn thịt dê xuyến, bỗng nhiên cảm thấy nị, nàng đứng lên đem còn lại thịt dê xuyến đoan đến phía sau bài trên bàn. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, sợ cái gì? Quản hắn mang bao nhiêu người, ta làm cho bọn họ có đi mà không có về. Bình đạm ngữ khí nói lực sát thương thật lớn nói, không hổ là hắn hảo chất nữ. Triển Kiến Quân cảm động đến muốn rơi lệ, đương nhiên, hắn là bị cái lẩu nhiệt khí hơn đến. Hắc, ta thịt dê xuyến còn không có ăn đâu, ngươi đoan đi làm gì? Lưu Chiêu chiêu đái Tiết Mậu Văn bọn họ. Hoắc Kiêu không chạm vào thịt dê, Triển Nhu đem lẩu bò cạp dê chuyển tới Triển Kiến Quân bên kia, nhị thúc, ăn từ từ, tiểu tâm năng. Không đến 15 phút, ghế lô môn bị người từ bên ngoài gõ vang, không đợi Triển Kiến Quân đáp lại, Tiết Mậu Văn bưng hai bình rượu trắng đẩy cửa đi đến. Triển Kiến Quân quét đến bình rượu thượng đánh dấu cồn số độ. Trong lòng đem Tiết Mậu Văn mắng đến muốn chết, 40 độ rượu trắng, tưởng uống chết hắn. Tới, Tiểu Nhu, ngươi Mậu Văn thúc lại đây kính rượu, mau lại lấy một bộ sạch sẽ chén đũa lại đây. Được rồi, nhị thúc. Tiết Mậu Văn đang muốn nói một bộ chén đũa không đủ, tầm mắt ở ghế lô đảo qua, thình lình đối thượng Hoắc Kiêu sạch sẽ thanh lánh hai mắt, cộng thêm ngồi ở Hoắc Kiêu bên cạnh, lần trước gặp qua cặp kia xinh đẹp mắt to. Lần trước Triển Kiến Quân chất nữ toàn bộ võ trang, Tiết Mậu Văn không biết chân nhân trưởng gì bộ dáng. Giờ phút này vừa thấy, trong lòng phi thường vi diệu. Tiểu cô nương bộ dáng anh khí, cùng Triển Kiến Quân đại ca cơ hồ giống nhau, nàng kia hai mắt sáng ngời có thần, chỉ là ngồi ở kia, này thân khí thế liền vô pháp lệnh người khinh thường, càng miễn bà nàng ngồi ở Hoắc Kiêu bên cạnh một chút đều không khẩn trương, câu thúc. Khoắc, Triển Kiến Quân chất nữ cùng Hoắc Kiêu nhận thức. Nhìn không giống ngày đầu tiên gặp mặt. Ngồi a, Mậu Văn, phát cái gì lăng? Hay là nhìn đến một bàn đồ ăn, dọa ngu đi. Tới, cùng nhau dùng điểm, hôm nay là ta chất nữ sinh nhật, Hoắc Kiêu một hai phải làm ông chủ kêu chúng ta đi tiệm ăn, đứa nhỏ này quá tiêu pha. Triển Kiến Quân ấn Tiết Mậu Văn ngồi xuống, đem Triển Nhu đưa qua chiếc đũa đưa cho hắn. Tiết Mậu Văn thực mau hoàn hồn, tiếp nhận chiếc đũa buông xuống, nguyên lai là ngươi chất nữ sinh nhật, vậy ngươi sớm nói, nhìn ta cũng chưa mang lễ vật lại đây, ta hiện tại liền đi gọi điện thoại, làm người đưa cái bánh kem lại đây. Không cần khách khí, ta chất nữ không yêu ăn bánh kem. Triển Kiến Quân dụng Tiết Mậu Văn mang đến rượu trắng, thế Tiết Mậu Văn rót rượu, trước cho hắn tới rồi non nửa ly. Tới liền tưởng lập tức đi, tưởng mở. Tiết Mậu Văn kỳ thật tưởng đem Tiết Văn Tuệ kêu lên tới, có Tiết Văn Tuệ ở, hắn mới có thể chuyên tâm đối phó Triển Kiến Quân, bằng không bị Hoắc Kiêu nhìn, hắn luôn có điểm bó tay bó chân. Kiến Quân, không thể theo ta uống, ngươi cung cấp Hoắc Kiêu đến giờ, Hoắc Kiêu, ngươi có thể uống rượu trắng không? Không thể uống, uống điểm ti cũng đúng. Hoắc Kiêu trực tiếp cự tuyệt, ta không uống rượu. Hoắc Kiêu nói chuyện cứ như vậy, không cùng người lá mặt lá trái, Tiết Mậu Văn cũng không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại hỏi Triển Kiến Quân trên bàn hai chai bia là chuyện như thế nào? Ngươi không phải nói ngươi không uống rượu sao? Triển Kiến Quân ha ha cười, đã sớm bị hảo lý do thoái thác, riêng vì ngươi kêu, hai người bọn họ hải tử đều không thể uống, ta đôi mắt có điểm nhiễm trùng, buổi sáng mới vừa ăn đầu bào, hôm nay chỉ có thể bồi ngươi uống trà. Này lý do hoàn mỹ. Tiết Mậu Văn đột nhiên cảm thấy lại đây có điểm có hại, nếu Hoắc Kiêu không ở, hắn còn có thể tìm lý do cưỡng bách Triển Kiến Quân uống rượu. Rượu trắng không uống. Ngươi uống điểm bia, liền một ly không có việc gì. Mậu Văn Thúc, nếu là một ly bia ta nhị thuốc uống lên, hắn chết ở này ghế lô, ngươi còn không phải là biến thành giết người phạm. Triển Nhu xuất kỳ bất ý một câu lệnh Tiết Mậu Văn cả người rét run, tiểu nha đầu tàn nhẫn lên liền nàng ruột thịt nhị thuốc đều chú. Triển Kiến Quân dở khóc dở cười, mắng cũng không phải, không mắng cũng không phải, dỗi người bản lĩnh đăng phong tạo cực, hắn học không tới. Không khí nháy mắt kẻ ngắt, vẫn là Hoắc Kiêu chủ động mở miệng, đánh vỡ một thất xấu hổ. Tiểu Nhu, ngươi yên tâm, Tiết xưởng trưởng sẽ không chi pháp phạm pháp. Triển Nhu theo dưới bậc thang, ta đây liền an tâm rồi, bằng không ra ra mãi mãi bên kia, ta không hảo công đạo. Lại là uống rượu uống chết, lại lấy Triển Duyên Khánh vợ chồng ra tới nói sự, Tiết Mậu Văn cuối cùng phát giác không đúng, Triển Kiến Quân này chất nữ không phải cái phàm nhân. Tưởng tượng đến Tiết Đại Ngưu miêu tả cái kia kêu Xuân Hoa nha đầu, Tiết Mậu Văn không khỏi dùng hoài nghi ánh mắt quét về phía đối diện, nha đầu này có thể hay không chính là Xuân Hoa. Nhưng một tiểu nha đầu có lớn như vậy năng lực. Triển Kiến Quân cấp Tiết Mậu Văn gắp đồ ăn, kéo về Tiết Mậu Văn lực chú ý, Mậu Văn, ngươi ngốc nhìn ta chất nữ làm cái gì? Tiểu nha đầu từ tiểu thuyết lời nói liền độc, khoảng thời gian trước còn đem trong nhà bằng mặt không bằng lòng bảo mẫu cấp khí đi rồi, ta đại tẩu đều quản không được nàng. Nga, phải không? Tiết Mậu Văn không tin, nửa thật nửa giả mà phụ họa Triển Kiến Quân, kia nếu như vậy, ta cũng không uống rượu trắng, quan ta một người uống cũng không thú vị, ta bồi ngươi cùng nhau uống trà. Không đợi Triển Kiến Quân phản ứng, Triển Nhu lại cười mở miệng, thậm chí còn chủ động đứng lên cấp Tiết Mậu Văn đổi cái ly đào địa. Mậu Văn Thúc, ta nhị thúc nói ngươi cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cơ hồ chính là mặc chung một cái quần giao tình. Đều nói cảm tình thâm một ngụm buồn, tới, ta thay ta nhị thúc kính ngươi một ly, cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy còn nhớ thương hắn. Triển Nhu lấy trà sữa đại rượu, cùng Tiết Mậu Văn chạm cốc. Tiết Mậu Văn nguyên bản tưởng làm bộ làm tịch, nhưng một đụng tới Triển Nhu ánh mắt, không tự chủ được bưng lên chén rượu đứng lên. Nói rất đúng, cảm tình thâm một ngụm buồn. Uống xong rồi rượu, Tiết Mậu Văn hoảng hốt, hắn vì cái gì muốn uống nha đầu này kính rượu. Không cho Tiết Mậu Văn có thời gian tìm tra, Triển Nhu lại cho hắn đổ đệ nhị ly. Mậu Văn Thúc, ta nhị thúc nói kinh thành địa linh nhân kiệt, mỗi người đều là tinh anh, ban đầu ta còn không tin, lần này ta lại đây, nhận thức Hoắc Kiêu cùng Mậu Văn Thúc ngài, đốn giác ta nhị thúc nói đúng. Ngày đó ở heo tràng cửa thấy ngài, liền ta nhị thúc đều khen ngài, nói ngài thật tinh mắt, sẽ làm việc. Nhân tình lui tới giao tế hạ bút thành văn, tới, chúng ta này đệ nhị ly, kính tinh anh. Ai không thích bị người vớt mông ngựa, mấu chốt vớt mông ngựa người vẫn là Triển Kiến Quân chất nữ, tiểu nha đầu trừ bỏ ngay từ đầu nói chuyện khó nghe, lúc sau nhiều sẽ nói a. Tiết Mậu Văn nhịn không được người khác khen, đương chú ý tới Hoắc Kiêu đang cười, hắn lại một lần đứng lên, tới, kính tinh anh. Vì thế kế tiếp, hoàn toàn biến thành Triển Nhu sân nhà. Tới, Mậu Văn Thúc, đệ tam ly. Làm chúng ta kính ngài cùng ta nhị thuốc hữu nghị vạn tuế, hữu nghị vạn tuế. Mậu Văn Thúc, đệ tứ ly, chúng ta kính cha mẹ, cảm tạ chúng ta ba mẹ đem chúng ta hoàn hảo vô làm đất đưa tới trên đời này, an biến thiên hạ mỹ thực. Kính cha mẹ. Hoắc Kiêu cũng mặc kệ Triển Nhu như thế nào khi dễ Tiết Mậu Văn, hắn đang nhìn cái lẩu hỏa hậu, chờ lát nữa còn có thể lại ăn. Triển Kiến Quân quay đầu đi, nỗ lực nghẹn cười. Còn tưởng rằng Tiết Mậu Văn nhiều ngưu ít, một ly bia xuống bụng đã bị hắn chất nữ năm cái mũi đi, nếu là đỉnh đầu có ca mạ giác, thật muốn đem Tiết Mậu Văn này nhăn mặt chụp được tới. 20 phút sau, đương Tiết Văn Tuệ mang theo Tiết Mậu Văn heo bằng cẩu hữu lúc chạy tới, Tiết Mậu Văn đã uống hải, Triển Nhu ở vỗ tay ca hát, Tiết Mậu Văn ở khiêu vũ xoay quanh. Chúng ta tổ quốc là hoa viên đóa hoa thật tươi đẹp. Mọi người, đường ca. Tiết Văn Tuệ không rảnh lo Hoắc Kiêu vì cái gì lại ở chỗ này, trước tiên vọt vào ghế lô, đem còn ở xoay quanh Tiết Mậu Văn ấn xuống. Tiết Mậu Văn 160 cân, mới 90 mấy cân Tiết Văn Tuệ căn bổn ấn không được hắn. Cũng ngay, ta muốn khiêu vũ, Tiết Mậu Văn một phen đẩy ra Tiết Văn Tuệ, cười hướng Triển Nhu vây tay, hắn chất nữ, ngươi mau tiếp theo sướng, Mậu Văn thúc tiếp tục cho ngươi nhảy. Triển Kiến Quân sớm đã cởi ghé vào hộp bàn hạ, thẳng không dậy nổi eo tới. Có tài, quá mẹ nó có tài. Triển Nhu không sướng, sướng mệt mỏi, giọng nói bốc khói, giây tiếp theo, có người cho nàng kịp thời truyền đạt một ly ôn khai thủy. Nàng đứng ở ghế trên, túi đầu vừa thấy, là Hoắc Kiêu. Triển Nhu tiếp nhận tới, ngửa đầu một hơi uống xong. Hoắc Kiêu hướng nàng dối tay, xuống dưới đi, nên kết thúc. Ân. Triển Nhu cười bắt tay đưa cho hắn, nương hắn tay nhảy xuống ghế dựa. Hai người không coi ai ra gì hố động bị Tiết Văn Tuệ xem ở trong mắt, Tiết Văn Tuệ không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Hoắc Kiêu, hắn cư nhiên cũng sẽ như thế chiếu cố nữ hải tử. Hắn bên người nữ sinh rốt cuộc ai? Tiết Mậu Văn gọi tới đám kia huynh đệ, thấy Tiết Mậu Văn tìm cha không thành phản bị người tính kế, mất mặt có, tức giận có, nổi trận lôi đình cũng có. Có người khó chịu, lập tức chụp cái bàn trở mặt, quăng ngã trên bàn cơm một cái vỏ chai rượu, nha đầu chết tiệt kia cho ta lại đây. Cho ta Văn ca xin lỗi, nếu không 43, đi theo làm tùy tùng, canh một. Nếu không cái gì. Hoắc Kiêu một phen túm chặt Triển Nhu, đem nàng tàng đến phía sau, sợ nàng một cái xúc động tiến lên đánh người. Nơi này không phải Hải Thành, nơi này là Kinh Thành, chỉ an vấn đề quản lý phi thường nghiêm. Một khi bị người phát hiện đánh nhau hầu đả, đều phải bị đưa vào đi quan gần tháng. Nghiêm, đánh trong lúc, mọi người đều không dám làm bậy. Người nọ mới đầu thấy một tiểu nha đầu đem Tiết Mậu Văn soát đến xoay quanh, trong lòng bực bội. Cố ý chơi uy phong hù do nàng, sau lại bị Hoắc Kiêu ánh mắt sở chấn, nhìn phi thường tuổi trẻ nam sinh, ánh mắt lại lạnh đến làm người e ngại. Này đó thường xuyên ở kinh thành hỗn người đều là nhân tinh, bọn họ sẽ xem người, Hoắc Kiêu ăn mặc không bình thường, giơ tay nhấc chân chi gian toát ra tới đồ vật so Tiết Mậu Văn huynh muội còn muốn lợi hại, hiển nhiên là không thể tùy tiện đắc tội người. Triển Nhu thức thời, cô được giãn được, phối hợp mà tránh ở Hoắc Kiêu phía sau. Nàng tin tưởng Hoắc Kiêu. Hắn sẽ không vô duyên vô cơ anh hùng cứu mỹ nhân, hắn khẳng định là có hắn dụng ý. Triển Kiến Quân cũng ở sống chết mặc bây, đồng nhiên cảm thấy hắn cái này đương người nhị thúc có điểm nào, trừ bỏ chơi điểm tiểu thông minh ngoại, không có gì đại bản lĩnh, liền trước mắt cục diện này, còn bị chính mình tiểu mười mấy tuổi Hoắc Kiêu chiếm trước nổi bật. Ai, kinh thành có thể không cho triển ra người mặt mũi, nhưng không thể không bán Hoắc gia nhân tình mặt. Thế đạo nóng lạnh. Quả ca, Hoắc Kiêu là ta đồng sự, ngươi làm gì đâu? Tiết Văn Tuệ lập tức hoàn hồn. Mặt đỏ lên, thúc giục tạp bình rượu người nọ xin lỗi. Vừa nghe tuổi trẻ nam sinh là Tiết Văn Tuệ đồng sự, bị kêu quả ca nam nhân sống lưng cứng đờ, lập tức túng. Cao cấp phần tử trí thức. Đắc tội không nổi cái loại này. Hắn sắc mặt biến đổi, liếm gương mặt tươi cười, thực xin lỗi, đồng chí, thật là lũ lụt vọt lòng vương miếu, là ta không đúng, ta cho ngài bồi cái không phải, ta bồi ngài bình rượu tiền. Hoắc Kiêu tầm mắt vòng qua tiểu nhân đắc chí quả ca, rơi xuống co quắp bất an Tiết Văn Tuệ trên mặt, Tiết Văn Tuệ các ngươi nên bồi muốn bồi, nên thu thập muốn thu thập, các ngươi đã quấy rầy đến chúng ta, hy vọng chỉ này một lần. Ý ngoài lời nhanh lên lăn, lại có lần sau khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Tiết Văn Tuệ lần đầu tiên nhìn thấy mặt vô biểu tình Hoắc Kiêu, cứ việc hắn ở trong sở đại bộ phận thời điểm cũng là không có biểu tình, lại không giống giờ phút này như vậy bất cận nhân tình. Nàng giống xương đánh cả tím dạng, ánh mắt cô đơn, sắc mặt nan kham, cùng mặt khác người giá Tiết Mậu Văn, bay nhanh rời đi. Quả ca đào tới đào đi. Chỉ móc ra một chương 10 khối tiền mặt, cũng không dám lại xem Hoắc Kiêu đám người sắc mặt, phòng tay khoai lang đem 10 đồng tiền gác qua trên bàn, hỏa tốc lưu. Chờ này đó làm rối người vừa đi, Triển Nhu ba người một lần nữa ngồi xuống, Triển Kiến Quân gọi tới người phục vụ đem ly bàn hỗn độn mặt bàn một lần nữa thu thập một lần, triệt rất lánh rất mấy mâm món ăn mặn, liền để lại lẩu bò cặp dê, lại kêu mấy mâm rau dưa. Hoắc Kiêu lúc này mới hướng Triển Nhu giải thích không cho nàng đánh nhau nguyên nhân, mịt mờ tự thuật mấy năm nay xu thế. Triển Nhu nghe xong tỏ vẻ lý giải, ân, người không phạm ta, ta không phạm người, dám can đảm tái phạm, ta không ngại đi cục cảnh sát một chuyến. Ngươi nha chính là tùy hứng làm bậy, ỷ vào Hoắc Kiêu cho ngươi chống lưng. Triển Kiến Quân lắc đầu cười, chuyện vừa chuyển, nhìn về phía Hoắc Kiêu, Hoắc Kiêu, Triển nhị thúc hướng ngươi xin lỗi, vốn nên là ta cùng Tiết Mậu Văn chi gian năm xưa ân oán, làm ngươi hôm nay đi theo bị liên lụy, hôm nay này đốn đổi thành ta tới thỉnh. Triển nhị thúc không cần như thế khách khí, là ta chọn sai tiệm cơm. Hoắc Kiêu lại khôi phục đến lúc trước phúc hậu và vô hại văn nhã có lễ bộ dáng, cấp thúc cháu hai châm trà. Triển Nhu kịp thời gọi lại Triệt Mâm người phục vụ, ngài hảo, phiền toái đem kia mâm thịt dê xuyến cấp Tiết Mậu Văn kia gian đưa qua đi. Người phục vụ gật đầu, bưng mâm nhanh chóng rời đi phòng. Trong phòng hương vị khó nghe, Triển Kiến Quân đứng dậy đi mở cửa sổ thông gió, đưa cho bọn họ làm gì? Ăn không trả tiền lại không lấy lòng. Ai nói không lấy lòng? Triển Nhu khẻ khẻ đĩa quay, cười tủm tỉm nói, Tiết Mậu Văn mang đến hai bình rượu trắng chính là đáp lễ, nhị thúc, Hoắc Kiêu, các ngươi một người lấy một lọ mang về. Hai bình rượu trắng, trong đó một lọ đã khai, một khắc bình còn chưa hủy đi kêu bình tự nhiên cấp Triển Kiến Quân. Thiết, ta mới không cầu hắn điểm này rượu, đảo có vẻ ta Triển Kiến Quân chiếm hắn tiện nghi, quay đầu lại bị hắn một thì thầm, ta thanh danh liền xú. Triển Nhu đem chưa khai phong này bình đưa cho Hoắc Kiêu, Hoắc Kiêu nói nhà hắn không ai uống rượu, Triển Nhu cưỡng bách hắn thu, kiến nghị hắn đưa cho hắn thân thích hoặc là đồng sự. Hoắc Kiêu đành phải cười nhận lấy. Ngươi không cầu, ta đổ. Nha đầu chết tiệt kia là tốt như vậy tê ơ. Bồi cái 10 đồng tiền liền tưởng thu phục hết thảy. Hừ, bọn họ tưởng mở. Ngươi phải vì chính mình nói năng lỗ mãng phụ điểm trách nhiệm, ba mẹ cho bọn họ miệng, không phải dùng để mắng chửi người. Triển Kiến Quân cười ha ha, ta liền nói ngươi như thế nào chịu đựng được, hóa ra tại đây chờ. Hảo, nhị thúc nghe ngươi, đem rượu mang về nhà, buổi tối ngủ trước uống một cái miệng nhỏ, sung sướng tựa thần tiên. Bởi vì Tiết Mậu Văn đám người làm dối. Này đốn sinh nhật cơm vẫn luôn ăn đến buổi chiều 2 điểm mới kết thúc. Sau khi ăn xong, Hoắc Kiêu lái xe đưa thúc cháu hai hồi ánh trăng ngõ nhỏ, xe mới vừa quẹo vào đầu hẻm, nên diện gặp gỡ hai cái lao nhân, một cái là Hoắc Kiêu lãnh đạo kiêm sư phụ, một cái khác là Triển Kiến Quân hắn lao tử Triển Duyên Khánh. Triển Kiến Quân vừa thấy đến Triển Duyên Khánh, lập tức sau này chỗ ngồi một bò, mặc niệm không nhìn thấy ta. Triển Nhu lực chú ý ở đầu hẻm mỗi hộ nhân ra trồng trọt hoa trà thượng, thầm nghĩ đến thỉnh Hoắc Kiêu giúp nàng lộng vài cọng hoa trà mầm trở về. Nghe được Triển Kiến Quân nói thầm thanh, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước kính chắn gió ngoại, còn tưởng rằng là nàng nhị thúc nợ đào hoa. Nha, khách đi đến, Nguyên Văn Nữ xứng ra tới. Triển Duyên Khánh cạo lưu loát tóc ngắn, ăn mặc màu đen áo đông, mang màu đen giàn giáo mắt kính, trong tay đẩy một chiếc xe đạp, tay lái trên tay treo ấn kinh thành đại học 4 chữ túi vải bờm, trong bao nặng trĩu mấy quyển chuyên nghiệp thư xông ra. Lại xem lão nhân này tướng mạo, đến, quật tinh tỉnh, ngay thẳng, cộng thêm cũ kỹ, đều bị chiếm an toàn. Hoắc Kiêu bên này cửa sổ nửa sưởng, Trần Đức Thắng sớm đã ngắm thấy hắn, nhìn thấy phó giá ngồi một người tuổi trẻ tiểu cô nương, tức khắc kích động lên. A, chó ngáp phải rồi. Trần Đức Thắng lớn tiếng gọi hắn, Hoắc Kiêu, ngươi đây là từ nào trở về? Đối với Trần Đức Thắng biết được hắn xuất nhập ánh trăng ngõ nhỏ một chuyện, Hoắc Kiêu không phải không có ngoài ý muốn. Trần Đức Thắng cùng Triển Nhu sân cách vách riêu luôn nhiều năm bạn tốt, hai người không có việc gì liền ước ở bên nhau chơi cờ phẩm trà. Triển Nhu ngồi không nhúc nhích, cũng không chuẩn bị xuống xe. Ai nha? Một cái là ngươi ra ra, tiêu ta vị này chính là ta trong sở sư phụ, cũng là ta lãnh đạo. Hoắc Kiêu thấy nàng lười biếng mà ngồi ở phó giá thượng, minh bạch nàng đây là không tính toán tương nhận, hắn xưởng cửa sổ cấp thúc cháu hai thông khí, lúc sau sang bên dừng xe. Hoắc Kiêu xuống xe đi qua đi, nhìn thấy Triển Duyên Khánh, chủ động hô một tiếng Triển giáo thụ, lúc sau mới trả lời Trần Đức Thắng, sư phụ, ta mới vừa ở bên ngoài ăn cơm xong. Triển Duyên Khánh không sốt ruột đi. Vốn là muốn cùng Trần Đức Thắng cùng nhau đi ra ngoài làm việc, hơn nữa hắn cũng đã lâu chưa thấy được Hoắc gia tiểu tử, nhìn đến hắn giống như có đối tượng, nhịn không được thế hắn cao hứng. Trần Đức Thắng lao ngoan đồng tính nết, cười chế nhạo chính mình ái đồ, "Nga, ngươi trên xe bằng hữu không cho sư phụ giới thiệu một chút?" "Không phải ngài tưởng như vậy, nàng mới 17 tuổi, ra ra bằng hữu ra hài tử." Hoắc Kiêu vẫn chưa nhiều hơn giải thích, nhiều lời nhiều sai. Trần Đức Thắng giải Hoắc Kiêu, thấy trên mặt hắn cũng không thần trường, xấu hổ thần sắc. Đột nhiên cảm thấy không thú vị. Nguyên tưởng rằng có thể thám thính đến cái gì tình ái tin tức. Hành đi, ta cùng Triển giáo thụ đi thư viện một chuyến, ngươi ngày kia sớm một chút hồi sở trả phép. Đã biết, sư phụ. Hoắc Kiêu nhìn theo hai vị trưởng bối đi trước, chờ bọn họ đi ra đầu hẻm, hắn mới trở lại trên xe. Triển Kiến Quân đột nhiên ngồi thẳng, vỗ ngực thở dốc, ai nha, ta má ơi, lão nhân chạy nơi này tới làm cái gì? Triển giáo thụ lại đây tìm ta sư phụ. Hoắc Kiêu một lần nữa phát động xe. Ánh trăng ngõ nhỏ rộng mở, xe có thể vẫn luôn chạy đến cửa nhà. Triển Nhu rêu cợt Triển Kiến Quân, nhị thúc, ngươi đều cùng ra ra thoát ly phụ tử quan hệ, ngươi còn sợ hắn. Nhắc tới đến Triển Duyên Khánh, Triển Kiến Quân từ đáy lòng phát túng, khi còn nhỏ bị Triển Duyên Khánh lấy gậy gộc đánh tàn nhẫn, chờ hắn lớn lên, Triển Duyên Khánh liền phạt hắn diện bích tư quá, hoặc là đuổi ra ngoài cửa không cho ăn cơm. Huyết thống quan hệ còn ở đâu, hắn sắp già rồi, ta có thể không đi tống chung. Cũng là, bằng không sẽ bị tả hữu hàng xóm chọc cuộc sống. Hoắc Kiêu không trộn lẫn thúc cháu hai đại nghịch bất đạo đề tài, bọn họ chỉ là ngoài miệng bất hiếu, quá miệng nghiện, hành động thượng vẫn là không dám. Ngàn tính vạn tính, tính sót Tiết Văn Tuệ cùng bằng hữu buổi chiều ở thư viện gặp mặt, Tiết Văn Tuệ nhắc tới Hoắc Kiêu cùng Triển gia thúc cháu đi được gần, cũng không chú ý tới kệ sách sau Trần Đức Thắng cùng Triển Duyên Khánh. Triển gia nhị thúc chất nữ. Ta không quen biết, ta liền nghe ta mẹ nói, Triển gia đại bá người trong nhà nhiều, trước nay không ở nhà thuộc viện gặp qua này toàn gia người. Ta nghe Hoắc Kiêu kêu kia nữ tiểu nhu, nhưng ta ca phi nói Triển Kiến Quân chất nữ gọi là gì oanh oanh. Đừng có gấp, chờ ta về nhà, ta hỏi lại hỏi ta mẹ, nàng cùng Hoắc Kiêu bà ngoại nhận thức, Hoắc Kiêu nếu là thật sự nói chuyện đối tượng, hắn bà ngoại khẳng định biết. Chờ Tiết Văn Tuệ cùng nàng bằng hữu mượn thư rời đi, Trần Đức Thắng mới dám mở miệng, lão Triển, ngươi tiểu nhi tử cùng chất nữ hồi kinh, ngươi không đi xem bọn họ. Triển Duyên Khánh lạnh một khuôn mặt, giơ tay đẩy đẩy mắt kính, nào có lao tử xem nhi tử cách nói, ta không nghĩ thấy bọn họ cũng đừng tới phiền ta. Lời này, Trần Đức Thắng không vui nghe, nhỏ giọng khuyên Triển Duyên Khánh, ta nói ngươi người này gàn bướng hồ đồ, này đều đã bao nhiêu năm, Kiến Quân thật vất vả trở về, ngươi liền bỏ xuống ngươi cao quý mặt mũi, đi gặp hắn, ngươi không chủ động, hài tử cũng ngượng ngùng trở về, rốt cuộc năm đó đều bị ngươi đăng báo tuyên bố thoát ly phụ tử quan hệ. Triển Duyên Khánh không hé răng. Trần Đức Thắng thấy hắn cả buổi không ngã một tờ, liền biết hắn đem lời nói nghe được trong lòng. Trần Đức Thắng tiếp tục cười khuyên, lại nói, ngươi liền không nghĩ gặp một lần ngươi đại cháu gái. Trần Đức Thắng gặp qua Triển Kiến Quốc cả gia đình người, hắn thực xác định, Tiết Văn Tuệ đề cập Triển gia nhị thúc chất nữ tuyệt không phải cái kia sẽ nhảy múa ba lê khúc oanh oanh. Nếu là Hoắc Kiêu thích nhảy múa ba lê nữ hài, Hoắc Kiêu ông ngoại ra ngạch cửa đã sớm bị người dâm hư. Ngươi không nghĩ thấy, ta nhưng thật ra rất muốn thấy. Ta muốn nhìn một chút nha đầu này có cái gì mị lực có thể làm ta đồ đệ vì nàng đi theo làm tùy tùng. Dùng ngón chân tưởng cũng không có khả năng là vì Triển Kiến Quân hỗ trợ. 44. Ta phòng chính là nhân tâm, canh 2. Kinh thành đại học người nhà viện. Hoắc Kiêu ông ngoại bà ngoại ở tại người nhà trong viện, hai lão đều ở kinh thành đại học nhầm giáo, ông ngoại Thẩm Sùng Minh giáo cổ văn, bà ngoại Tôn Hải Yến giáo tiếng Nga cùng tiếng Anh. Thẩm thị vợ chồng dục có hai trai một gái, đại nhi tử Thẩm An Khang cũng ở kinh đại nhầm giáo. Còn thứ hai Thẩm An Bình ở nước ngoài cầu học, ấu nữ Thẩm An Giai, cũng chính là Hoắc Kiêu mụ mụ, bất hạnh sớm mất. Đi phía trước ngược dòng, Thẩm thị một môn còn ra quá thừa tướng, đại học sĩ, có thể nói xưng được với là thư hương thế gia. Trạng vạng, Hoắc Kiêu một hồi tới, bà ngoại Tôn Hải Yến liền tiếp đón hắn rửa tay ăn cơm chiều, Hoắc Kiêu đi trước giặt sạch tay, sau đó đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Thẩm An Khang một nhà không ở nơi này, ngày thường cũng không tới ăn cơm, bởi vì mọi người đều vội. Hoắc Kiêu thời gian làm việc cũng là ở trong sở ăn canteen. Thẩm Sùng Minh không cũ kỹ, cũng không tuần hoàn lúc ăn và ngủ không nói chuyện kê bộ, thích cùng bọn nhỏ ở trên bàn cơm kéo việc nhà, nghe nói ngươi mấy ngày nay cùng Triển Duyên Khánh ra tiểu nhị tử ở một khối chơi. Ân, còn có Triển nhị thúc chất nữ, Triển Nhu. Hoắc Kiêu cấp Thẩm Sùng Minh múc canh gà, đây là bà ngoại Tôn Hải Yến chuyên môn, heo bụng canh gà. Thẩm Sùng Minh cùng Tôn Hải Yến liếc nhau, hai vợ chồng già thấy hải tử nói thẳng không cố kỵ, không hẹn mà cùng cười. Đừng trách bọn họ khẩn trương, cháu ngoại đã thành niên, qua năm liền mãn 20, hắn thích cùng ai nói đối tượng, bọn họ đều sẽ không khó xử. Tôn Hải Yến cấp Hoắc Kiêu gắp đồ ăn, Kiêu Nhi, ngươi cùng bọn họ như thế nào nhận thức? Mau nói cho bà ngoại nghe một chút, bà ngoại không nghĩ từ người khác trong miệng nghe những cái đó không đáng tin cậy nói. Hoắc Kiêu đúng sự thật nói lên hắn cùng Triển Kiến Quân thúc cháu nhận thức quá trình, trừ bỏ dấu giếm Triển Nhu biết phong thủy, sẽ xem tướng mạo một chuyện, còn lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói. Tôn Hải Yến thời trẻ lưu quá dương, đi qua vài quốc gia giao lưu học tập quá, tư tưởng phi thường tiên tiến mở ra. Triển Nhu thấy việc nghĩa hăng hái làm, giúp người làm niềm vui sự tích làm Tôn Hải Yến thập phần hâm mộ cùng thưởng thức, hơn nữa Hoắc Kiêu gia gia cũng đối nàng tán thưởng có thêm, bởi vậy có thể thấy được, đối phương nhất định phi thường ưu tú. Nguyên lai đứa nhỏ này chính là người ba mẹ cho ngươi định hoa hoa thân đối tượng, không tồi, có cơ hội mang về tới cấp bà ngoại gặp một lần. Hoắc Kiêu bị người đậu thú, sớm đã miễn dịch, bà ngoại lần này phỏng trừng không có thời gian, nàng hậu thiên liền phải hồi kim thành, chờ nàng phóng nghỉ đông, có cơ hội, ta mang nàng lại đây nhìn xem ngài. Cháu ngoại nói tích thủy bất lậu, vừa không lộ ra hắn đối Triển Nhu cụ thể ý tưởng, cũng không cho ra minh xác thời gian, còn không lệnh người nan kham. Điệu thấp nội liễm làm việc phong cách hoàn toàn di truyền Thẩm Sùng Minh. Thẩm Sùng Minh ha hả cười, về sau lại có người muốn thay ngươi làm mai mối, ông ngoại liền giúp ngươi minh xác từ chối, nói ngươi có vị hôn thê. Gừng càng già càng cay. Hoắc Kiêu gắp đồ ăn chiếc đũa một đốn, Thanh Lánh mặt mày rốt cuộc có một tia dao động, ông ngoại, ngài sớm đối ngoại nói như vậy, ta 3 năm trước đây liền không cần xuất ngoại. Ha ha, người đứa nhỏ này. Thẩm thị vợ chồng cười cái không ngừng, cũng không thể quái Hoắc Kiêu đoán giận. Hắn từ nhỏ thông minh, một đường ngày lớp, 16 tuổi đã bị kinh thành rất nhiều người ra nhìn chúng, mỗi ngày đều có nữ hải tử vây quanh hắn chuyển động, hắn bất kham này phiền, đọc xong cao trung sau trực tiếp đi theo nhị cứu Thẩm An Bình xuất ngoại đọc đại học, nếu không phải hắn ra Hoắc biết lễ thân thể không tốt, hắn nói không chừng đều sẽ không trở về. Cùng thời gian, ánh trăng ngõ nhỏ. Triển Kiến Quân đi xử tới nhà giàu đóng gói 2 chén rau hẹ trứng gà tôm bóc vỏ hành thánh trở về làm cơm tối. Vừa bước vào trong viện, Triển Kiến Quân liền nhìn thấy Triển Nhu không có mặc áo đông, chỉ ăn mặc đơn bạc áo lông, đạp lên cây thang thượng, ở đông trên tường vây treo thứ gì. Ai nha, ta tiểu cô nãi nãi, ngươi làm cái gì đâu? Xuống dưới ăn cơm chiều, muốn lộng cái gì, chờ lát nữa làm nhị thúc tới. Nàng bò lên bò xuống một chút đều không sợ, nhưng mấu chốt hắn sợ a. Đông bắc giác tường viện ngoại là đường cái, không có nhà khác, nếu có ăn trộm xuống tới, chỉ biết từ nơi này trèo tường tiến vào. Trong cửa cầu Cơ Đức còn nhỏ, người xa lạ tiến vào, Cơ Đức kêu vài tiếng có thể, nhưng trông cậy vào nó bắt ăn trộm là không được. Nhị thúc, ngươi ăn trước, ta lập tức liền hảo. Triển Nhu động tác nhanh chóng ở 2 cây trên đại thụ hệ thượng màu đen lực đàn hồi thẳng, ở dây thừng 2 đoan cắt trói lại một cái tiểu lục lạc. Gia đình theo dõi còn không có phát minh niên đại, ở nhà an toàn hệ thống chỉ có thể dựa nàng tự mình lộng. Ngươi ở trang gì? Phong quỷ. Triển Kiến Quân xách theo hành thánh đi đến giữa sân bàn đá bên, hắn đem đại phân kia chén cấp Triển Nhu, tiểu nha đầu trưởng thân thể, ăn đến nhiều, tiêu hóa cũng mau. Vài giây sau, Triển Nhu từ cây thang thượng nhảy xuống, đi trước phòng bếp rửa tay, sau đó trở lại bàn đá bên, phần đỉnh khởi chén uống một ngụm canh, không tồi, hương vị tươi ngon. Nói bừa gì, quỷ nơi nào đáng sợ, ta phòng chính là nhân tâm. Ngươi tính ra tới đêm nay có người sấm môn. Triển Kiến Quân tâm căng thẳng, trong miệng hành thánh đều không thơm. Nha đầu này 100 cay 1000 đắng làm ra tới một cái dương đồ cổ cũng không thể bị người đánh cắp. Triển Nhu không đem nói chết, phòng hoạn với chưa xảy ra, phòng ngừa chu đáo. Triển Kiến Quân tiếp tục ăn hoành thánh, cái nào vương bát dê con dám đến ánh trăng ngõ nhỏ dương ai. Cũng không sợ bị cách vách bắt được. Cách vách hàng xóm riêu luôn giường cột nước nhà, nghe nói chung quanh có cùng loại cổ đại ám vệ bảo hộ, nói không chừng bọn họ đối diện đại tạp viện liền ở một vị. Nhát gan nói chết, gan lớn nó chết, luôn có không tin tà người muốn tới tặng người đầu. Triển Nhu muốn mua một chiếc xe Jeep, vừa lúc thiếu tiền, có người luẩn quẩn trong lòng muốn đưa tiền cho nàng hoa, nàng cầu mà không được. Màn đêm buông xuống, ở tại nhà chính Triển Nhu đang ngủ ngon lành, nhưng chờ hỏng rồi ngủ ở đông xương Triển Kiến Quân, hắn chờ mãi không chờ đến ăn trộm, vây được trên dưới mí mắt đánh nhau, nửa giờ sau thật sự chịu không nổi buồn ngủ, đầu một đảo, hô hô ngủ nhiều. Liên ở hắn ngủ không bao lâu, sân đông bắc giác đầu tường chỗ, có 2 người trèo tường nhập viện. Rất nhỏ lục lạc thanh bị 2 người nghe thấy. Bọn họ sợ tới mức không dám vọng động, xúc ở góc tường nín thở, đợi 15 phút, không nghe được bất luận cái gì động tĩnh truyền đến, cũng không có trông cửa cầu, 2 người mới chậm rãi đứng lên, dọc theo góc tường trốn đến gần nhất tây xương phòng mặt sau. Tây xương phòng cùng tường vây chi gian chỉ có thể dung hạ 1 người đi, Tiết Mậu Văn nghiến răng nghiến lợi, ý bảo Tiết Đại Ngưu đi trước tìm kia nha đầu phòng. Tiết Đại Ngưu so Tiết Mậu Văn hư trường 10 tuổi, nghề hà nhát gan, lần đầu làm trèo tường đầu sự, lúc này thấp thỏm bất an. Đại khí cũng không dám ra. Mậu Văn, nếu không chúng ta hiện tại trở về được, liền tính Triển Kiến Quân chất nữ là Xuân Hoa kia nha đầu, ngươi có thể lấy nàng như thế nào? Là nàng liền có thể báo nguy trảo nàng hiểu hay không? Cáo nàng ăn cắp. Tiết Mậu Văn buổi chiều rượu sau khi tỉnh lại, từ đường muội trong miệng được biết hắn giữa trưa ở tiệm cơm làm cứu sự, hận không thể phiến chính mình mấy bàn tay. Đi mẹ nó, hắn rõ ràng tìm người đi rót Triển Kiến Quân rượu, kết quả là hắn ngược lại bị Triển Kiến Quân chất nữ tính kế. Hắn lúc ấy thật sự coi thường kia nha đầu. Tiết Đại Ngưu có khổ nói không nên lời, quan thượng như vậy cái tổ tông đương thân thích cũng là xui xẻo. Giây lát, Tiết Mậu Văn cùng Tiết Đại Ngưu phân công nhau hành động, Tiết Đại Ngưu phụ trách 2 bên sướng phòng, Tiết Mậu Văn thẳng đến nhà chính, đến nỗi về nút cờ, phòng bếp, căn bản không ở Tiết Mậu Văn suy xét trong phạm vi, ai bỏ được đem đồ cổ giấu ở dơ bẩn, pháo hoa khí nơi. Nhà chính phía tây cửa sổ không quan trọng, Tiết Mậu Văn gión ra gión rén phiên đi vào, rơi xuống đất lúc sau hắn không sốt ruột động. Chờ đôi mắt thích hứng đen kịt trong nhà ánh sáng, hắn mới bắt đầu sờ soạng. Này gian phòng không ai trụ, hắn không có nghe được tiếng hít thở, nghĩ đến là phòng tạp vật hoặc là thư phòng. Tiết Mậu Văn ấn xuống bỏ túi đèn tin, nương mỏng manh ánh đèn đánh giá này gian nhà ở, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, nhà chỉ có 4 bức tường. Chỉnh gian nhà ở trống rỗng, cái bàn ghế dựa đều không có, cái gì ngoạn ý. Phòng chống tử. Tiết Mậu Văn mắng một câu sốt ruột, sau đó tắt đi đèn tin, xốc lên rèm vải, lóe tiến nhà chính phòng khách. Trong phòng khách gia cụ đầy đủ hết, sofa, ghế dựa, dựa mặt bắc là một loạt trường hành án đài, án trên đài bãi các loại tạp vật, mâm đựng trái cây, đồ ăn vặt, còn có mũ bao tay chở vài món quần áo. Tiết Mộ Văn mang theo bao tay ra, từng cái đem phòng khách đồ vật sờ soạn một lần, không tìm được bất luận cái gì có thể tàng đồ vật bí ẩn địa phương. Hắn không nhục trí, bước chân vừa chuyển, chuẩn bị đi thăm phía đông nhà ở. Triển Kiến Quân khẳng định ngủ ở này gian trong phòng. Tiết Mộ Văn có bị mà đến, hắn móc ra một cây giấy bao hình tròn đồ vật, có điểm cùng loại ngải điều, hắn dùng bật lửa bậc lửa trong tay đặc chế hân điều, chậm rãi đẩy ra đông gian phòng môn, đem hân điều đưa vào đi. Kiên nhẫn đợi một lát, chờ hân điều thiêu đốt đến một tiểu tiết, hắn móc ra khẩu trang mang lên, đĩnh đạc đẩy ra cửa phòng đi vào đi. Chẳng qua trong phòng không ai, trên giường gỗ chăn điệp đến chỉnh tề, hắn uổng phí thời gian. Ngại danh thế nhưng không ở nơi này. Tiết Mộ Văn không dám đại ý, càng không dám bật đèn, thu hồi hân điều, nghiêm túc sờ soạng này gian nhà ở. 10 phút sau, hắn hùng hùng hổ hổ mà lui đi ra ngoài, hỗn đảng, gì cũng không có, liền bình rượu đều không có. Nếu nhà chính không có, vậy đi xem đông tây xương phòng. Tiết Mộ Văn ra nhà chính, chuẩn bị cùng Tiết Đại Ngưu hội hợp, hắn dán ở đông xương phòng trên vách tường, thăm dò chiều giữa viện quét tới, chưa thấy được Tiết Đại Ngưu thân ảnh. Đại Ngưu người đâu? Hắn đi trước đông xương phòng vẫn là tây xương phòng. Tiết Mộ Văn đợi Tiết Đại Ngưu vài phút, không chờ đến hắn tín hiệu, hắn quyết định không hề chờ, bước lên bậc thang, theo đông xương phòng vách tường, chậm rãi về phía trước dịch. Một đạo bóng trắng, rối tung màu đen phết đất tóc dài bạch đi y phục bóng dáng chậm rãi từ hắn sau lưng dâng lên tới, bay tới giữa không trung. Tối nay không có ánh trăng, bốn phía đen nhánh một mảnh, chỉ có mỏng manh ánh sáng từ cách vách đại môn dưới mái hiên xuyên thấu qua tới. Tiết Mộ Văn trong lúc vô ý liếc đến trên mặt đất bóng dáng, cho rằng chính mình hoa mắt, hắn giơ tay xoa xoa hai mắt, giây tiếp theo, hắn đồng tử co rụt lại, trên người nổi da gà ứa ra, hàn khí từ lòng bàn chân nhảy đi lên, lòng bàn chân sinh đinh dường như bị đinh tại chỗ. Lúc này, Tiết Đại Ngưu từ tây xương phòng chạy ra, nhìn thấy Tiết Mộ Văn đứng ở đông xương phòng cửa, kích động về phía Tiết Mộ Văn vẫy tay, ý bảo hắn nhanh lên lại đây. Tiết Đại Ngưu tìm được rồi một cái đại cái dương, không xác định trong dương có phải hay không đồ cổ, cái dương thực trầm, hắn dọn bất động. Ai? Tiết Mộ Văn xoay người trong nháy mắt, nên diện đối thượng một trương thất khiếu đổ máu nữ quỷ mặt, sợ tới mức hắn hồn phi phách tán, kinh thanh thét chói tai, quỷ a. Tiết Đại Ngưu thình lình nghe được Tiết Mộ Văn tiếng thét chói tai, tim đập chợt ra tốc, giống trệ đường dây xe lửa khống chế không được. Hắn không kịp nghĩ nhiều, không dám ngẩng đầu xem, phản xạ có điều kiện mà liền phải chạy, nghề hà nữ quỷ tốc độ mau, thế nhưng bay tới trước mặt hắn, còn vây quanh hắn dạo qua một vòng. Tiết Đại Ngưu sợ tới mức đương trường đái trong quần, quỳ rạp trên mặt đất không ngừng dập đầu. Ô, quỷ thần đại nhân thỉnh khoan thứ tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. 45, sai đem cọp mẹ trở thành mèo con, canh ba. Lạch cạch một thanh âm vang lên, ở yên tĩnh ban đêm đặc biệt bắt mắt, trong viện ánh đèn đại lượng, lệnh Tiết Mộ Văn cùng Tiết Đại Ngưu dọa phá gan nữ quỷ gỡ xuống bộ tóc giả, khởi ra màu trắng mễ túi tài thành đạo cụ phục, lộ ra hoa huệ loẻ loẹt một khuôn mặt tới. Nữ quỷ là Triển Nhu, nàng trên eo hệ một cây dây thừng, một khắc khăn trùm đầu ở đông xương phòng mái hiên thượng. Triển Kiến Quân giấu ở cây hoa quế hạ giúp nàng khống chế dây thừng. Nhị vị, hơn phân nửa đêm ban đêm xông vào nhà ta, là cầu tài vẫn là cấp sắc. Người thanh âm, người bóng dáng. Tiết Đại Ngưu dập đầu động tác đông chốc một đốn, Tiết Mộ Văn đột nhiên quay đầu lại, bọn họ thấy Triển Kiến Quân từ cây hoa quế nhảy ra tới, trong lúc nhất thời cả kinh nói không ra lời. Sau một lúc lâu, Tiết Mộ Văn tài tìm về chính mình thanh âm, Triển Kiến Quân. Ngươi cố ý thiết kế chơi ta. Ngươi nếu là không tới, ta có thể thiết kế đến ngươi. Triển Kiến Quân đem trong lòng ngực cơ đức thả ra, cơ đức, cho ta cắn. Tiểu mã khuyển nhắm ngay mục tiêu, nhảy nhằm phía Tiết Mộ Văn, hung ác mà há mồm cắn Tiết Mộ Văn ống quần. Tiết Mộ Văn cảm thấy Triển Kiến Quân khôi hài, một con nhóc con trông cửa cẩu có thể khởi cái gì dùng. Hắn nhấc chân vung, tiểu mã khuyển bị ném rớt trên mặt đất. Cơ đức, trở về. Triển Nhu thổi một tiếng huýt sáo, tiểu mã khuyển nghe được nàng triệu hoán, lập tức chiều nàng xông tới, Triển Nhu ngồi xổm xuống bế lên nó. Loát loát nó sau bực cổ, nhớ kỹ vừa rồi người này hương vị, lần sau hắn lại ban đêm xông vào sân, nên ngươi phát huy, biết không? Cơ đức nghe hiểu tiếng người, gâu gâu kêu vài tiếng. Tiết Mộ Văn, có bị mạo phạm đến. Xuân Hoa. Mặc kệ Triển Nhu hiện tại đỉnh một chương như thế nào hoa hòe loẹ loẹt mặt, Tiết Đại Ngưu cùng nàng ở chung hai ngày nửa giờ gian, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Sự tình nháo thành như vậy, lại cất giấu cũng không thú vị, tỉnh Tiết Mộ Văn thử tới thử đi. Thừa dịp Triển Nhu còn ở kinh thành, đêm nay đem việc này nhất lao vĩnh giật giải quyết rớt. Thật không dám dâu dếm, ta đích xác chính là Xuân Hoa, Ngưu Đại Thúc, đã lâu không thấy. Triển Nhu buông cơ đức, cười tủm tỉm về phía Tiết Đại Ngưu chào hỏi. Tiết Đại Ngưu như thế nào nhận ra Triển Nhu chính là Xuân Hoa đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, Triển Nhu đôi mắt, khả năng nàng chính mình cũng không biết, nàng một đôi mắt có bao nhiêu dẫn người chú ý. Này đôi mắt có cái này tuổi tác không có thông minh, cơ trí, cơ linh, lòng dạ, cùng với quá nhiều không thể giải thích đồ vật. Tiết Đại Ngưu từ trên mặt đất bò dậy, cười khổ, tiểu cô nương, ngươi quá thông minh, đem chúng ta những người này chơi đến xoay quanh. Tiết Mậu Văn không có nhàn hạ thoải mái cùng người ôn chuyện, hắn lửa giận tăng vọt, chỉ vào Triển Kiến Quân cái mũi mắng, Triển Kiến Quân ngươi quá mức ca. Kia heo chàng là địa bàn của ta, ngươi ở ta heo chàng phía dưới tàng đồ vật, còn phải ngươi chất nữ ngụy trang thành thôn cô đi đào bảo, ngươi muốn mặt không? A, vừa ăn cướp vừa la làng. Luận muốn mặt, ta có thể so không thượng ngươi. Triển Kiến Quân ném rớt trong tay dây thừng, thở hồng hộc mà đến gần Tiết Mậu Văn, nếu không phải hướng về phía hai ta nhận thức hai mươi mấy năm giao tình, ta hiện tại sớm mẹ nó báo nguy làm cảnh sát tới bắt ngươi. Cáo ngươi cái ban đêm xông vào dân trạch. Lần này chúng ta chỉ là trang quỷ hù dọa ngươi, ta nói cho ngươi, ngươi lần sau lại không thỉnh tự đến, liền không may mắn như vậy khí. Mặt khác, ta phải thanh minh một chút, ngươi heo nơi sân phía dưới đổ vật vốn dĩ chính là của ta, ta Nam Hạ phía trước giấu ở khảo cổ sở ký túc xá giường đệm dưới nền đất, sau lại khảo cổ sở đem đất bán cho ngươi, ta thông qua chính mình biện pháp đem ta đổ vật đào ra, e ngại ngươi cái gì? Hơn nữa ta còn làm ta chất nữ giúp ngươi heo chàng làm hai ngày nửa sống, lại không hỏi ngươi muốn một phân tiền, còn giúp ngươi giải quyết heo phân, một hòn đá trúng mấy con chim. Ngươi nên trái lại hảo hảo cảm tạ chúng ta. Triển Nhu đúng lúc chen vào nói, ta nhị thúc nói được không sai, ta đều không có hướng các ngươi thu ta vất vả phí, các ngươi bây giờ còn có cái gì mặt đã tới tới, thảo muốn buồn không thuộc về các ngươi đổ vợ. Thúc cháu hai một phen lời nói lệnh Tiết Đại Ngưu đầy mặt hổ thẹn, kế tiếp bại lui. Tiết Đại Ngưu nhìn về phía Tiết Mậu Văn. Mậu Văn, bọn họ nói đúng, chúng ta trở về đi. Tiết Đại Ngưu ngươi mẹ nó rốt cuộc đứng ở nào một bên. Tiết Mậu Văn thấy Tiết Đại Ngưu phản bội, giận sôi máu, ta khai ngươi tiền lương là làm ngươi giúp đỡ người ngoài chèn ép ta. Mậu Văn, ngươi mẹ nó hiện tại liền cút cho ta. Tiết Đại Ngưu tốt xấu hơn 40 tuổi, hơn nữa tính lên vẫn là Tiết Mậu Văn trưởng bối, hiện giờ bị Tiết Mậu Văn trước mặt mọi người quát mắng, đốn giác không mặt mũi gặp người. Hắn nhẫn nhịn, xem ở tiền phân thượng không dám trực tiếp cùng Tiết Mậu Văn xé rách mặt. Cái mũi méo, đối Triển Kiến Quân cùng Triển Nhu nói thanh thực xin lỗi, xoay người đi trước. Viện môn bị người mở ra, lại bị người đóng lại, chỉ dư giữa sân đứng ba người. Tiết Mậu Văn thấy Tiết Đại Ngưu thật sự đi rồi, cái trán gân xanh ứa ra, lồng ngực nội lửa giận càng vượng, muốn tạp đồ vật phát tiết. Ngươi dám tạp ta trong viện bất luận cái gì một kiện đồ vật, ta làm ngươi gấp ba bồi thường, ngươi đại có thể thử xem. Triển Nhu vung trên tay dây thừng, Tiết Mậu Văn duỗi hướng trên bàn đá thủy soát địa rụt trở về, thiếu chút nữa điểm. Hắn tay đã bị nha đầu này dây thừng chịu đến. Nha đầu chết tiệt kia. Bang mà một thanh âm vang lên, Tiết Mậu Văn bên phải gương mặt bị Triển Nhu hung hăng quăng một roi, Tiết Mậu Văn lập tức đau đến đứng không vững, che lại má phải khàn cả giọng mà giống. Nha đầu thúi, cũng dám dùng roi, ta mẹ nó sát. Bang mà lại là một thanh âm vang lên, Tiết Mậu Văn miệng bị Triển Nhu lại chịu một roi, Tiết Mậu Văn lần này trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, đau đến đầy đất lăn lộn. Triển Kiến Quân đều không đành lòng thấy. Chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở Tiết Mậu Văn, ngươi mau im miệng đi, ngươi đang mắng ta chất nữ một lần, ngươi tin hay không ngươi về sau hoàn toàn không thể giao hợp. So sánh với tới khi xe lửa thượng ông Đại Khuê, Tiết Mậu Văn gần là bị trừ hai roi, ông Đại Khuê kia mới kêu thảm, bởi vì hắn nhân tình Vương Cúc đối chính mình dùng gây tê trầm, Triển Nhu trực tiếp đem ông Đại Khuê đánh thành đầu heo. Tiết Mậu Văn phản xạ có điều kiện mà cong lên chân, cả người cong thành con tôm trạng, chết sống muốn che chở hắn trọng điểm bộ vị. Ngươi. Hắn đau đến nói không ra lời. Triển Nhu thu hồi thô dây thừng, đi hướng Tiết Mậu Văn, trên cao nhìn xuống mà liếc trên mặt đất vai hề, ta người này nhất nghe không được người khác mắng ta, không thể gặp người khác không tôn trọng ta, còn có uy hiếp ta, dùng roi chịu ngươi, ta chính là xem ở ta nhị thúc mặt mũi thượng, đổi làm phía trước, ta đều là trực tiếp cầm đao thu thập những cái đó không có mắt đổ vật. Ngươi không ngại đi hỏi thăm một chút, nhà ta cái kêu Mã Quế Phân bảo mẫu là như thế nào bị người đuổi đi. Còn có này bảo mẫu nhi tử là lại vì cái gì ngồi tù. Ngươi Tiết Mậu Văn sợ này ngoan độc nha đầu lại tới một roi, dùng hết toàn thân sức lực về phía sau lui. Bóng đêm hạ, Triển Nhu chậm rãi lộ ra một cái phi thường lương thiện tươi cười. Mậu Văn thúc, tối nay ngươi muốn chạy ra ta ra môn, rất đơn giản, làm người cho ngươi đưa tới tam vạn khối, cũng viết xuống giấy cam đoan. Từ nay về sau cùng ta nhị thúc nước giếng không phạm nước sông, ngươi nếu không đáp ứng, ta ngày mai liền đi dẫu các ngươi tiết ra phần mộ tổ tiên. Chặt đứt các ngươi tiết ra làm quan lộ. Tiết Mậu Văn. Triển Kiến Quân lần đầu tiên kiến thức đến hắn chất nữ tàn nhẫn, nhỏ giọng cùng nàng kề thai nói nhỏ, tiểu nhu, tam vạn khối có thể hay không quá nhiều? Không nhiều lắm. Triển Nhu ý bảo Triển Kiến Quân yên tâm, tam vạn khối lấy về đi cấp thạch tài xưởng, thiết lập chữa bệnh quỹ, căn bản không đủ. Tiết ra kia đống bình phương một ngày không hủy đi, thạch tài xưởng làm việc công nhân một ngày đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cách vách sân, Diêu Láo chỗ ở. Sinh hoạt bí thư Vương Bân cùng tối nay thường trực bảo Tiêu Đại Năm ghé vào tường viện thượng, thấy hàng xóm trong viện phát sinh hết thảy. Hai người lặng yên không một tiếng động trở xuống trên mặt đất, Đại Năm tiếp tục ở trong sân thường trực, Vương Bân chạy hướng Diêu Láo phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ gõ môn, chờ đến bên trong đáp lại, hắn mới đẩy cửa đi vào. Diêu Thiên Trung nằm trên đầu giường xem báo chí, cách vách tình huống như thế nào. Vương Bân đúng sự thật hội báo, có hai cái người xông vào, bị Triển gia thúc cháu Trang Quỷ trêu đùa một phen, người nọ là Tiết gia Lao Tam. Hắn cùng Triển gia lão nhị có xích mích, vừa rồi nhục mạ Triển Nhu, bị Triển Nhu lấy dây thừng đường roi chịu hai hạ, tiểu cô nương lợi hại đâu, còn uy hiếp Tiết gia lão Tam viết giấy cam đoan, cùng nàng nhị thúc cân đoán xóa bỏ toàn bộ, cũng yêu cầu hắn tìm người phó tam vạn khối, mới có thể thả hắn đi, bằng không liền phải đào nhà hắn phần mộ tổ tiên. Chặt đứt nhà hắn làm quan lộ. Cũng liền Triển gia này tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày, dám ở kinh thành công nhiên bó người đòi tiền, này nếu như bị Tiết gia đại gia trường biết, hậu quả một phát không thể vãn hồi. Vương Bân buồn bực Hoắc Kiêu kia hài tử cư nhiên thích cùng nha đầu này làm bằng hữu, kỳ quái, cũng không sợ liên lụy chính mình. Trên quan trường sự, Diêu Thiên Trung không tỏ ý kiến, Triển gia tiểu nha đầu có một phong cách riêng, Diêu Thiên Trung cũng không tỏ ý kiến, Diêu Thiên Trung chỉ đối đứa nhỏ này nhắc tới đào phần mộ tổ tiên một chuyện cảm thấy hứng thú. Vương Bân, ngươi ngày mai nhiều chiều ứng một chút cách vách, nếu là có người tới nháo, liền đem kia hài tử thỉnh đến ta nơi này tới. Hảo, a. Diêu Thiên Trung gỡ xuống kính viễn thị, không nghe hiểu. Đã hiểu, ta thiên sáng ngời liền đi nằm vùng. Vương Bân lập tức gật đầu đồng ý, nhanh chóng đóng cửa lại rời đi. Chờ đi đến trong viện, Đại Năm hỏi hắn, Diêu Lão nói như thế nào? Đại Năm không phải bắt quái Diêu Thiên Trung nói gì đó, mà là hỏi có cần hay không hắn báo nguy. Vương Bân lắc đầu, cười thần bí, ngày mai nhiều chuẩn bị điểm tiểu cô nương thích ăn trái cây đồ ăn vặt, ta đi trước ngủ. A, Đại Năm trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc. Vương Bân có ý tứ gì? Là đêm, Triển Kiến Quân đi ra ngoài gọi điện thoại liên hệ người, không bao lâu, Tiết Đại Ngưu đi mà phụ còn, cầm đi Tiết Mậu Văn viết tay giấy vay nợ, thế Tiết Mậu Văn chủ tiền đi. Nhà chính, Tiết Mậu Văn nghẹn khuất mà ngồi ở trên sofa, trên mặt cùng ngoài miệng roi ấn ký còn ở, đối diện ngồi ngáp liên miên Triển Nhu, trên bàn trà cách một lọ hoa hồng du. Triển Kiến Quân lấy tới bút máy cùng giấy viết thư, viết đi, sớm một chút viết xong sớm một chút nghỉ ngơi. Ta mẹ nó ngủ được mới là lạ. Tiết Mậu Văn nhỏ giọng oán giận, tiếp thu đến Triển Nhu vứt tới cảnh cáo ánh mắt, hắn lập tức im tiếng, túng túng mà nắm lên bút máy, tay trái ấn giấy viết thư, tay phải bắt đầu viết. Hôn đàn, Cường Long cư nhiên áp qua địa đầu xà. Này không khoa học. Tiết Mậu Văn một đời anh danh ở tối nay toàn hủy, hắn xem nhẹ Triển Kiến Quân chất nữ, sai đem cọp mẹ trở thành mèo con, tiểu nha đầu nhìn không lớn, làm khởi sự tới so với hắn còn tàn nhẫn độc ác, cũng không biết từ nơi nào toát ra tới. Triển Nhu cầm lấy dây thừng gõ gõ bàn trà. Đừng chơi tâm nhãn, chữ viết viết tinh tế điểm. Tiết Mậu Văn, Nga. Triển Nhu tiếp tục chọn thứ, không cần bản sao người, viết Tiết Mậu Văn ba chữ. Tiết Mậu Văn, Nga. Triển Nhu không kiên nhẫn chụp cái bản, xem ta làm gì. Ta trên mặt có đáp án. Tiết Mậu Văn tay run, muốn khóc, không phải, mơ ước hai tự ta sẽ không viết. 46. Thiết gia người tới cửa, canh một. Gà gãy tảng sáng thời gian. Tiết Mậu Văn rốt cuộc dựa theo Triển Nhu cấp ra khuôn mẫu đem đoạn giao giấy cam đoan nói năng rành mạch mà viết ra tới. Nhà chính phòng khách trên sàn nhà phủ kín đầy đất bản nháp giấy, bản nháp trên giấy bò đầy các loại hình thù kỳ quái mơ ước hai chữ. Tiết Mậu Văn tay phải cổ tay nhức mỏi, muốn khóc về nhà tìm mụ mụ, đi học khi hắn cũng chưa như vậy dụng công quá. Triển Nhu cầm Tiết Mậu Văn viết tốt giấy cam đoan, ngáp liên miên mà đứng lên, nhị thúc, người giao cho ngươi, ta về phòng ngủ bù. Đã biết, ngươi đi ngủ đi. Triển Kiến Quân đem Tiết Mậu Văn mang đi Tây Sương phòng phòng cho khách, cấp Tiết Mậu Văn cầm một giường chăn, đừng nói chúng ta khắc khe ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng vọng tưởng chạy loạn, ta liền ở cửa thủ ngươi. Ta mẹ nó nhưng thật ra muốn chạy cũng chạy bất động. Tiết Mậu Văn bị lăn lộn một đêm, trong lúc còn gặp Triển Nhu chỉ số thông minh nghiền áp, hắn bị làm đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đã sớm chống đỡ không được, quần áo cũng chưa thoát, lập tức hướng đơn sơ giường đơn thượng một đảo. Triển Kiến Quân bĩu môi, nửa đóng cửa lại, liền ngồi ở trên ngạch cửa chờ. Đêm qua, Triển Nhu bồi Tiết Mậu Văn luyện tự khi, hắn bất thời giờ hồi Đông Xương phòng bổ vừa cảm giác, hiện tại không gây. Buổi sáng 7 giờ, kinh thành đại học giáo viên người nhà viện. Hoắc Kiêu thức dậy sớm, đã ở sân thể dục chạy 2 vòng, hắn ở trường học nhà ăn mua nước đậu xanh bánh quẩy, trên đường trở về gặp được Triển Duyên Khánh. Triển Duyên Khánh lạnh một khuôn mặt, thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Hoắc Kiêu chủ động thăm hỏi, "Triển giáo thụ, buổi sáng tốt lành." "Ai, Hoắc Kiêu a, sớm như vậy liền ra tới chạy bộ lạc." Triển Duyên Khánh chú ý tới Hoắc Kiêu tóc ướt rầm rề, ăn mặc đơn bạc vận động trang, nhắc nhở hắn nhanh lên về nhà tắm rửa thay quần áo, tiểu tâm cảm mạo. "Ân, này liền trở về." Hoắc Kiêu bước chân vừa chuyển, hướng người nhà viện phương hướng đi đến. "Chờ một chút, hài tử." Triển Duyên Khánh gọi lại hắn, thấy Hoắc Kiêu xoay người, lời nói đến bên miệng lại thu trở về, hắn phất phất tay, "Không có việc gì, ngươi về nhà đi." Hoắc Kiêu cũng không hỏi nhiều, xoay người đi rồi. Triển Duyên Khánh tại chỗ dừng lại một lát, cuối cùng lắc lắc đầu, hướng nhà ăn đi đến. Kia hải tử từ nhỏ liền gửi nuôi ở nàng bà ngoại kia, bọn họ một lần cũng chưa gặp qua, thấy cùng không thấy, dù sao đều là kiến quốc khuê nữ, quay đầu lại chờ nghỉ đông, kiến quốc mang nàng tới người nhà viện tái kiến cũng không muộn. Kinh thành Tây Khu, Thiết Gia. Đương Thiết Đại Ngưu đem Tiết Mậu Văn viết tay giấy vay nợ lấy lại đây, công đạo ngày hôm qua ban đêm phát sinh xong việc, Tiết Mậu Văn mẹ, Diệp Mai đương trường tức giận đến dậm chân. Quả thực chê cười. Nàng nói dẫu chúng ta tiết ra phần mộ tổ tiên. Nàng mới bao lớn tuổi. Chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu. Phản thiên. Dám ở kinh thành trói người muốn tiền chuộc, không muốn sống nữa. Mậu Lan, đi, cùng ta một khối đi ánh trăng ngõ nhỏ. Ta đảo muốn nhìn một cái, Triển Kiến Quân chất nữ có bao nhiêu năng lực. Tiết gia đại gia trưởng Tiết Trường Hải không ở nhà, trong khoảng thời gian này ở Hà Thành khảo sát, đại nhi tử Tiết Mậu Thanh ở kinh thành viện bảo tàng công tác, sáng sớm liền lái xe đi làm đi. Trong nhà chỉ có Diệp Mai cùng đại khuê nữ Tiết Mậu Lan. Tiết Mậu Lan là kinh thành đại học phụ thuộc cao trung giáo viên tiếng Anh, nàng đã từng theo đuổi quá Triển Kiến Quân, sau lại bị Triển Kiến Quân cự tuyệt, nàng canh cánh trong lòng đến nay, nhiều năm như vậy vẫn luôn không kết hôn gả chồng, liền muốn nhìn xem Triển Kiến Quân có thể cưới cái dạng gì lão bà, nàng cũng hảo hoàn toàn hết hy vọng. Giờ phút này vừa nghe đến nhà mình tam đệ bị Triển Kiến Quân áp ở ánh trăng ngõ nhỏ, tâm tư lung lay, không nói hai lời đi theo Diệp Mai ra cửa. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, ánh trăng ngõ nhỏ. Triển Kiến Quân ngồi ở trên ngạch cửa ăn xử tới phú đưa tới sớm một chút, bánh bao thịt mỹ vị ngon miệng, hắn một hơi ăn bốn cái. Ai ra huy, ngươi ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Xử tới phú thật sợ Triển Kiến Quân nghẹn, vội vàng đem trà đưa cho hắn, bên trong bị kia, ngươi muốn hay không kêu lên. Lúc này buổi sáng 10 giờ, Tiết Mậu Văn còn ở trong phòng hô hô ngủ nhiều, tiếng ngáy rung trời vang. Không cần phải xen vào, làm hắn ngủ. Triển Kiến Quân một hơi uống xong một bát lớn trà ấm, đánh một cái no cách, toàn thân vui sướng. Muốn nói Tiết Mậu Văn là bại gia từ đâu, đều lúc này, hắn còn có thể vô tâm không phổi ngủ ngon. Xử tới phú vô ngữ, không nghĩ phát tiểu chịu tội, chờ Tiết gia đem tiền đưa lại đây, này kinh thành ngươi cũng đừng đãi, cùng ngươi chất nữ cùng nhau hồi đại ca ngươi bên kia đi, vài năm sau lại trở về. Triển Kiến Quân bật cười, đem trong tay bao ni lon đoàn thành đoàn, ném bên cạnh thùng rác, ta lại không phạm pháp, ta trốn gì trốn. Các ngươi cho rằng này tam vạn khối hảo lấy. Tiết Mậu Văn đại ca có lẽ sẽ không quản việc này, Tiết Mậu Văn hắn ba mẹ, còn có hắn đại tỷ có thể làm. Kêu ba cái đều không phải đèn cạn dầu. Nhớ trước đây, Tiết Mậu Lan theo đuổi ngươi. Xử tới phu tận tình khuyên bảo mà khuyên, nhớ lại năm đó đọc sách thời điểm sự. Nam nữ luyến ái chú ý mắt duyên, Tiết Mậu Lan diện mạo không kém, nhưng Triển Kiến Quân chính là trướng mắt nàng, cũng không thể nói là trướng mắt, chỉ có thể nói đúng không thích. Không thích một người. Lại như thế nào cưỡng bách đều không được. Tiết Mậu Lan tính cách cùng Tiết Mậu Văn không sai biệt lắm, tỷ đệ hai theo đuổi người khi đều hái làm mặt dày mày dạn kia bộ, vô luận người khác có bao nhiêu phiền chán, bọn họ tựa như vô khổng bất nhập mỗi nơi nơi cùng. Nếu không phải nam sinh vê đút cờ vào không được, Tiết Mậu Lan đều tưởng theo vào vê đút cờ nam đi. Đừng nói nữa, chuyện gạo xưa thóc cũ, đánh giá nhân gia đã sớm kết hôn. Triển Kiến Quân có tự mình hiểu lấy, hắn diện mạo ở năm đó bọn họ trong ban nhiều nhất chỉ có thể tính trung du. Thành tích cũng giống nhau, Tiết Mậu Lan theo đuổi hắn có một nửa là bị người khác kích thích, một nửa là xuất phát từ nữ sinh lòng tự trọng. Ban Hoa theo đuổi người khẳng định là dễ như trở bàn tay, nơi nào nghĩ đến sẽ đá đến hắn này khối văn sắt. Tỷ của ta không kết hôn. Sau lưng thình lình truyền đến Tiết Mậu Văn lú hoán thành, Xử tới phú cùng Triển Kiến Quân phân biệt dọa nhảy dựng, hai người động tác nhất trí quay đầu lại, liền thấy Tiết Mậu Văn ôm chăn ngồi ở trên giường, ánh mắt phẫn hận mà trừng mắt Triển Kiến Quân. Sau lưng nói người còn bị người đương trường bắt được, lao xấu hổ. Xử tới phú cùng Tiết Mậu Văn cũng là đồng học, hai người đối diện không nói gì, một cái xấu hổ, một cái cảm thấy chính mình giờ phút này pha tướng, có tổn hại lúc trước ngăn nắp hình tượng. Triển Kiến Quân ra mặt dày, một tiếng cười nhạo, vỗ vỗ mông đứng lên, không đề cập tới trường cùng đoạn, tỉnh liền lên, Tiết Đại Ngưu hẳn là không sai biệt lắm muốn tới. Xử tới phú thấy thế, một tiếng tiếp đón cũng chưa cùng Tiết Mậu Văn đánh, đi theo Triển Kiến Quân phía sau lưu. Trong phòng bếp, Triển Kiến Quân đem lánh rất đồ ăn bao một lần nữa để vào trong nồi nhiệt. Sử Tới Phú theo vào tới, Kiến Quân, muốn hay không ta lưu lại bồi ngươi? Không cần, ngươi đi về trước đi, ta bên này ứng phó đến lại đây. Triển Kiến Quân không nghĩ đem Sử Tới Phú cuốn tiến vào, thôi Sử Tới Phú nhanh lên về nhà. Sử Tới Phú xác thật không có thời gian nhiều đãi, kia hành, quay đầu lại có chuyện gì đừng cùng anh em khách khí, anh em có thể giúp nhất định giúp. Yên tâm, về sau hai anh em ta ngày lành còn trường đâu. Kia hành, ta về trước. Sử Tới Phú không làm Triển Kiến Quân đưa, chính mình quen cửa quen nẻo mà đi rồi. Triển Kiến Quân đem nhiệt tốt đồ ăn bao mang sang tới, xách theo một bình trà nóng đi đến trong viện, thấy Tiết Mậu Văn còn ở trong phòng sững sờ, vội thúc giục hắn ra tới. Nhạ, tạm chấp nhận điểm, cơm sáng, thích ăn thì ăn. Tiết Mậu Văn chậm gì gì mặc vào giày đi ra, qua nguyên đán, kinh thành thời tiết càng thêm lạnh lên, hắn ngủ trước không cởi quần áo, từ ấm áp trong nhà đi đến rét lạnh bên ngoài, cái mũi một ngứa, liền đánh vài cái hắt xì. Nhà các ngươi cơm sáng đều ở bên ngoài ăn, cũng không chê lạnh. Tiết Mậu Văn nhịn không được oán giận, cầm lấy ấm nước trước cho chính mình đảo một chén trà nóng, uống một ngụm trà xuống bụng, mới cảm thấy không như vậy lạnh, không tình nguyện mà ngồi ở ghế đá thượng bắt đầu gặm đồ ăn bao. Như thế nào cũng chỉ có đồ ăn bao. Bánh bao thì đâu? Triển Kiến Quân ngồi ở Tiết Mậu Văn đối diện, ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi lại kén cá chọn canh, chờ ta chất nữ lên, ngươi cái gì cũng không đến ăn. Tiết Mậu Văn đánh một cái dùng mình, quả nhiên không hề bắt bẻ, thành thật gặm bánh bao. Ừ, tiểu dạng, cùng hắn nháo. Triển Kiến Quân từ trong túi móc ra móng tay cắt, làm cho Tiết Mậu Văn mặt cởi ra vớ, bắt đầu cắt móng chân. Nôn, Tiết Mậu Văn bị tức giận đến quay người đi, lại nhịn không được kêu gào, Triển Kiến Quân ngươi thật mẹ nó tiểu nhân. Tiểu Nhu ngươi tỉnh a. Tiết Mậu Văn tiếng mắng đột nhiên im bặt, nghẹn tức giận, nén giận. Triển Kiến Quân không phúc hậu mà cười to, hắn chất nữ là linh đan rượu dược, chuyên trị Tiết Mậu Văn. 5 phút sau, đương Tiết Đại Ngưu lãnh Diệp Mai cùng Tiết Mậu Lan, còn có hai gã ăn mặc chế phục trị an cảnh sát nhân dân tiến vào khi, liền nhìn đến hẳn là bị trói lên Tiết Mậu Văn ở trong sân giấy cỏ, hư hư thực thực trói, phỉ đầu lĩnh Triển Kiến Quân ở một bên tài hành. Mọi người, Diệp Mai tức khắc đau lòng vô cùng. Nhà mình tiểu nhi tử ở nhà từ trước đến nay cơm tới há mồm ý ý tới dôi tay, nung chiều từ bé, cư nhiên bị người cưỡng bách làm việc nhà nông, buồn cười. Mậu Văn. Tiết Mậu Văn nhìn thấy mẹ nó cùng đại tỷ lại đây, tức khắc kích động đến rơi nước mắt, ô ô, thân nhân à, hắn thân nhân rốt cuộc tới đón hắn về nhà. Tiết Mậu Văn vứt bỏ trong tay cái sẻng, chạy hướng Diệp Mai, mẹ, các ngươi tiền mang đến sao? Diệp Mai ngẩn ra, chú ý tới Tiết Mậu Văn má phải cùng miệng sưng, như là bị người dùng roi chịu. Tạch mà một chút đã bị bậc lửa giận. Nàng bắt lấy Tiết Mậu Văn, vội vàng nói, Mậu Văn, ngươi nói cho ta, ai đánh ngươi? Tiết Mậu Lan ở bên cạnh chen vào nói, Mậu Văn, ngươi chừng nào thì thiếu Triển Kiến Quân 30.000 đồng tiền. Ta cùng mẹ không yên tâm, sợ ngươi bị người lừa, riêng kêu cảnh sát lại đây. Mau 4-5 năm đi, Tiết Mậu Lan rốt cuộc được như ước nguyện, lại lần nữa gặp được Triển Kiến Quân, người này rút đi tuổi trẻ khi ngây ngô, đã trải qua thời gian lễ rửa tội, càng thêm có nam nhân vị. Tiết Mậu Lan trong lúc nhất thời trong lòng bất ổn, tư vị không dễ chịu. Tiết Mậu Lan cố ý nhìn về phía Triển Kiến Quân, nhưng mà Triển Kiến Quân một cái dư thừa ánh mắt cũng chưa bỏ được phân cho nàng, tầm mắt ở trên mặt nàng vội vàng thổi qua, liền đối thượng phía sau đứng hai vị cảnh sát nhân dân. Hai vị đồng chí, xin hỏi có chuyện gì sao? Triển Kiến Quân không chút hoang mang, thậm chí còn vẻ mặt nghi hoặc, một chút đều không giống như là làm tiền người xấu. Hai vị làm việc cảnh sát nhân dân hai mặt nhìn nhau, tình huống cùng bọn họ nghe được không giống nhau. Trong đó một người tiến lên một bước, lệ thường hỏi chuyện, vị này Diệp nữ sĩ báo nguy, công bố nàng nhi tử ban đêm bị người trói, phiếu, đối phương yêu cầu 30.000 khối tiền chuộc, nếu không xé, phiếu, tiên sinh, thỉnh đưa ra một chút ngài chứng kiện, mặt khác theo Diệp nữ sĩ theo như lời, ngài còn có một vị chất nữ, phiền thoái ngài cũng đem nàng thỉnh ra tới, chúng ta muốn hỏi chuyện. Hai vị đồng chí chờ một lát, ta về phòng lấy một chút giấy chứng nhận. Triển Kiến Quân như cũ không hoảng hốt, cười giải thích, bất quá ta muốn trước giải thích một chút. Chúng ta là thủ pháp công dân, không có làm ra bất luận cái gì trái pháp luật sự, không tin, các ngươi có thể giáp mặt hỏi một câu vị này Tiết Mậu Văn đồng chí. Bị điểm danh Tiết Mậu Văn có một bụng lời nói tưởng đảo ra tới, đồng nhiên cái hốt chợt lạnh, cái loại này bị người nghiền áp khủng bố cảm giác lại toát ra tới. Hắn rối cười ba tiếng, không việc này, ta cùng Kiến Quân là lao bằng hữu, chúng ta đùa giỡn đâu. 47, một thế hệ không hảo thê, đời đời không hảo tử. Nhị thúc, ai ở bên ngoài như vậy xảo? Nhà chính truyền đến phi thường tuổi trẻ nữ hài thanh âm, giọng nữ dễ nghe thanh thúy, còn có chút mới vừa tỉnh ngủ khi ngây thơ. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một con nhỏ dài bàn tay trắng khơi màu dày nặng chắn phong rèm vải, ngay sau đó một đạo thân ảnh từ trong phòng vượt ra tới. Một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương, nàng rối tung tóc dài, trên đầu mang hồng nhạt nơ con bướm phát cô, ăn mặc hồng nhạt trường cặp mắt cá chân đông khoản áo ngủ, cả người nhìn lại manh lại ngốc. Triển Nhu nhìn một sân người xa lạ, mắt lộ ra hoảng sợ, nàng hoảng hốt vài giây, sau đó hoảng loạn mà đi hướng Triển Kiến Quân, trốn đến hắn phía sau, nhị thúc, bọn họ đều là ai nha. Tiểu cô nương thanh âm nghe có chút run rẩy, còn có ủy khuất. Triển Kiến Quân khỏe miệng vừa kéo, nha đầu này diễn nghiện lại nổi lên, cũng không đề cập tới trước cùng hắn lên tiếng kêu gọi, mỗi lần đều làm cho hắn trở tay không kịp. Sau eo bị người một véo, lực đạo không nhẹ, Triển Kiến Quân nhịn đau giải thích, khụ khụ, Tiểu Nhu đừng sợ a, bọn họ là Mậu Văn thúc thúc người nhà. Triển Nhu lặng lẽ dò ra đầu, liếc hướng trong viện hai vị cảnh sát nhân dân, mắt hàm đề phòng, kia vì cái gì có cảnh sát thúc thúc? Bọn họ có phải hay không muốn tới bắt ta? Nhị thúc, ta ngày hôm qua không phải cố ý chảo Mậu Văn thúc thúc, ai làm hắn bức ta uống rượu? Triển Kiến Quân từ nghèo, nhìn phía Tiết Mậu Văn, ách. Tiết Mậu Văn trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, này tiểu nha đầu tà môn. Nàng thế nhưng sẽ ảo thuật. Rõ ràng đêm qua hung đến có thể so với mẫu dạ xoa. Hiện tại trang cái gì tiểu đáng thương? Nàng có phải hay không có bệnh tâm thần? Đợi chút. Cái gì kêu hắn bức nàng uống rượu? Tiết Mậu Văn chỉ vào Triển Nhu, tức giận đến trái tim đau. Ngươi nói bừa, tiểu nha đầu đổi trắng thay đen bản lĩnh quá cường. Ô ô. Nhị thúc, hắn lại hung ta. Triển Nhu đôi mắt nháy mắt, đầu đại nước mắt không cần tiền dường như nện xuống tới. Hừ, bạch liên hoa trà xanh ai sẽ không? Xem ai chơi đến quá ai. Tiết Mậu Văn gấp đến độ dậm chân, đồng thời không quên véo chính mình người chung, sợ chính mình bị nha đầu này tức giận đến ngất đi. Đại úy Thất Kinh Châu, vốn tưởng rằng nha đầu này là con mẹ, không nghĩ tới nàng còn có thể giả đến khởi Lâm Đại Ngọc. Lượng tin tức quá lớn, sự tình xoay ngược lại quá nhanh, cùng Diệp Mai, Tiết Mậu Lan đám người thiết tưởng không nhất trí. Tiết Đại Ngưu nỗ lực giảm bất tồn tại cảm, hoàn toàn không nghĩ trộn lẫn tiến vào, hắn tính đã nhìn ra, bọn họ này đàn đại nhân đều không phải xuân, chiêm kiến quân chất nữ đối thủ, nghiền ngẫm nhân tâm đăng phong tạo cực, tương lai tiền đồ không thể hạt lượng. Diệp Mai nhíu mày, Triển Kiến Quân chất nữ nhìn nhu nhu nhược nhược, một chút đều không hung, nhìn nha đầu này khóc đến nhiều thương tâm, có thể hay không thật là Mậu Văn khống chế không được. Tưởng tượng đến chính mình nhi tử đã từng trải qua chuyện tốt, đặc biệt là ái chơi rượu điên, Diệp Mai trong lòng càng thêm không đế. Tiết Mậu Lan lực chú ý không đặt ở Triển Nhu trên người, nàng vẫn luôn ở yên lặng nhìn chăm chú Triển Kiến Quân, trong lòng thầm nghĩ chuyện này nên như thế nào chấm dứt. Hai gã trị an cảnh sát qua tay quá nhiều khởi dân sự tranh cãi chờ án kiện, bọn họ cũng không phải như vậy hảo lừa gạt, xua mặt chất vấn mọi người rốt cuộc là chuyện như thế nào. Các ngươi không cần lãng phí chúng ta thời gian, nếu không chúng ta muốn theo nếp truy cứu báo án người báo án giả trách nhiệm. Diệp Mai giờ phút này cũng không biết nói như thế nào, vội đẩy đẩy Tiết Mậu Văn, Mậu Văn, cụ thể tình huống như thế nào, ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng. Đừng làm cho hai vị cảnh sát nhân dân đồng chí làm chờ. Tiết Mậu Văn cũng không dám nói chấn tướng. Đầu tiên hắn nửa đêm sấm môn chính là vấn đề lớn, còn nữa, hắn giấy cam đoan bị nha đầu này niết ở trong tay, cuối cùng, hắn quên không được tối hôm qua kia hai roi, bình sinh sỉ nhục. Còn có một chút, hắn nếu là đúng sự thật công đạo, liền hoàn toàn vô duyên Triển Kiến Quân đào ra thứ tốt, không chừng phải bị đoạt lại. Tiết Mậu Văn bay nhanh chuyển động cân não, tìm một cái thích hợp lý do, ta cùng Triển Kiến Quân từ nhỏ liền nhận thức, xem như phát tiểu, hắn đọc sách khi cự tuyệt quá tỷ của ta thay ta tỷ bên vực kẻ yếu, liền cùng hắn đánh một trận. Sau lại cả đời không qua lại với nhau, nhạ, đứng ở các ngươi bên cạnh chính là tỷ của ta. Tránh ở Triển Kiến Quân sau lưng Triển Nhu giật mình, cho nên Tào Kiến Hoa nói nàng nhị thúc cùng Tiết Mậu Văn vì một nữ đánh nhau, kỳ thật nhà gái là Tiết Mậu Lan. Cảnh sát nhân dân nhìn về phía Tiết Mậu Lan, hắn nói chính là thật vậy chăng? Tiết Mậu Lan vẻ mặt xấu hổ, không được tự nhiên mà nhìn lướt qua Triển Kiến Quân, không mặt mũi thừa nhận. Diệp Mai nhắc tới chuyện này liền tới khí, hận Tiết Mậu Lan không biết cố gắng. Cũng hận Triển Kiến Quân ánh mắt cao, càng hận tiểu nhi tử còn vì hắn tỉ đi cùng Triển Kiến Quân đánh nhau, cuối cùng hai người đều bị nâng đi bệnh viện. Đương nhiên là thật sự, kinh đại giáo viên người nhà trong viện mỗi người đều biết, hai vị đồng chí đại có thể đi tra. Đương sự chi nhất, Triển Kiến Quân tắc hào phóng gật đầu, xin lỗi, tiếc gì, niên thiếu khinh cuồng không hiểu chuyện, lúc ấy ta không biết như thế nào huyền cự, khả năng ngự khí trọng một ít. Tiết Mậu Văn cười lạnh một tiếng, tiếp tục giải thích, lần này Triển Kiến Quân hồi kinh. Ngày hôm qua chúng ta ở lão tiệm cơm ngẫu nhiên gặp được, ta đi kính rượu, hắn không uống, sau lại ta uống nhiều quá, đầu hắn chất nữ uống, tiểu nha đầu sinh khí, ở ta trên mặt bắt mấy cái, tối hôm qua ta rượu sau khi tỉnh lại không phục liền tới nơi này tìm hắn tính sổ, sau đó lại cho tới trước kia sự, nói ta lộng hỏng rồi hắn thu tàng phẩm, muốn bồi hắn 30.000 đồng tiền, nếu không không cho ta rời đi. Sự tình chính là như vậy. 10 phút sau, hai vị cảnh sát nhân dân đem mọi người giáo dục mắng cho một trận, lại làm Diệp Mai ở báo nguy ký lục thượng ký tên mới rời đi. Mẹ, chúng ta đi thôi, Tiết Mậu Văn nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Diệp Mai muốn đi. Đợi chút, ai nói các ngươi có thể đi rồi. Diệp Mai đám người bước chân một đốn, chỉ thấy lúc trước nũng nịu, động bất động liền khóc tiểu cô nương đột nhiên biến sắc mặt, một phen gỡ xuống trên đầu nơ con bướm phát cô, khởi ra trên người áo ngủ, lộ ra bên trong màu lam áo đông, trong ánh mắt nơi nào còn có lúc trước khiếp đảm. Giờ phút này trang trâm trọng, lang liệt cùng với trào phúng. Tiểu cô nương phong cách đột biến, mọi người vẻ mặt mộng bức. Triển Nhu vô vô tay, Triển Kiến Quân nghe thanh làm việc, lập tức cho nàng chuyển đến một cái ghế. Triển Nhu ngồi ngay ngắn đến ghế trên, duỗi tay từ trong túi móc ra hai trang giấy viết thư, xoát điệu một chút ở bọn họ trước mặt triển khai. Tiết Mậu Văn, làm người muốn giữ lời hứa, hôm nay không lấy tới 30.000 khối, ngươi dám đi ra nhà ta đại môn một bước, ta lập tức liền đi đào nhà ngươi phần mộ tổ tiên. Tiết Mậu Văn muốn khóc tâm đều có, hắn thật muốn cấp cô mãi mãi này quỳ xuống, trở mặt vô tình, trở mặt tốc độ so phiên thư còn nhanh. Ta sai rồi. Chấm đã. Diệp Mai lớn tiếng đánh gãy nhi tử nhận sai, đem người hướng hắn tỉ tỉ mặt sau đẩy, vén tay háo liền đi lên trước, thủy tiên bất khai hoa ái giả ngu, tiểu nha đầu ngươi muốn mặt không? Ngươi mới bao lớn đi học nhân ra trang bán tiên gạt người. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là có bản lĩnh đảo chúng ta lao Tiết ra phần mộ tổ tiên, ta Diệp Mai liền cho ngươi dập đầu bưng trà nhận sai. Tiết Mậu Lan sắc mặt biến đổi, mẹ. Ta mẹ ra, Tiết Mậu Văn vội vàng bổ nhào vào Diệp Mai bên người, che lại Diệp Mai miệng, mẹ, nha đầu này có điểm tà môn, chúng ta bất hòa nàng tranh, ngươi cùng tỷ đi ngân hàng giúp ta lấy 30.000 khối, quay đầu lại ta heo chàng kiếm lời trả lại cho các ngươi. Mậu Văn, ngươi trước chạm một bên đi. Diệp Mai đang ở nổi nóng, nàng một phen đẩy ra nhi tử, duỗi tay chỉ vào Triển Nhu cái mũi mắng, mệnh hắn Triển Duyên Khánh là đại học giáo thụ, hắn cháu gái lại đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, các ngươi Triển ra chính là như vậy ra giáo. Cha mẹ ngươi ngày thường chính là như vậy giáo ngươi đãi khách. 30.000 khối chúng ta không thừa nhận. Đừng cho là ta ngốc, phân không ra là vết chảo vẫn là vết roi. Ta nhi tử bị các ngươi đánh, ta còn không có hỏi các ngươi muốn tiền thuốc men đâu. Ngươi nha đầu này nếu là lại càng quái, ta hôm nay liền đem Triển Duyên Khánh kêu lên tới, xem hắn hảo cháu gái là như thế nào ngoa tiền. 50 tuổi tả hữu phụ nữ sức chiến đấu phi thường cường, một trương miệng bá bá bá mà tóm được Triển Nhu một người hấn. Đương nhiên Triển Kiến Quân cũng không có thể tránh được nàng khéo mồm khéo miệng, bị phun đến lỗ tai đau. Tiết Mậu Văn tâm thật lạnh, xong rồi, mẹ nó phải bị nha đầu này thu thập. Bất quá thần kỳ chính là, Triển Nhu cư nhiên một chút không sinh khí, nàng có phải hay không còn nghẹn cái gì đại chiêu. Chờ đến Diệp Mai nói mệt mỏi, Triển Nhu giơ tay đào đào lỗ tai, ngài nói xong sao? Diệp Mai moi hết cõi lòng tìm ra mắng chửi người lời nói toàn nói xong, cũng nói mệt mỏi, lúc này giọng nói bốc khói. Chỉ nghĩ uống khẩu trà lạnh nhuận một nhuận. Thấy Triển Nhu một bộ lợn chết không sợ nước sôi kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, Diệp Mai chợt phát hiện chính mình vừa rồi kia phiên lời nói toàn bộ ném đá trên sông. Nha đầu chết tiệt kia, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Diệp Mai tiến lên liền phải phiến bàn tay, Tiết Mậu Văn ngăn cản đều không kịp, Triển Kiến Quân đã tay mắt lanh lẹ bắt lấy Diệp Mai thủ đoạn, hung hăng méo một chút, Diệp Mai đau đến thét chói tai, lập tức liền phải trở tay chụp vào Triển Kiến Quân. Mẹ, Tiết Mậu Lan sắc mặt biến đổi. Phi phát qua đi ôm lấy Diệp Mai, mẹ, chúng ta về nhà được không? Thật đủ loạn. Ghé vào cách vách trên nóc nhà Vương Bân do dự muốn hay không hiện tại liền qua đi hỗ trợ, do dự chi gian, chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng vang lớn, Triển Nhu quăng ngã trên bàn đá ấm trà. Sân một tĩnh, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Triển Nhu nhảy lên bàn đá, làm cho mọi người mặt xé nát Tiết Mậu Văn vất vả nửa đêm viết ra tới giấy cam đoan. Nàng chiêu Tiết ra người câu môi cười. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi không quý trọng, còn dám lấy Triển Duyên Khánh cùng gia giáo tới đổ ta miệng, buồn cười. Các ngươi Tiết gia gia giáo hảo, gia phong chính, Tiết Mậu Văn nửa đêm sấm dân trạch. Cũng không số một số hắn làm nhiều ít nữ nhân sẽ mất hài tử. Cũng đúng, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi cái này đương mẹ nó vốn chính là ngoài giá thu tình thượng vị, chính mình phẩm hạnh không hợp, như thế nào có thể dưỡng ra ưu tú hậu đại. Tục ngữ nói đến hảo, một thế hệ không hảo thê, đời đời không hảo tử, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Một khi đã như vậy, 30.000 khối ta từ bỏ, kim thành thạch tài xưởng các ngươi Tiết ra nhà trệ ta sẽ tìm người dỡ xuống, các ngươi Tiết ra giấu ở Hà Thành phần mộ tổ tiên, ta hiện tại liền đi đào, vốn chính là chiếm đoạt người khác phong thủy được đến vận làm quan, ta tự mình ra tay, cũng chỉ là nhanh hơn ông trời đối với các ngươi trừng phạt mà thôi. Nhị thúc, thầy ta tiễn khách, nện xuống liên tiếp long trời lở đất nói, Triển Nhu nhảy xuống bàn đá, nên ngang đi hướng nhà chính, chạm vào mà một tiếng đóng cửa lại. Lưu tại giữa sân Tiết gia người á khẩu không trả lời được, Diệp Mai sắc mặt biến đổi lớn, biểu tình nan kham tới cực điểm. Hoàn toàn không phải sử dụng đến Vương Bân cả kinh á khẩu không trả lời được, ngoan ngoãn, Tiết gia khiếu sự, Triển Nhu nha đầu này đều biết. Chiếm đoạt người khác phong thủy lại là sao lại thế này? Sự tình quá lớn, Vương Bân vội đi phải hướng Diêu Thiên Trung hội báo, quay người lại thiếu chút nữa dọa nhảy dựng. Diêu Thiên Trung bị bảo tiêu đại năm cũng mang lên mái hiên, đang ngồi ở hắn bên cạnh nghe được mùi ngon. 48, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tiết gia người đi rồi, Triển Kiến Quân lo lắng Triển Nhu tức điên, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu nha đầu phát lớn như vậy hỏa. Nói đến cùng, là hắn liên lụy Triển Nhu, nếu không phải hắn đem tiểu nha đầu lừa dối tới kinh thành, nàng cũng sẽ không bị Diệp Mai chỉ vào cái mũi mắng, cũng liền không này đó lung tung rối loạn sự. Diệp Mai không rõ ràng lắm trạng huống. Triển Nhu từ nhỏ không có mụ mụ, hắn đại ca hàng năm vội công tác, 16 tuổi phía trước cơ hồ không như thế nào hỏi qua nàng. Nói nàng không ra giáo, chính là ở nàng miệng vết thương thượng mặt muối. Lúc ấy nếu không phải Tiết Mậu Lan ngăn cản Diệp Mai, Triển Kiến Quân thiếu chút nữa liền phải tự mình động thủ phiến trở về. Nghĩ vậy nha đầu lên còn không có ăn cơm sáng, Triển Kiến Quân không hề trì hoãn, lập tức cất bước nhằm phía phòng bếp, đi cho hắn tâm linh bị thương chất nữ nhiệt cơm sáng. Nhà chính trong phòng khách. Triển Nhu đang nằm ở trên sofa xem TV, Hoắc Kiêu sẽ làm việc, cho nàng này gian nhà ở xứng chính là TV, giờ phút này TV tiết mục đang ở phát lại nguyên đán tiệc tối, chuyển phát tin chính là thứ nhất tiểu phẩm. Tiểu phẩm tay nải cũ xưa, nhưng tổng so không đến xem trọng, Triển Nhu một bên cắn hạt dưa một bên cười ha ha. Triển Kiến Quân bưng muộn tới cơm sáng đẩy cửa tiến vào khi, liền nhìn đến hắn chất nữ vô tâm không phổi mà cười to, nào có đinh điểm sinh khí, tâm linh bị thương bộ dáng. Đến, là hắn nhiều lo lắng. Ta ở bên ngoài lo lắng ngươi giận dỗi, ngươi đứa nhỏ này khen ngược, đều học được xem TV cắn hạt dưa tự tiêu khiển. Bánh bao thịt mùi hương. Triển Nhu một lăn long lóc bò ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Triển Kiến Quân, trong tay hắn bưng khay, trên khay có mới vừa nhiệt tốt một mâm bánh bao, còn có một hồ trà. Nàng hi hi cười, nhị thúc, nên giận dỗi chính là tiết ra người, ta tâm thái hảo đâu. Triển Nhu lại không ngu, chính mình sinh khí thương thân thể, còn dễ dàng đến các loại ung thư, không có lời. Ngươi không tức giận. Nhị thúc ngược lại khó chịu, Tiết Mậu Văn việc này, là nhị thúc lỗ mãng, hại ngươi bị mẹ nó nói. Triển Kiến Quân đem khay phóng tới trên bàn trà, đem bánh bao đưa tới Triển Nhu trước mặt, lại ân cần mà cho nàng châm trà. Có thể trực tiếp uống, trà là ấm áp. Cảm ơn nhị thúc. Triển Nhu phần đỉnh khởi trà uống lên mấy khẩu, sau đó nắm lên bánh bao gặm, nấm hương nhân thịt, nhân đủ, còn thêm tôm bóc vỏ. Triển Nhu gặm xong một cái bánh bao thịt mới lắc đầu, không có việc gì, bị nàng nói vài câu lại không đau không ngứa. Ăn từ từ, Triển Kiến Quân kịp thời cho nàng thêm trà, ngươi kế tiếp như thế nào tính toán, thật sự muốn đi Hà Thành đảo nhà hắn phần mộ tổ tiên. Sao có thể đâu? Nếu không có vạn bất đắc dĩ, ai ái đảo người phần mộ tổ tiên? Không đạo đức, còn sẽ tao thiên lôi đánh xuống. A, vậy ngươi chỉ là hù dọa bọn họ. Triển Kiến Quân mê hoặc, nha đầu này vừa rồi ở trong sân nói được lời thề son sắt, hắn đều tin là thật, huống chi là Tiết Mậu Văn đám người. Triển Nhu uống một ngụm trà, chậm rãi giải thích. Kim Thành Thạch tài xưởng tiết ra nhà trệt, ta sẽ thỉnh Tào Nhị ra ra mặt, thuyết phục lao thạch tượng rỡ xuống, đến nỗi tiết ra phần mộ tổ tiên, không cần ta tự mình động thủ, lại chờ đoạn thời gian, sẽ có người đi hủy đi. Kia dựa theo ngươi suy đoán, đến lúc đó thật sự có người đi hủy đi, Tiết Mậu Văn bọn họ trách tội đến ngươi trên đầu làm sao bây giờ? Triển Kiến Quân suy xét muốn hay không trước thông chi một chút hắn đại ca, miễn cho đến lúc đó hắn ba lại đây truy cứu Triển Nhu trách nhiệm, hắn hộ không được. Triển Duyên Khánh giáo thụ đánh lên người tới chính là thật sự bỏ được xuống tay. Ăn xong hai cái bánh bao thịt một cái đồ ăn bao, mâm còn dư lại một cái, Triển Nhu ăn bất động, hạt dưa cắn nhiều. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sợ cái gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền chính là. Triển Kiến Quân bật cười, bội phục nha đầu này gặp nguy không loạn, hắn sống đến 36 tuổi còn không bằng một cái 17 tuổi tiểu nha đầu bình tĩnh. Tiểu Nhu, ngươi hôm nay này một thì thầm, ngươi biết phong thủy một chuyện phòng trường giấu không được. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, sớm hay muộn muốn chuyển tới ngươi ba lỗ thai, ngươi đến lúc đó chuẩn bị như thế nào giải thích. Ở Kim Thành Đại Phú Hào Tự Lầu, ba người liên hoan khi, Triển Kiến Quân bắt quái quá Triển Nhu vì sao hiểu phong thủy, Triển Nhu nói là ở Tây Nam quê quán cùng một cái hàng xóm lao ra ra học, còn nói dân quê nhiều ít đều hiểu chút dễ hiểu phong thủy tri thức. Triển Kiến Quân chỉ tin một nửa nàng lời nói, nha đầu này biết ăn nói, có đôi khi không biết nàng câu nào nói chính là thật, câu nào nói chính là giả. Ân. Phía trước cùng các ngươi nói như thế nào, liền cùng ta ba bọn họ nói như thế nào bái. Triển Nhu không sợ bị người đi đối chất, dù sao không tìm được người này, cao nhân đều là ẩn cư núi rừng, sẽ không dễ dàng làm người tìm được. 9 tháng sơ khai giảng khi, Nguyên Văn Nữ xứng tiểu cữu Lý Phú Quý tới Kim Thành vay tiền, nàng cố ý bộ quá Lý Phú Quý nói, biết được Nguyên Văn Nữ xứng cùng với bà ngoại là đơn độc ở tại một chỗ, cùng Lý Phú Quý chờ cứu cứu ra có chút khoảng cách. Triển Kiến Quân nghe vậy cười, đối xử bình đẳng là được, buổi chiều còn muốn ra cửa mua đồ vật sao. Sáng mai vẽ xe lửa, đêm nay đến sớm ngủ. Hắn lần này mua chính là tốc hành, cần phải bảo đảm sẽ không tái xuất hiện Vương Đại Khuê cùng Vương Cúc cái loại này xui xẻo sự. Kỳ nghỉ ngạch trống nghiêm trọng không đủ, 8 ngày thời gian quá đến thật nhanh, kinh thành phong cảnh quá mỹ, hắn cũng chưa tới kịp mang nàng hảo hảo dạo một dạo. Triển Nhu cười thân bí, nhị thúc, ngươi đi đem vé xe lửa lui, ta trước mắt đi không được, 89 phần 10 muốn lưu tại kinh thành một đoạn thời gian, ai, ta chủ nhiệm lớp cửu lão sư khẳng định lại muốn nhắc mai ta. Nếu là gác ở 30 năm sau, cửu Khánh Hoa nhất định sẽ yêu cầu nàng đánh bay trở về tham gia cuối kỳ khảo thí, hoặc là trực tiếp đem bài thi chia nhà nàng người, lệnh nhà nàng người giám thị. Gì? Chờ lát nữa ngươi trở về sẽ biết, mau đi lui, còn có thể lui điểm tiền trở về. Triển Kiến Quân lui xong vé xe lửa trở về, cách vách hàng xóm tới cửa, nói là Diêu lão gia tử sinh hoạt bí thư, Têu Vương Vân. Diêu lão đêm nay làm ông chủ, mời tả hữu hàng xóm tới cửa liên hoan, không biết hai vị đêm nay hay không có rảnh. Triển Kiến Quân không làm Triển Nhu chủ, ánh mắt quét về phía nàng, cầu hỏi nàng ý kiến. Triển Nhu cười gật đầu, ta cùng nhị thúc đều có rảnh, trước tiên cảm tạ Diêu lão tiên sinh mời, đúng rồi, ta thích ăn thạch nồi cá, quý phủ đầu bếp có thể làm sao. Vương Bân tươi cười cứng đờ, rồi sau đó thực mau khôi phục nguyên dạng, không thành vấn đề, nhất định kêu tiểu khách nhân vừa lòng. Vương Bân rời đi sau, Triển Kiến Quân hỏi Triển Nhu, cách vách vị kia chính là ngươi nói đi không được chân chính nguyên nhân. Ân. Triển Nhu lần này không út út mở mở, xoay người đi phòng vệ sinh, tính toán gội đầu. Nha đầu, tới cửa làm khách nào có chủ động gọi món ăn đạo lý. Triển Kiến Quân quái ngượng ngùng, không quen thuộc chủ gia mời ăn cơm. Khách nhân hoặc là tự bị rượu hoặc là mang chút trái cây hoặc là cấp hải tử tiểu lễ vật. Không quan hệ, bọn họ nhìn chúng ta hai ba thiên diễn, cho ta đơn độc làm phân thạch nồi cá như thế nào lạc. Cách vách, Vương Bân hướng Diêu Thiên Trung hội báo Triển gia thúc cháu phản ứng, đặc biệt trọng điểm nói Triển gia kia tiểu nha đầu muốn ăn thạch nồi cá. Diêu Thiên Trung trầm tư một lát, giây lát, thoải mái cười, cho nàng làm, hỏi lại vừa hỏi Hoắc Kiêu, hỏi thăm một chút nàng còn thích ăn cái gì, đều làm sau bếp cho nàng chuẩn bị thỏa đáng. Vương Bân trước mắt, ngoan ngoãn, Triển Nhu nha đầu này rốt cuộc có cái gì hảo, có thể làm giường cột nước nhà đều phải sùng nàng. 49, Hồng Môn Yến. Trạng vạng khoảng 5 giờ, Triển Nhu cùng Triển Kiến Quân cùng đi cách vách Diêu Thiên Trung chỗ ở. Triển Kiến Quân ngượng ngùng, hắn dẫn theo một cái trái cây rổ tới cửa, Triển Nhu hai tay trống trơn. Vương Bân tiếp đãi bọn họ, công bố Diêu Lao đang cùng người ở trong thư phòng nói sự, phải có trong chốc lát, thỉnh bọn họ trước tiên ở trong viện đi dạo, không cần câu thúc. Đây là một đống nhị tiến tứ hợp viện, đêm nay bữa tiệc an bài ở tiến trong viện mặt bắc nhà ăn, lúc này có người ở nhà ăn bận rộn. Trong viện, chỉ cần có thể thấy được trên bàn đều bãi đầy các loại điểm tâm cùng trái cây đồ ăn vặt, thả đều là nữ hải tử thích ăn. Triển Nhu nhìn lướt qua, trong lòng tức khắc hiểu rõ, nàng cũng không khách khí, trước chọn một viên kẹo sữa, đẩy ra giấy gói kẹo ném nhập trong miệng. Lúc này kẹo sữa không làm bộ, ngãi vị đủ, ăn ngon. Nàng hỏi Triển Kiến Quân, nhị thúc, ngươi muốn cùng ta cùng nhau dạo vẫn là? Đêm nay ta lại không phải vai chính, ta đi phía trước uy cá, ngươi tùy tiện dạo, ăn ít điểm đường, tiểu tâm răng đau. Tiến trong viện Đông Nam Giác có một chỗ nhân công xây hồ nước dưỡng cầm lý, Triển Kiến Quân có nhãn lực thấy, không nghĩ đương trùng theo đuôi, hắn tìm một cái thích hợp lấy cớ đi tống cổ thời gian. Triển Nhu hơi hơi mỉm cười, lúc sau rất có hứng thú mà vây quanh này hai tiến sân đi dạo. Nàng thích cổ kính đồ vật, có lẽ là quán tính cho phép, nàng ngồi đến một chỗ, đều sẽ trước nghiên cứu nơi đó phòng ốc cách cục. Diêu Thiên Trung chỗ ở phong cách cổ giặt rào, trong viện không có che trời đại thụ, chỉ có thấp bé loài cây xanh quanh năm, trời tròn đất vuông, phong thủy cách cục tuyệt hảo, vừa thấy tức là cấp đại sư bút tích. Trải qua liên tiếp nhị tiến viện hành lang dài, Triển Nhu nghỉ chân, hành lang dài thiết kế tinh xảo, bốn phía là một loạt thư tịch, bao quát cổ kim nội ngoại, kinh tế, thiên văn, lịch sử đều có, còn không phiếm ý ỉ dược phong thủy loại trở. Đang xem cái gì? Phía sau truyền đến Hoắc Kiêu thanh âm. Triển Nhu không phải không có ngoài ý muốn. Diêu Thiên Trung thỉnh nàng tới ăn cơm, khẳng định sẽ đem Hoắc Kiêu cũng mời lại đây. Hoắc Kiêu chính là nàng đối kinh này nhóm người sĩ nhịp cầu, nếu không không khí nhiều xấu hổ. Nơi này thư có thể tùy tiện mượn đi sao? Triển Nhu xoay người, đem trên tay thư đưa cho Hoắc Kiêu. Hoắc Kiêu tiếp nhận tới vừa thấy, là một quyển về phong thủy loại thư tịch, tên rất thâm ảo, cũng thực khó đọc, còn có một chữ hắn không quen biết. Hắn thế nàng đem thư cầm ở trong tay, tự nhiên có thể, cùng Diêu lão nói một tiếng là được. Triển Nhu tiếp tục về phía trước đi, Diêu lão tàng thư nhiều như vậy, hắn đều đem này đó thư xem xong rồi sao? Trên cơ bản, ngươi hẳn là chú ý tới này đó thư tịch đều không phải mới tinh, có mặt trên còn có Diêu lão đánh dấu. Hoắc Kiêu sư phụ Trần Đức Thắng có đôi khi ở thị thư viện tìm không thấy thư, liền sẽ chạy đến Diêu Thiên Trung trong nhà mặt tới tìm. Diêu Thiên Trung tàng thư tuy rằng không thể cùng các đại cao giáo thư viện đánh đồng, nhưng quý ở hi hữu. Ta đây về sau có mượn. Hoắc Kiêu một điểm liền thông, đuổi kịp nàng, ngươi muốn lưu tại kinh thành. Đều không phải là ta tưởng lưu, mà là không thể không lưu. Triển Nhu lại lấy ra hai quyển sách, một quyển đề cập đồ cổ giám bảo, một quyển đề cập tinh tú, nàng đem hai quyển sách gác qua trong tay hắn, chiều hắn cười. Nói đến đề tài này, Triển Nhu cố ý đậu hắn, Hoắc Kiêu, ngươi hy vọng ta lưu lại sao? Thư tử qua lại dài lâu, điện thoại cũng chỉ có thể nghe thấy thanh âm nhân đại, bằng hữu gian muốn duy trì hữu nghị chỉ có thể dựa thư tử, điện thoại lui tới, hoặc là chờ đợi hơn nửa năm nghỉ đông và nghỉ hè. Hoắc Kiêu đương nhiên là hy vọng, hắn khó được gặp được một cái như thế hợp ý người, không cần cố kỵ lẫn nhau thân phận, không cần lo âu nhiều, chính mình nói chuyện hành vi không lo khả năng sẽ cho đối phương mang đến không tốt ảnh hưởng từ từ. Đủ loại nguyên nhân hạ, Hoắc Kiêu hy vọng Triển Nhu có thể lưu tại kinh thành. Người lưu lại tự nhiên là tốt, không lưu lại cũng có thể, ông nội của ta ở Kim Thành, mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè ta đều sẽ bất thời giờ đi hắn kia, đến lúc đó chúng ta có thể gặp mặt. Triển Nhu cười khúc khích. Ta nhưng không muốn nghe ngươi loại này ba phải cái nào cũng được nói, muốn nói liền nói một câu thật sự lời nói, ngươi rốt cuộc có nghĩ ta lưu lại. Hoắc Kiêu lấy nàng không có cách, nha đầu này liền biết đậu nàng, ta sẽ không tả hữu quyết định của ngươi, ngươi cũng không phải bị người dễ dàng ảnh hưởng người, nếu từ giáo dục, kinh tế chờ tài nguyên suy xét, kinh thành so Kim Thành càng có ưu thế, nếu từ nhân tế quan hệ kết giao, Kim Thành có lẽ càng thích hợp ngươi. Nàng thiên hảo tự tử, kinh thành nơi nơi khuôn sáo, mới mẻ kính qua đi. Nàng nhất định sẽ tâm sinh phiền chán. Không hổ là khoa học tự nhiên sinh, phân tích sự tình nói có sách mách có chứng. Triển Nhu từ trong tay hắn tiếp nhận thư, đi, đi xem Diêu lão có hay không ra tới, ta đói bụng. Hoắc Kiêu ân một tiếng, cũng không truy vấn nàng rốt cuộc lưu không lưu lại, đi vẫn là lưu, mặc kệ như thế nào, hắn cùng nàng hữu nghị đều sẽ không dễ dàng bẻ gãy. 20 phút sau, tiến sân mặt bắc nhà ăn. Nói thật dễ nghe là thỉnh tả hữu hàng xóm ăn cơm. Trên thực tế này mấy cái hàng xóm nhìn đều dáng vẻ phi phàm, tướng mạo đường đường. Bọn họ cho dù ăn mặc bình thường nhất quần áo, lại không phải bình thường dân chúng, những người này bên trong còn có Hoắc Kiêu sư phó Trần Đức Thắng. Diêu Thiên Trung ước chừng 70 tới tuổi, một đầu tóc bạc, mặt hình rộng trường, tướng mạo hiền lành, thân thể khỏe mạnh, nhưng chân cẳng không tiện, đi ra ngoài yêu cầu ngồi xe lăn. Diêu lão sẽ làm việc, hắn cũng không có mời Triển Duyên Khánh, thế mọi người giới thiệu Triển Nhu khi, cũng không có riêng xông ra nàng. Chỉ đơn giản giới thiệu là hắn hàng xóm, Triển gia thúc cháu. Còn lại người nhận thức Triển Kiến Quân, Triển Duyên Khánh con thứ hai, khi còn nhỏ có tiếng bất hảo, thường xuyên bị Triển Duyên Khánh cầm gậy gộc đuổi đi. Đến nỗi Triển Duyên Khánh cháu gái, mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy, chỉ cảm thấy này nữ hài tử diện mạo anh khí, giữa mày tự tin phong dong, khí chất không tầm thường, tại đây loại trường hợp hạ, một chút đều không ngượng ngùng. Triển Kiến Quân hướng các vị trưởng bối vân an, Triển Nhu đi theo thăm hỏi một lần. Diêu lão lấy trà thay rượu kính mọi người, các vị đừng khách khí, đều là cơm nhà, tới, thúc đẩy đi. Đang ngồi đều là thượng tuổi trưởng bối, không ai uống rượu trắng địa, Vương Bân cấp mọi người chuẩn bị chính là tốt nhất rượu nho. Triển Nhu muốn nếm thử rượu nho, nghề hà Triển Kiến Quân không cho nàng chạm vào, nàng nhìn phía Hoắc Kiêu, ý đồ dùng mơ chua nước đổi đi trong tay hắn rượu nho, bất đắc dĩ bị Hoắc Kiêu xuyên qua. Hoắc Kiêu cầm lấy nàng chiếc đũa, dùng chiếc đũa dính điểm hắn cái ly rượu nho, lại đem chiếc đũa đưa cho nàng. Triển Nhu ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm mà tiếp nhận tới, nếm một ngụm, ân, hương vị giống nhau, không bằng trong tưởng tượng ngọt. Triển Kiến Quân quả thực không mắt thấy chất nữ thèm miêu dạng, nhẹ giọng ho khan, nhắc nhở nàng chú ý bàn ăn lễ nghi. Ha ha, Vương Bân, đi đem trong nhà rượu gạo lấy tới. Diêu Thiên Trung bắt giữ đến Triển Nhu trộm rượu ăn động tác nhỏ, với tay ý bảo Vương Bân đi nã đổ số thấp rượu gạo. Còn lại người thấy thế, không hẹn mà cùng cười, cũng không hướng chỗ sâu trong tưởng, cũng không ghét bỏ Triển Nhu không ra giáo. Rốt cuộc nhà mình hài tử đều đối đại nhân ăn đồ vật cảm thấy hứng thú. Đầu bếp quả nhiên dựa theo Triển Nhu yêu cầu làm một nồi to thạch nồi cá, thịt cá tươi ngon, sắc hương vị đều đầy đủ, hơn nữa vẫn là nàng thích cay khẩu, mặt khác còn bị nàng thích ăn giò heo kho, xuyến thịt dê chờ này đó món ăn mặn. Một bàn đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ. Triển Nhu nói cười yến yến, nhìn về phía đối diện Diêu Thiên Trung, Diêu gia gia, hôm nay này đốn là hồng môn yến a, không biết chờ lát nữa ta có thể hay không đi ra cửa này. Diêu Thiên Trung ha ha cười, tiểu nhân tinh nha đầu, liền biết dâu không được nàng, Nhu nha đầu, ngươi cứ việc rộng mở bụng ăn, Vương Bân sẽ đưa ngươi cùng ngươi nhị thúc về nhà, lại nói còn có Hoắc Kiêu ở, ta còn có thể buộc ngươi không thành. Nếu ta đem ngươi khấu hạ, Hoắc Kiêu không cùng ta trở mặt, hắn ra ra Hoắc Biết Lễ cũng sẽ cùng ta trở mặt. Lời này vừa nói ra, trừ bỏ Trần Đức Thắng, Triển Kiến Quân này hai cái cảm kích nhân sĩ ngoại, còn lại người toàn sôi nổi nhìn về phía Triển Nhu cùng Hoắc Kiêu. Này hai hải tử đều gặp qua gia trưởng. Nha đầu này rõ ràng nhìn vị thành niên. Hoắc Kiêu bất đắc dĩ cười, Diêu gia gia lại đậu chúng ta chơi, Tiểu Nhu mới 17 tuổi, hết thể còn sớm. Đây là biến tướng thừa nhận hắn cùng Triển Nhu chi gian có hôn ước. Triển Nhu ghé mắt, Hoắc Kiêu lặng lẽ hướng nàng trước mắt, nàng nháy mắt hiểu rõ, vì thế phối hợp hắn diễn kịch, Diêu gia gia, chỉ cần ngài không sợ ta cái này lão thử rơi vào ngài ra lu gạo là được. Mọi người cười ha ha. Diêu Thiên Trung tươi cười đầy mặt, Nhu nha đầu nếu là không chê, ngươi ái đãi bao lâu liền đãi bao lâu, ta này trong viện ngày thường liền như vậy vài người, không mấy cái người trẻ tuổi ái tới, ta ước gì người nhiều một chút, náo nhiệt một ít. Diêu Thiên Trung lời này không giả, hắn độc thân đến nay, không có hậu đại, vì tổ quốc làm cả đời công hiến, chờ đến nhớ tới phấn đấu chính mình nhân sinh đại sự thời điểm, tuổi đã gần đến bất hoặc. Khi đó, hắn diện mạo bình thường, không có cái nào tuổi trẻ cô nương nguyện ý gả cho hắn cái này công tác cuồng. Ngay từ đầu xác thật có chút không nghĩ ra, sau lại thời gian dài, hắn liền nghĩ thông suốt, không có gia quyến thế tục chờ bối rối, càng phương tiện hắn công tác. Cho nên mặt trên cảm thấy thực xin lỗi hắn, nhận thầu hắn quãng đời còn lại dưỡng lao vấn đề. Một bữa cơm ăn đến khách và chủ tận hoan, Triển Nhu tuổi nhỏ nhất, tự nhiên là bị đại gia nhất chiếu cố đối tượng, Triển Kiến Quân cho nàng gấp đồ ăn, Hoắc Kiêu cho nàng gấp đồ ăn, còn có Diêu lão gia tử thường thường nhắc nhở nàng ăn nhiều một chút. Triển Nhu không yêu chàng, không thích bưng, càng không thích đại nhân thường xuyên treo ở bên thai ước thúc, cái gì ra cửa làm khách một hai phải dặn dò chính mình hài tử bên ngoài chú ý ăn tướng, nếu không sẽ bị người phun tào ra giáo vấn đề. Nàng ăn đến hương, liền đại biểu đồ ăn làm ăn ngon, đây cũng là đối chiêu đái giả tôn trọng. Bởi vậy, nàng một không cẩn thận cuối cùng ăn trống, bụng nhỏ tròn vo, thiếu chút nữa căng đến đi không nổi. Sau khi ăn xong, Diêu Thiên Trung phiền thoái Triển Lâu giúp hắn đẩy một chút xe lăn, hắn mang nàng đi dạo một chút hắn sân. Triển Nhu biết đêm nay vở kịch lớn tới. Hoắc Kiêu lái xe đưa Trần Đức Thắng cùng mặt khác trưởng bối về nhà, Triển Kiến Quân lưu tại tiến viện, cùng Vương Bân kéo việc nhà. Nhị tiến viện so tiến viện tiểu, thiết kế càng vì nhân tính hóa, không có bậc thang cùng đá cuội, đều là phương tiện xe lăn ra vào đất bằng. Tối nay không gió, trong viện côn trùng kêu vang từng trận, Diêu Thiên Trung cười mở miệng, nha đầu, ngươi biết ta là làm cái gì công tác sao? Triển Nhu cười cười, ta biết, Hoắc Kiêu cùng ta nói rồi, hắn nói ngài là Lâm Viên thiết kế sư. Diêu Thiên Trung ha ha cười, ý bảo Triển Nhu dừng lại, hắn chuyển động xe lăn, mặt hướng nàng, tiểu cô nương thật có thể nói, bất quá Lâm Viên thiết kế sư nhưng thật ra rất phù hợp. Trên thực tế, Diêu Thiên Trung là khảo cổ giới không đối ngoại công bố người có quyền, hắn lược hiểu phong thủy, lại không chuyên nghiệp. Quốc gia đang ở phát triển tiền đề phải có đại lượng tiền tài nhưng cung sử dụng, tiền tài nơi phát ra ở đâu. Tự nhiên yêu cầu tài nguyên đổi thành. Trừ bỏ những cái đó thiên nhiên khoáng vật tài nguyên, dòng nước tài nguyên, khoáng sản tài nguyên ngoại, còn có một loại tài nguyên, chính là lịch sử tài nguyên. Hoa Quốc có trên dưới mấy ngàn năm lịch sử, hướng đại điểm nói, người dưới chân dẫm quá bất luận cái gì một cái lộ, nói không chừng dưới nền đất đều cất giấu bảo bối. Dân quốc thời kỳ có chuyên môn phụ trách đào bảo quân đội, bọn họ phụ trách chuân tích đại lượng tiền tài, Diêu Thiên Trung lúc ấy chính là tại đây bộ đội. Hắn hiểu được một ít phân kim định huyệt hành đạo, hắn còn có một viên ái quốc tâm, kia chàng chiến tranh thắng lợi sau. Hắn đem đã từng đào ra bảo bối đều hiến cho quốc gia. Chỉ dựa vào viện bảo tàng thu tàng phẩm kiếm vé vào cửa phí quá chậm, hơn nữa giữ gìn này đó đồ cất giữ cũng yêu cầu đại lượng tiền tài, lấy ra trong đó một kiện đưa đến quốc tế bán đấu giá thị trường thượng, là có thể đổi lấy thật lớn lợi nhuận. Triển Nhu nghe được nhập thần, trong nguyên văn cũng không có Diêu Thiên Trung nhân vật này, cũng không có nói cập khảo cổ phương diện sự, Diêu Thiên Trung đêm nay để lộ ra đã xưng được với là cơ mật. Còn có, hắn theo như lời, cùng nàng chính mình được biết có chút xuất nhập, buôn bán quốc bảo đến nước ngoài chính là phải bị hình phạt. Bất quá, loại này quan trọng đại sự, các nàng người thường không biết tình cũng đúng là bình thường. Không có biện pháp, hiện tại yêu cầu dùng tiền, chờ tương lai chúng ta quốc lực cường thịnh, chúng ta lại đem chúng nó bán đấu giá trở về. Theo ta được biết, trước mắt đào ra bảo bối chỉ là băng sơn một góc, ta đâu, tuổi lớn, hành động không tiện, ăn không hết này hành cơm, này một hàng nhân tài ở vài thập niên biến, cách, động, đãng chung điêu tàn, qua đời, thậm chí có người lựa chọn tị thế, hoặc là di dân xuất ngoại. Diêu Thiên Trung nói tới đây, nặng nề thở dài, Nhu nha đầu, ta hôm nay tìm ngươi lại đây, không phải mặt trên tìm ngươi nói chuyện, chỉ là ta cá nhân muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không vì quốc gia ra một phần lực. Nếu ngươi đồng ý, ta mới có thể đi cùng mặt trên nói, đương nhiên, hết thể lấy ngươi ý nguyện là chủ, ta tuyệt không sẽ cưỡng bách ngươi. Triển Nhu cảm thấy có chút buồn cười, nha, phía chính phủ đóng dấu đảo kim phân đội nhỏ. Ngài nghĩ sai rồi, ta là biết phong thủy, nhưng là ta bản lĩnh càng áp dụng với cho nhân ra xem dương trạch phong thủy, rất ít đề cập âm trạch việc, càng miễn bản chuyên môn đi đảo đồ cổ, Diêu gia gia, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta cảm thấy ngài vẫn là tìm càng thích hợp này hành người. Thì như trộm, mộ đám người kia. Diêu Thiên Trung biết Triển Nhu không như vậy dễ nói chuyện, cũng minh bạch nàng sẽ không bị dễ dàng mà khuyên phục, nha đầu này chính là rất có chủ kiến. Nhu nha đầu, các hành có các hành quy củ, nếu là được không, ta liền sẽ không tới tìm ngươi, ngươi đêm nay trở về hảo hảo suy xét một chút, nga, đúng rồi, ta bên này có thể cho ngươi chính thức biên chế, tạm giữ chức kinh thành khảo cổ sở ta đồ đệ danh nghĩa, còn có thể đem ngươi hộ khẩu rời lại đây, an bài ngươi ở kinh thành đại học phụ thuộc trung học nghiệm thư. Mặt khác, công tác này cùng ngươi bản thân chuyên nghiệp cũng không xung đột, có khảo cổ nhân viên công tác chức danh che giấu, ngươi bên ngoài thay người xem phong thủy, càng thêm sẽ không bị người hoài nghi. Diêu Thiên Trung khai ra điều kiện phi thường mê người, nếu là định tính không đủ người thường, đánh giá không nói hai lời đáp ứng xuống dưới, nhưng mà nói trở về, loại sự tình này người thường cũng làm không được. Triển Nhu không sốt ruột trả lời, ngược lại hỏi mặt khác một sự kiện, Diêu gia gia, ngại như thế nào biết được ta hiểu này đó. Này hai thiên ngài làm người bàng tính đến những cái đó không tính. Diêu Thiên Trung lập nói ngay khiểm, mặt lộ vẻ thẹn thùng, thực xin lỗi, đều không phải là cố ý nghe lén, Tiết Mộ Văn ngày đó ban đêm trèo tường động tĩnh bị đại năm nghe thấy được. Không có việc gì, ngài tiếp tục nói. Triển Nhu chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không phải tính toán chi ly, lại nói Diêu Thiên Trung thế nàng chuẩn bị thạch nồi cá chính là cho nàng bồi thường. Hải Thành hội chợ thương mại ta có điều nghe thấy, nha đầu, cái này vòng không có bí mật. Thái Đức Trương tuy rằng thế ngươi che giấu một bộ phận, nhưng người có tâm muốn biết, hơi chút điều tra một chút vẫn là thực phương tiện. Lần này đến phiên Triển Nhu giật mình, ngài nhận thức Thái Đức Trương. Diêu Thiên Trung nhìn thấy nàng mắt lộ ra kinh ngạc, lại cười ha ha, nhận thức, 10 năm trước, hắn ở Kinh Thành vẫn là khảo cổ sở một cái tiểu cán bộ, ta cùng hắn ở một khối ăn cơm xong. Quả nhiên, vòng quá nhỏ. Diêu Thiên Trung chú ý tới Triển Nhu biểu tình có chút buông lỏng, tiếp tục thừa thắng xông lên tăng giá cả. Tiết ra sự tình ngươi không cần nhọc lòng, nếu ngươi cảm thấy xử lý không được, ngươi có thể giao cho ta, Tiết Trường Hải còn không dám không bán con người của ta tình. Tam vạn đồng tiền ngài cũng có thể giúp ta phải về tới. Nếu ngươi chỉ cần tam vạn khối, tự nhiên có thể phải về tới. Diêu Thiên Trung Hòa Triển Nhu đánh một cái lời nói sắc bén, Triển Nhu vẫn chưa theo hắn nói, ngược lại hỏi hắn, ngài có phải hay không còn có chuyện gì gạt ta? Ai, ở phong thủy đại sư trước mặt muốn tàng trụ bí mật, thật sự có chút khó khăn. Diêu Thiên Trung nguyên tính toán chờ nàng đồng ý sau lại nói kế tiếp sự, giờ phút này nàng hỏi ra tới, hắn lại chờ ngày mai nói cho nàng, cũng không có gì ý tứ, không ngại hiện tại cùng nhau công đạo rõ ràng, làm nàng hảo hảo suy xét một chút. Tiết Trường Hải mấy ngày nay ở Hà Thành khảo sát, kế huyện bên kia đào ra một ngụm cổ mộ, khảo cổ sở tạm chưa đối ngoại giới cho hấp thụ ánh sáng, ta muốn cho ngươi qua đi xem một chút. Cho tới nay mới thôi, Hà Thành kế huyện ra lớn lớn bé bé mười mấy tòa cổ mộ. Khai quật sinh hoạt dụng cụ lấy bình gốm là chủ, trong lịch sử kia một khối là binh gia vùng giao tranh, ta nghiên cứu sách sử, ta hoài nghi bên kia còn có một cái đại hình mộ táng đàn, bất quá vị trí khó tìm, nhiều năm trước ta đi qua kế huyện không dưới mấy mươi lần, như cũ vô duyên kia mộ táng đàn. Nhu nha đầu, ngươi giúp ta đi gặp, vô luận kết quả như thế nào, phí dụng nhất định không phải ít ngươi, ta sẽ phái ta bảo Tiêu Đại Năm đi theo ngươi, nếu ngươi coi trọng Vương Bân, hắn cũng có thể cùng ngươi cùng đi, mặt khác trong nhà đầu bếp nếu ngươi yêu cầu, hắn cũng sẽ đi theo qua đi, an toàn của ngươi vấn đề tuyệt đối có bảo đảm, ăn, mặc, ở, đi lại ta cũng sẽ tìm người cho ngươi an bài hảo. Diêu Thiên Trung khai ra điều kiện cực có mê người, đi ra ngoài có xe chuyên dùng đón đưa, một ngày tam cơm có chuyên nghiệp đầu bếp liệu lý, sinh hoạt cuộc sống hàng ngày càng có bảo mẫu phụ trách, thiên đường bất quá như vậy. Triển Nhu đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, Diêu gia gia, chúng ta nói trắng ra, có phải hay không còn có cái khác làm ngài khó xử nguyên nhân? Các ngươi khảo cổ giới nhưng không thiếu chuyên gia cùng đỉnh cấp nhân tài. Nàng tin tưởng khẳng định cũng có mặt khác một ít sẽ kham dư phong thủy sư đi theo. Hải Thành Nam Tân người vô lại, ngươi cũng kiến thức tới rồi, kế huyện bên kia không bài trừ có những người này chờ, ngươi thân thủ ta là tin được, ngươi cũng có thể đem ngươi nhị thúc mang qua đi, hoặc là lại tìm cái biết căn người chi kỷ, hơn nữa tìm ngươi nguyên nhân là bởi vì ngươi có mê hoặc tính, người khác sẽ không nghĩ đến ngươi hiểu này đó, đối với ngươi sẽ không bố trí phòng vệ. Đối nàng sẽ không bố trí phòng vệ, Diêu Thiên Trung nói đến điểm tử thượng. Thúc cháu hai sau khi trở về, đại ở nhà chính trong phòng khách thảo luận thật lâu. Tiểu Nhu, Diêu Lão kiến nghị, ngươi nghĩ như thế nào? Triển Kiến Quân nhưng thật ra hy vọng Triển Nhu có thể chuyển trường tới kinh thành giáo dục điều kiện hảo, các phương diện sinh hoạt phương tiện đều so Kim Thành tiên tiến, nha đầu này lưu tại Kim Thành, có chút nhân tài không được trọng dụng. Huống hồ, hán đại tẩu hài tử nhiều, hài tử một nhiều liền sẽ sinh ra mâu thuẫn, Triển Nhu rốt cuộc không phải nàng thân sinh, lúc trước lại cùng các nàng náo loạn khập khiễng, vì thế còn không bằng làm hắn mang nàng. Nhị thúc, ngươi lúc trước vì cái gì từ rất khảo cổ sở công tác? Lời này xem như hỏi đến điểm tử thượng, Triển Kiến Quân bừng tỉnh đại ngộ, nha đầu này tùy hắn, trời sinh tính không thích bị người câu thúc. Hảo là khá tốt, chính là trong rừng điểu từ đây vào tức lung, không tự do. Triển Kiến Quân cười khổ, bất quá ta tình huống cùng ngươi không giống nhau, ta thích cùng người giao lưu, thị trường tự do càng thích hợp ta, ngươi nếu là tới kinh thành, ai có thể cho ngươi nếm mùi đau khổ. Trừ phi bọn họ không muốn sống nữa. Triển Nhu nằm ở trên sofa, nết lên chân bắt chéo, xác thật không ai quản được trụ ta. Ta muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Một phân tiền làm khó đại nam tử Hán, không có tiền khi tìm mọi cách muốn phát tài, dựng nhân mạch, hiện tại có tiền, có nhân mạch, Triển Nhu lại không nghĩ lại liều mạng hướng bên trong toàn. Nhân tâm thật là thiện biến. Triển Kiến Quốc hỏi nàng, vậy ngươi băn khoăn là gì? Phân kim định huyệt háo đầu óc, hơn nữa việc này không hảo làm. Nếu đào bảo thật sự dễ dàng như vậy, vì cái gì đời sau những cái đó nổi danh phong thủy đại sư không đi làm? Triển Kiến Quân duy trì nàng đi. Sợ cái gì? Mặt trên duy trì, không thiếu ăn uống không cần chúng ta ra tiền, chỉ cần hỗ trợ tìm được đại mộ táng đàn, lại không cần chúng ta động thủ đào, đến lúc đó thỉnh khảo cổ sở người lại đây động thủ, đến lúc đó lại ra mặt giày theo chân bọn họ muốn một hai kiện bảo bối, một kiện liền đủ chúng ta ăn mặc không lo. Lại nói, nếu chuyện này làm thành, ngươi danh khí đánh ra đi, còn sợ không có khách hàng không có đơn đặt hàng. Thượng không vào đại học liền tùy ngươi liền, một vốn bốn lời sự tình. Triển Nhu mắt lẽ xem hắn. Nhị thúc, ngươi đối ta như vậy định liệu trước sao? Không sợ có người xấu khi dễ ta. Triển Kiến Quân một bên cắn hạt dưa một bên cười, nha đầu, ngươi đối thực lực của chính mình có phải hay không có điều hoài nghi? Ngươi không khi dễ người khác liền không tồi. Đương nhiên liền chúng ta hai đi, khẳng định sẽ khiến cho Tiết Mậu Văn Lực chú ý, Tiết Trường Hải bên kia cũng sẽ đề phòng ngươi, không bằng lại tìm một người đi theo, lấy du sơn ngoạn thủy danh nghĩa, bảo đảm không ai hoài nghi. Triển Kiến Quân cười đến vẻ mặt hồ ly tướng. Triển Nhu liếc mắt một cái đoán được hắn trong bụng đánh mưu ma trước quỷ, hắn muốn đem Hoắc Kiêu cấp mang theo. Người dẫn hắn làm gì? Hắn bận rộn như vậy. Bọn họ làm nghiên cứu, cũng không cần thiết suốt ngày ngồi văn phòng. Nhiều đi ra ngoài đi một chút, hoạt động thân thể, nói không chừng còn có thể khai thác tư duy, phát hiện tân linh cảm. Lại nói Tiết Trường Hải bên kia, xem ở Hoắc Kiêu mặt mũi thượng khẳng định sẽ có điều cố kỵ, thật sự làm Diêu lão bên này người đi theo, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Triển Kiến Quân kiến nghị nói không phải không có lý. Triển Nhu trầm ngâm, kia phải hỏi hỏi Hoắc Kiêu có nguyện ý hay không đi. Ngươi mở miệng, hắn khẳng định nguyện ý, hắn khi nào cự tuyệt quá ngươi? Nhị thúc ngươi lại đã biết. Triển Kiến Quân ha hả cười, nhỏ giọng nói thầm, ta cái này kêu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Hai tiểu hài tử hiện tại khả năng đối tình yêu nam nữ không có gì cảm giác, chờ lại quá mấy năm, dần già, bọn họ liền sẽ chậm rãi phát hiện bất đồng. Ai, tuổi trẻ chính là hảo nha. Triển Kiến Quân hảo hâm mộ bọn họ, nhân sinh đến một chi kỷ đủ rồi. Ngày hôm sau, Triển Nhu đồng ý Diêu Thiên Trung đề nghị, từ hắn ra mặt cùng Triển Kiến Quốc nói xin nghỉ một chuyện, không thể lộ ra nàng cụ thể làm cái gì. Mặt khác, nàng tạm thời không chuyển trường, hiện tại còn không đến thời cơ tốt nhất. Diêu Thiên Trung vui vẻ đồng ý. Trưa hôm đó, Triển Nhu cùng Triển Kiến Quân ở Tứ Hợp Viện chuẩn bị đi Hà Thành sở cần vật phẩm, có người gõ vang lên bọn họ đại môn. Môn không quan, tiến bảo. Triển Duyên Khánh đẩy cửa. Vẻ mặt nghiêm túc mà vượt tiến vào. 50, giận dỗi Triển Duyên Khánh. Canh 1. Triển Kiến Quân không dự đoán được Triển Duyên Khánh sẽ đến ánh trăng ngõ nhỏ, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, cũng không biết dọn trường ghế dựa tiếp đón người ngồi xuống. Vẫn là Triển Nhu ho khan một tiếng, Triển Kiến Quân mới ném xuống trong tay cờ lê, đứng lên tiếp đón. Ba. Ngại như thế nào tới? Triển Duyên Khánh sụ mặt, sắc mặt phi thường khó coi, trước đánh giá một chút trong viện hoàn cảnh, sau lại đem tầm mắt dừng ở Triển Nhu trên mặt. Ánh mắt dừng lại một cái trước mắt, trong ánh mắt hiện lên các loại cảm xúc. Triển Nhu không né không tránh, tùy ý Triển Duyên Khánh đánh giá, nàng không có làm chuyện trái với lương tâm, hắn lao nhân ra xem liền xem bái, nàng cũng sẽ không thiếu khối thịt. Triển Nhu không mở miệng gọi người, làm nàng kêu ra ra. Hừ, một cái chẳng quan tâm nhiều năm trên danh nghĩa thân nhân, nàng có cái gì hảo kêu. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, Triển Duyên Khánh này mấu chốt thượng tới cửa có thể có cái gì chuyện tốt. Không khí trong lúc nhất thời có chút cổ quái. rõ ràng là có huyết thống quan hệ, vốn nên thân nhất Triển gia tam đại người, hiện tại lại làm cho giống người xa lạ. Giây lát, Triển Duyên Khánh mở miệng, ngữ khí nghiêm khắc, các ngươi đi đâu? Thật sự muốn đi đảo Tiết Trường Hải ra phần mộ tổ tiên. Trong viện bãi 6 dương 10 thăng trang thủy, 6 dương 20 thăng trang xăng, cộng thêm một ít vụn vặt ra cửa chuẩn bị vật phẩm, hồng thuốc, rửa mặt khăn lông, bật lửa, thô dây thường chờ. Triển Kiến Quân giới cười, còn tưởng rằng Triển Duyên Khánh tới xem bọn họ là bởi vì tưởng niệm nhi tử cùng cháu gái, nguyên lai là hưng sư vấn tội. Đến, Tiết Mậu Văn người một nhà nhất định cùng hắn tố cáo trạng. Ba, ngài nghe ai nói bừa đâu? Ta bồi Tiểu Nhu ra cửa du học, thực địa thi lên thạc sĩ tổ quốc địa lý núi sông, các nàng trường học địa lý lao sư bố trí nghỉ đông tác nghiệp. Người lừa ai? Triển Duyên Khánh biết rõ chính mình Tiểu Nhi tử liệu tính, trong miệng chưa từng có lời nói thật, hắn lạnh lùng sắc bén nói, nghỉ đông còn chưa tới, nàng một cái cao nhất sinh không quay về đi học, còn xúi dục ngươi đi đảo nhân ra phần mộ tổ tiên, vô pháp vô thiên. Nàng trốn học. Triển Nhu cười nhạo, có chút thiếu kiên nhẫn, phản bác nói, tấm tắc, ai ở sau lưng cùng ngài mách lẻo đâu? Có phải hay không ta mẹ kế khúc hiểu cầm? Nàng bận rộn như vậy, còn có ba cái hải tử muốn chiếu cố, cư nhiên còn có nhàn tâm quản ta. Triển Kiến Quân vội vàng ngăn lại Triển Nhu, sợ nàng dôi Triển Duyên Khánh, hắn dôi hắn ba không có việc gì, hắn dù sao là có tiếng lịch tử, lại bị thoát ly phụ tử quan hệ, không sợ lại nhiều gánh vài đạo bất hiếu tội danh. Nàng không được, hắn chắc chắn Triển Duyên Khánh trong lòng đối Triển Nhu là ấy nấy, ruột thịt cháu gái tổng so không có huyết thống quan hệ cường đi. Triển Kiến Quân tiến lên vài bước, ý đồ khuyên bảo, ba, Tiểu Nhu không có trốn học, nàng cùng nàng chủ nhiệm lớp thỉnh quá giả. Lại nói Tiểu Nhu thành tích hảo, không tham gia cuối kỳ khảo thí cũng không quan hệ, ngài thiếu thao điểm tâm, muốn hay không lưu lại một khối ăn cơm chiều. Chúng ta lần này ra cửa, không nhất định có thể ở năm trước gấp trở về. Triển Duyên Khánh nào có tâm tư ăn, Tiết Mậu Văn mẹ nó buổi sáng đều chạy đến người nhà viện cáo trạng đi, nhau đến mọi người đều biết, nhiều năm trôi qua, bọn họ Triển ra lại một lần mất mặt. Ta không ăn, ta cũng ăn không vô đi, ta không cho phép các ngươi đi Hà Thành. Kiến Quân, ngươi hôm nay liền mua phiếu đưa Triển Nhu về nhà. Triển Kiến Quân tâm kêu khổ không ngừng, đã bao nhiêu năm, Triển Duyên Khánh tính tình vẫn là trước sau như một đến bạo. Hắn nhẫn mại tính tình giải thích, trận mắt nói dối, ba, chúng ta không đi Hà Thành, chúng ta đi địa phương khác, còn có Hoắc Kiêu cũng đi, ngài có gì không yên tâm. Ngài nếu là thật sự không yên tâm, ngài liền cùng chúng ta cùng đi. Triển Duyên Khánh nhất không thích Tiểu Nhi tử chơi xấu, nếu không phải cháu gái ở đây, hắn đã sớm lấy gậy gộc chịu đi lên. Hồ nháo, ai có thời gian dỗi cùng các ngươi hốn? Ta mặc kệ Hoắc Kiêu có đi hay không, dù sao hai người các ngươi không chuẩn đi, nếu không cũng đừng trách ta mặt. Ngài là nói như vậy trở mặt sao? Triển Nhu đống nhiên ra tiếng, làm cho Triển Duyên Khánh mặt đem chính mình mặt phiên đến mặt hướng phương đông hướng. Triển Kiến Quân thiếu chút nữa cười ra tới, nguyên lai trở mặt là cái dạng này trở mặt. Triển Duyên Khánh một nghẹn, lần đầu tiên bị cháu gái dùng như vậy phương thức phá đám, pha giác thật mất mặt, tưởng phát hỏa lại không biết như thế nào phát, một hơi thượng không tới không thể đi xuống, treo ở giữa không trung. Triển Nhu bất chấp tất cả, không nghĩ lại nghe Triển Duyên Khánh nghìn bài một điệu ra trưởng dạy bảo hình thức, trực tiếp khai giảng, xin hỏi ngài hiện tại về hưu không dạy học sao? Triển Duyên Khánh sửng sốt, không lý giải cháu gái mạch não, khô cằn mà trả lời, về hưu bị mời trở lại, còn ở dạy học. Triển Nhu cười lạnh, nguyên lai còn ở dạy học, được rồi, ngài lao tiếp tục trở về dạy học đi, bên này không nhọc phiền ngài nhọc lòng. Người đứa nhỏ này, có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Triển Duyên Khánh vốn là mang theo một bụng khí lại đây, giờ phút này lại bị cháu gái châm trọc, càng là giận sôi máu. Quá khôi hài, đã bao nhiêu năm, ngài chưa từng có quản qua ta, hiện tại đột nhiên chạy tới cửa tới khoa tay múa chân, không cho ta đi nơi này không cho ta đi nơi đó, kia vì cái gì rất nhiều năm trước, ngài không đem ta từ Tây Nam bà ngoại ra tiếp nhận tới. Tôn sư trọng đạo muốn xem người, Triển Nhu không nghĩ đem thời gian lãng phí ở Triển Duyên Khánh trên người, không lưu tình chút nào mà trào phúng trở về, ngài phía trước mặc kệ ta. Hiện tại cũng thỉnh ngài không cần nhúng tay chuyện của ta, không cần đánh tốt với ta ngụy trang thuyết giáo ta. Cuộc đời của ta không cần ngài như vậy người bận rộn hỏi. Mặt khác, ta suy đoán ngài hôm nay đột nhiên tới cửa, hoặc là Tiết Mậu Văn mẹ nó tới cửa cùng ngài cáo trạng, hoặc là ta xin nghỉ, Khúc Hiểu Cầm cũng hướng ngài nói ta không phải, ta chỉ nghĩ nói cho ngài, hai người kia đều làm không được ta chủ. Thiết gia sự, cùng ngài nói, ngài cũng không tin. Xem ở ta ba mặt mũi thượng, ta kêu Khúc Hiểu Cầm một tiếng Khúc lão sư. Không sợ nói cho ngài, nàng ở trong mắt ta cái gì cũng không phải. Nàng nếu lại châm ngòi ta cùng người khác chi gian quan hệ, cũng đừng trách ta ở ta ba trước mặt mách lẻo, làm ta ba hưu nàng. Liên tiếp thoán nói đổ đến Triển Duyên Khánh nghẹn họng nhìn chân chối. Sau một lúc lâu, Triển Duyên Khánh rôi tay chỉ vào Triển Nhu, hôn trướng. có ngươi nói như vậy ngươi mẹ kế sao? Ngươi ba như thế nào giáo dục ngươi? Ngươi giống lời nói sao? Ngươi đối đại trưởng bối chính là nói như vậy. Ngươi ở Kim Thành tiếp thu nửa năm giáo dục, quang biết ngỗ nghịch gia trưởng. Ta xem ngươi cũng đừng đi trở về, ta trực tiếp đem ngươi đưa vào trung tâm cải tạo thiếu niên, hảo hảo tiếp thu cải tạo lao động. Triển Duyên Khánh đường đường một cái đại học giáo thụ, tuổi trẻ khi chịu tiểu nhi tử khí, hiện tại lại muốn chịu cháu gái khí, hắn đời trước rốt cuộc làm cái gì nghiệt, đời này muốn quán thượng này hai cái hôn thế đại ma vương. 3. Triển Kiến Quân thoáng chốc biến sắc mặt, kiên nhẫn toàn cấp ma không có, ngài năm đó nói ta phải, ngài hiện tại nói tiểu nhu làm gì. Nàng tốt xấu là ngươi cháu gái. Tiểu nhu nói không sai, nhiều năm như vậy tới ngài xác thật không hỏi qua nàng, vừa lên tới liền bắt đầu quản đông quản tây, ai có thể phục ngài. Ngài không cần mỗi lần luôn là tin vào người khác tin đồn nhảm nhí, không trải qua xác minh liền chạy tới đối chất, ngài mỗi lần đều không tin người trong nhà, tình nguyện tin tưởng người khác, ta hiện tại thực hoài nghi chúng ta rốt cuộc có phải hay không ngài người nhà. Ngài như vậy để ý ánh mắt của người khác, kia ngài liền đi theo người khác quá cả đời, còn sinh hải tử làm gì đâu. Đem chúng ta sinh ra tới còn chọc ngài nhọc lòng. Còn có, ta vẫn luôn từng nói, ngài trước sau đem thành tích coi như bình phán hải tử có được hay không mới tiêu chuẩn. 360 nghề đi ra trạng nguyên, mỗi cái ngành sản xuất đều cần phải có người đi làm, đại gia thành tích đều hảo, đều đi đoạt lấy đứng đầu mấy cái bát cơm, kia xã hội không rối loạn sao. 3. Ngài muốn nhìn thẳng vào chúng ta bình thường, bao dung chúng ta cá tính, ngài nếu là tưởng trường thọ, thiếu chịu điểm khí, ta kiến nghị ngài dọn ra người nhà viện. Triển Kiến Quân một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm phát tiết nhiều năm qua đã chịu không công bằng đối đãi, thật sâu phun ra nhiều năm qua tích góp oán khí, nói ra sau cả người thoải mái. Triển Nhu muốn vì Triển Kiến Quân gieo họ, quá tuyệt vời, Triển Kiến Quân rốt cuộc kiên cường mà dỗi một hồi Triển Duyên Khánh. Sớm nên như vậy, nếu không Triển Duyên Khánh cho rằng hắn cái này đương người phụ thân làm được có bao nhiêu xuất sắc đâu. Triển Duyên Khánh vẻ mặt khiếp sợ, sắc mặt xanh trắng đan sen, tựa hồ không thể tin được Triển Kiến Quân nói này phiên lời từ đáy lòng. Ngươi nói cái gì? Ngài lỗ thai không điếc. Triển Nhu hơi hơi mỉm cười, thêm mắm thêm muối, nga, đúng rồi, ngài không cần đăng báo cùng ta thoát ly ra tôn quan hệ. Dù sao ta cũng không bị ngươi thừa nhận quá, cũng không cần phải cho ta ba gọi điện thoại, ta ba liền tính hiện tại lại đây, đứng ở ta trước mặt, ta còn là giống nhau thái độ, giống nhau cách nói. Kia gì đạo bất đồng khó lòng hợp tác, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, ngài mời trở về đi, thứ cho không tiễn xa được. Triển Nhu bỏ xuống những lời này liền trở về nhà chính, lười đến lại xem Triển Duyên Khánh. Triển Duyên Khánh lảo đảo vài cái, về phía sau lui lại mấy bước, hắn như thế nào cũng không dự đoán được. Hôm nay sẽ bị chính mình nhi tử cùng cháu gái liên thủ rồi đến á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, Triển Duyên Khánh bất lực trở về, hầm hừ mà đi rồi. Đại nhân đi rồi, Triển Kiến Quân thật sâu thở dài, hướng Tiểu Băng ghế thượng ngồi xuống. Xong rồi, cái này thật đem ta ba đắc tội đến không nhẹ. Tiểu Nhu, ngươi nói làm sao bây giờ đi, nhị thúc hôm nay nhưng đều là ở giúp ngươi nói chuyện. Nếu là ta ba tương lai trăm năm già đi, ta kế thừa không được hắn lưu lại di sản, ngại nhưng đến dưỡng nhị thúc ca. Triển Nhu từ trong phòng dọn ra cơ đức ổ chó, nàng đem ổ chó đặt ở cây hoa quế hạ, cách vách Vương Bân đáp ứng bọn họ, hắn sẽ mỗi ngày lại đây uy cơ đức. Hắn một cái đại học giáo thụ, có thể có bao nhiêu di sản để lại cho ngươi. Nói không chừng tiền tiết kiệm còn không bằng ngươi hiện tại nhiều, ngươi trông cậy vào hắn không bằng trông cậy vào chính mình, nhị thúc, ngươi hảo hảo làm, sữa bò sẽ có, bánh mì cũng sẽ có. Triển Kiến Quân làm chất nữ đưa tới canh gà, cười nói, cũng là... Ta ba nhiều năm như vậy liền quang chịu trách nhiệm một cái hư danh, tiền lương đều dùng để mua thư đi, bằng không nhiều năm như vậy còn ở người nhà viện không dọn đi. Kia xác thật tích kỷ. Một người nam nhân đầu tiên muốn dưỡng ra sống tạm, tiếp theo mới có thể theo đuổi hắn tinh thần lương thực, Triển Duyên Khánh có chút lẫn lộn đầu đôi. Triển Kiến Quân nhịn không được phun tào, cũng không sợ khíu sự bị Triển Nhu biết được, dù sao đều là người một nhà, ai, ta từ nhỏ cùng hắn đòi chút tiền, khó như lên trời, tân mệnh ta đại ca sớm đi bộ đội bên trong tham gia quân ngũ. Ăn, mặc, ở, đi lại toàn rửa quốc gia dưỡng, thiếu một trường ăn cơm miệng, hắn áp lực thiếu rất nhiều. Triển Nhu xử lý hảo ổ chó, đi giặt sạch tay, lúc sau cấp cơ đức chuẩn bị chậu nước, nhị thúc, ngươi ở ta ba làm nổi bật hạ, ngần ấy năm sắc thật không dễ dàng, ta đồng tình ngươi. Thân huynh đệ, thân tỷ muội sợ nhất tương đối, bất công cha mẹ đại đồng tiểu dị. Cũng không phải là sao. Ta cũng đồng tình ta chính mình, vẫn là Hoắc Kiêu hảo, con một. Nhắc Tào Tháo đến. Ta không phải con một. Hoắc Kiêu xách theo đóng gói lại đây cơm chiều bước vào sân, ta phía trước kỳ thật còn có một cái ca ca, ta mẹ nói năm đó phá thai khi, hắn đã bảy cái nhiều tháng. Triển Nhu còn chưa tới kịp an ủi, Triển Kiến Quân quái kêu một tiếng, nếu ngươi ca có thể sống sót, ta đây ra Tiểu Nhu chẳng phải là thành ngươi đại tẩu. 51, có người cùng xe, canh 2. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi nếu muốn biết, có thể đi hỏi ông nội của ta. Hoắc Kiêu một câu đuổi rồi tràn đầy lòng hiếu kỳ Triển Kiến Quân, hắn đem mua tới mì sợi đưa đến phòng bếp, đặt ở trong nồi giữ ấm, chờ đợi một lát đại gia đói bụng lại ăn. Triển Nhu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triển Kiến Quân, sau đó theo vào phòng bếp, hỏi Hoắc Kiêu hắn mụ mụ năm đó vì cái gì muốn phá thai. Hoắc Kiêu nói cụ thể chi tiết hắn cũng không biết, nhưng cùng phóng xạ có quan hệ. Phóng xạ? Liên tưởng đến Hoắc Kiêu cha mẹ không đối ngoại công khai thân phận, Triển Kiến Quốc ngậm miệng không nói chuyện, Lý Bí Thư đau lòng. Triển Nhu sáng suốt mà lựa chọn nhảy qua đề tài này. Hoắc Kiêu, người đêm nay ở nơi này vẫn là sáng mai tới đón chúng ta. Hôm nay buổi sáng nàng đi cùng Diêu Thiên Trung hồi phục trước, riêng gọi điện thoại hỏi hắn, có nguyện ý hay không cùng nàng cùng đi cây huyện chơi một vòng. Quả nhiên như Triển Kiến Quân sở liệu, hắn không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng xuống dưới. Lúc ấy nàng nói giỡn, ngươi không sợ ta đem ngươi quải chạy. Hoặc là ném đến núi sâu dã trong rừng uy lợn rừng. Hắn ở điện thoại kia đầu chắc chắn mà hồi phục. Ngươi không phải loại người như vậy. Hoắc Kiêu trên tay cỏ tới rồi mì sợi tràn ra tới nước canh, dầu mỡ, hắn đi hướng bồn rửa tay, ông ngoại bà ngoại bên kia ta đều nói tốt, trong sở cũng thỉnh nghỉ dài hạn, đêm nay ta ở nơi này, phương tiện chúng ta ngày mai sớm một chút xuất phát. Sa Phong bị Triển Kiến Quân thu hồi tới, Triển Nhu phiên ngăn tủ, hủy đi một khối tân đưa cho hắn, hành, ngươi ra tới giúp chúng ta xem một chút chuẩn bị tốt vật phẩm, nhìn xem có hay không để sót. Hảo. Ba người cùng nhau kiểm kê một lần này kế huyện hành trình sở mang vật phẩm, vì tiết kiệm thời gian, đại gia trước đem không quan trọng đồ dùng sinh hoạt đưa đến ngừng ở ngoài cửa xe dịp thượng. Cơm chiều sau, Vương Bân Thế Diêu Thiên Trung đưa tới ba cái phong thư tiền mặt, tổng cộng 1 vạn khối, mặt khác còn đưa tới các loại phương tiện mang theo đồ ăn vặt, quả khô mức hoa quả linh tinh. Diêu lão nói mang quá nhiều tiền mặt ở trên đường không an toàn, các ngươi tiền dùng xong rồi, lại gọi điện thoại trở về hỏi hắn muốn, hắn sẽ tìm người tặng cho các ngươi. Hảo, thay chúng ta cảm ơn Diêu Gia Gia. Triển Nhu nhận lấy căng phòng phong thư, nàng phân cho Hoắc Kiêu cùng Triển Kiến Quân các một cái, thọ khôn có 3 hàng, đặt ở 3 người trên người an toàn một ít. Vương Bân lại đem Hà Thành cùng kế huyện bản đồ địa hình, còn có tương quan nhân sĩ liên hệ phương thức cho Hoắc Kiêu, cuối cùng hướng Triển Nhu bảo đảm, hắn nhất định sẽ chiếu cố hảo cơ đức, cũng giúp nàng xem trọng sân mới trở về. Đêm đó 3 người sớm rửa mặt ngủ hạ, vì ngày hôm sau đi ra ngoài nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày hôm sau. Thiên tờ mở sáng, không đến 6 giờ quan cảnh, Triển Nhu 3 người ở nhà ăn được sớm một chút, lục tục xách theo đại kiện vật phẩm lên xe. Diêu Thiên người trung gian Tiêu Đại Năm giúp bọn hắn cẩn thận kiểm tra rồi xe dịp, xác định không có vấn đề, ý bảo bọn họ có thể lên xe xuất phát. Trước khi đi, Triển Kiến Quân đem viện môn chìa khóa cho Đại Năm, dặn dò Đại Năm đừng quên cấp trong viện thực vật tưới nước. Đại Năm tiếp nhận chìa khóa, vỗ ngực khẩu bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ, cười chúc bọn họ một đường thuận lợi. 5 phút sau, xe dịp ở ánh bình minh chậm rãi xử sang tháng lượng ngõ nhỏ. Hoắc Kiêu lái xe, Triển Kiến Quân ngồi ở phó giá thượng nghiên cứu kinh thành khai hướng Hà Thành bản đồ địa hình, Triển Nhu Hoành nằm ở phía sau tòa ngủ bù. Kinh thành mặt đường bình thản, trước từ Hoắc Kiêu điều khiển, chờ ra kinh sau lại giao cho Triển Kiến Quân, hai người thay phiên khai, như vậy đều không mệt. Triển Nhu tưởng nói nàng cũng sẽ lái xe, bất quá sợ không hảo lấp liếm, nàng vẫn là giấu ở trong lòng chưa nói ra tới. Một đường không nói chuyện, buổi chiều một chút tả hữu. Bọn họ rốt cuộc xử nhập Hà Thành địa giới, 3 người ở quốc lộ bên cạnh một nhà dừng xe ăn cơm tiệm cơm dùng cơm, hơi làm nghỉ ngơi. 2 nam 1 nữ tổ hợp đi nào đều dẫn người chú mục, đặc biệt là Triển Nhu tuổi còn nhỏ, vừa thấy chính là cái học sinh, đã không đi đi học, lại không đi nhà xưởng làm việc, luôn là chọc đến qua đường người bắt quái. Có bác gái tò mò, nha đầu, các ngươi đây là đi đâu a? Ngươi như thế nào không đi đi học? Triển Nhu nói dối không chuẩn bị bản thảo, nga, ta thân thể không tốt. Tạm nghỉ học nửa năm, ta cùng 2 vị đường ca đi kế huyện Vân An năm trước mới vừa kết hôn cô. Bác gái nghe vậy, lập tức lắc đầu, kế huyện A. Ai nha, nơi đó dân phong bưu hãn, người cô nếu là gả hảo nhân ra, kia còn có thể, nếu là gả cái bà cường thế, cô em chồng thảo người ngại, trượng phu liền biết uống rượu nhân ra liền xong rồi. Kế huyện dân phong bưu hãn một chuyện, Diêu Thiên Trung sớm đã thông báo quá 3 người. Phải không? Triển Nhu thích cùng dân bản xứ nói chuyện thiếm. Phương tiện nàng thu hoạch một ít tin tức, ta cô là ngữ văn lão sư, ta dượng là nàng đồng sự, nhà của chúng ta người đều gặp qua dượng người một nhà, bọn họ khá tốt. Nga, kia không tồi, bất quá vẫn là muốn cho ngươi cô nhiều hơn chú ý, nàng nhật tử quá đến hảo sẽ đưa tới đố kỵ, luôn có không an phận người muốn phá hư gia đình của người khác. Bác gái nói vài câu, ngược lại hỏi Triển Nhu 2 vị đường ca có hay không kết hôn. Triển Kiến Quân cười mà không nói, Hoắc Kiêu buồn đầu cơm khô. Bác gái liền tính tưởng nhiều hỏi thăm vài câu, cũng vô pháp kệ ra bọn họ miệng. Nửa giờ sau, Triển Kiến Quân lái xe, Triển Nhu đổi đến phó giá thượng, Hoắc Tiêu nằm ghế sau nghỉ ngơi. Triển Kiến Quân thiện ý nhắc nhở Triển Nhu, nha đầu, chúng ta lần này ra tới tận lực không cần cành mẹ đẻ cành con, những cái đó giúp người làm niềm vui sự, ngươi tận lực thiếu chạm vào, chúng ta tranh thủ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút trở lại kinh thành ăn Tết. Đảo không phải Triển Kiến Quân không thiện lương, hắn chất nữ là phạm tội thể chất, gặp được nhìn không thuận mắt đều phải quản, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, nhưng lúc trước rốt cuộc ở thành thị, dân phong thuần phác, đại đa số người không có ý xấu. Hà Thành quanh thân nông thôn nhiều, kế huyện càng ở núi lớn, tuân kỷ thủ pháp hoàn toàn xem cá nhân, dân phong bưu hãn cử quốc nổi tiếng. 7-8 năm trước, ta ở Hà Thành các đại hương trấn trong thôn thu đồ cổ, nghe qua các loại ở nông thôn chuyện xưa, cái gì tức phụ cùng nhân tình kết phường hại chết chính mình trượng phu, bà cùng nhi tử kết phường mưu hại con dâu. Ghen ghét hàng xóm ra kiến phòng, đem người ném vào giếng nước. Ai, lung tung rối loạn. Triển Nhu nghe ra tới Triển Kiến Quân không phải cố ý hù dọa nàng, hắn dùng hắn trải qua cho nàng đánh dự phòng châm, nhân tâm không nhất định đều là thiện lương. Nhị thúc, ta còn là câu nói kia, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu thực sự có người cầu tới cửa tìm ta hỗ trợ, ta liền coi tình huống mà định, có tiền nhiều lấy tiền, không có tiền nhiều yếu điểm thức ăn, không quá phận đi.